Nói như vậy, ta mỗi năm đều có thể lãnh thật nhiều tiền mừng tuổi lạc. Thật đúng là tiểu hài tử nha. Chu Khắc nhịn không được lắc đầu tưởng. Tiểu Tây, thế giới trước nay đều không có ngươi tưởng như vậy đơn thuần. Người ngoài vĩnh viễn đều là người ngoài. Tóm lại, ngươi không tiếp nhận người khác cũng sẽ không tiếp nhận ngươi. Phó Tiểu Tây nghĩ nghĩ, liền tính mọi người đều không tiếp nhận cũng không quan hệ. Cũng có thể một người có được một cái gia a. Rốt cuộc trên thế giới này là ai quy định trong nhà nhất định phải có ba người đâu. Một cái nho nhỏ phòng, thấu quang ban công, ấm áp tiểu giường, còn có một con tiểu miêu hoặc là tiểu cẩu, có thể ở cuối tuần nằm ở trên giường chơi trò chơi xem tivi, cũng đã là ấm áp ra lạp. Chu thúc thúc, cũng không nên làm người nhát gan nga. Phó Tiểu Tây lắc lắc ngón tay, ngươi khẳng định có thể. Phó Vân Giai một phen bế lên Phó Tiểu Tây, Tiểu Tây lão sư, hôm nay nói thật nhiều đạo lý lớn nha. Đó là, Phó Tiểu Tây dương dương tự đắc. Chính là có cái quan trọng nhất đạo lý Tiểu Tây lão sư người quên mất nga. Phó Tiểu Tây vắt hết óc nghĩ nghĩ, không nghĩ ra được. Không hiểu liền hỏi. Vì thế Phó Tiểu Tây sốt ruột mà nhìn Phó Vân Giai, cái gì nha? Mụ mụ, là cái gì nha? Phó Vân Giai một ngụm thân thượng Phó Tiểu Tây khuôn mặt. Đó chính là, mặc kệ phát sinh cái gì, mụ mụ đều sẽ ái ngươi. Toàn thế giới yêu nhất ngươi. Nàng tâm can tiểu bảo bối nha. Sở Kỳ Đông không cam lòng yếu thế, ba ba cũng là. Lời này vừa nói ra, mọi người ánh mắt liền nhìn về phía hắn. Hắn không như vậy tự xưng con hảo, như vậy một làm, tổng làm cảm thấy có điểm tưởng tấu hắn. Phó Tiểu Tây cường điệu, ta còn không có thừa nhận ngươi đâu. Nàng là một cái đối ba ba yêu cầu cực cao tiểu nữ hài. Đến muốn rót giờ ba ba như vậy mới có thể đâu. Nàng còn không có đem Sở Thúc Thúc làm như bóng cao su trụ, làm như tiểu mã kỵ, này đó đơn giản chơi trò chơi khảo nghiệm hắn đều không có trải qua quá, sao lại có thể liền đơn giản như vậy mà đương nàng ba ba. Phó Tiểu Tây không muốn. Đối mặt nữ nhi nói, Sở Kỳ Đông không tức giận, còn dung túng. Hảo! Tiểu Tây đại nhân, ta sẽ nỗ lực. Phó Tiểu Tây mông nhỏ đều phải bị phủng đến bầu trời đi lạp. Nghe xong nhiều như vậy lời nói, Đường Viễn Xu chỉ nghe trắng một cái trọng điểm. Cho nên, Sở tiên sinh, kế tiếp nhật tử, chúng ta có thể công bằng cạnh tranh. Đối mặt Đường Viễn Xu duỗi lại đây tay, Sở Kỳ Đông đạm nhiên mà hồi nắm, cũng cường điệu, có lẽ, nên ngươi cùng Chu tiên sinh tới hoàn thành chuyện này. Hắn nếu chỉ là tưởng trở thành Tiểu Tây phụ thân, xác thật không cần thiết tới này luyến tổng. Thông tục điểm nói, hắn không cần thiết làm một ít chiếm hầm cầu không ị phân hành vi. Cũng là rất không tốt. Phó Tiểu Tây nhạy bén hỏi, Sở Thúc Thúc, ngươi là có ý tứ gì? Ngươi muốn rời khỏi tiết mục sao? Chu Khắc trong lòng vui vẻ. Nhưng hắn kiềm chế được. Nói không cao hứng kia khẳng định là giả nha. Liên tính lại công bằng cạnh tranh, có thể thiếu một cái cũng là thiếu một cái a. Tiết mục tổ vừa nghe lời này, có điểm sốt ruột. Như thế nào trò chuyện còn muốn lui đàn đâu? Hiện trường đạo diễn vội vàng dùng bộ đàm cụ lưu trình, Sở tiên sinh, ngươi trước đừng có gấp hạ quyết định. Vân Giai, hiện tại nên ngươi phản tuyển. Ba cái nam khách quý đều trước phân biệt tỏ vẻ một chút chính mình thành ý đi. Sở Kỳ Đông có chút lăng nhiên, hắn thành ý. Hắn nhìn Phó Vân Giai, chỉ nói mấy chữ, ngươi biết tâm ý của ta. Ta là vì ngươi nữ nhi tới. Hắn nói được nhẹ nhàng, nhưng mặt khác hai người chính là hoàn toàn bất đồng trạng thái. Đường Viễn Xu trước hết chuẩn bị sẵn sàng, hắn nhìn Phó Vân Giai. Sư tỷ, hắn có chút thẹn thùng, duỗi tay gãi gãi đầu, lộ ra một cổ thanh xuân thiếu niên khí. Có thể cho ta một cái không gọi ngươi sư tỷ cơ hội sao? Hoa! Bàng quan Phó Tiểu Tây trước kinh ngạc cảm thán một tiếng, sau đó hỏi cùng nàng đứng chung một chỗ vây xem Sở Kỳ Đông, Sở Thúc Thúc, những lời này có ý tứ gì a? Nói thật, Sở Kỳ Đông cũng không phải cái gì năm dê lướt sóng người dùng. Niên hạ không gọi tỷ, tâm tư có điểm dã ngạnh hắn tìm hiểu không được. Nhưng là hắn còn có một ít nam nhân trực giác. Sở Kỳ Đông nói, không phải cái gì lời hay. Chủ yếu là cảm giác có điểm không phù hợp với trẻ em. Úc! Phó Tiểu Tây có chút mất hứng. Phó Vân Giai nghe hai người đối thoại, thật muốn nói cho bọn họ, thật cho rằng để si Ben thấp hèn đi, lén lút giảng lặng lẽ lời nói, người khác liền nghe không thấy. Nhưng nàng hiện tại còn không thể làm như vậy. Nàng ít nhất phải có một chút làm nữ chính tự giác. Phó Vân Giai nhìn chậm chạp không nói gì Chu Khác. Hai người đối diện, cái này nháy mắt, tựa hồ có rất nhiều lời nói đều đã nói xong. Bọn họ cộng đồng nâng đỡ quá, cũng cãi nhau qua, đi đến hôm nay, muốn nói một chút cảm tình cũng không có, kia cũng không nên. Chỉ là rất nhiều chuyện, loại này cảm tình đã trở nên nhạt nhẽo. Đã có thể như dương ngàn hoa ca khúc sướng như vậy, cùng ngươi đạm như nước, liền ngàn ly không say. Như vậy bình đạm quan hệ, ngược lại là nhất ổn định trạng thái. Nếu hôn nhân là băng, tình yêu là hơi nước, như vậy hữu nghị hòa thân tình. Chính là vĩnh cửu lưu động thủy. Phó Vân Giai rất muốn đối Chu Khắc nói, nếu ma hợp vất vả như vậy, không bằng đại gia liền làm bằng hữu. Người yêu không hợp, bằng hữu chưa chắc. Chính là Chu Khắc ánh mắt thực nghiêm túc đến Phó Vân Giai nhất thời nói không nên lời như vậy, gần như có chút tàn nhẫn nói. Nhưng mà nàng không biết chính là, Chu Khắc đã nghĩ thông suốt. Hắn nghĩ thông suốt chính mình nhiều năm như vậy, tổng cảm thấy không bỏ xuống được nàng nguyên nhân là cái gì. Nguyên lai người này, đã trở thành nhà hắn khắc độ. Là thân nhân giống nhau tồn tại. Hắn là không có gia tiểu hải tử, cho nên, không bỏ được buông bất luận cái gì ra ấm áp. Chu Khắc đã hiểu, cũng bình thường trở lại. Hắn dũng cảm quá, tranh thủ quá, kết cục đại khái cũng không có quan hệ. Cái gì đều không cần thay đổi, có lẽ đã là kết cục tốt nhất. Chu Khắc khỏe miệng giơ lên tươi cười, hướng tới Phó Vân Giai mở ra ôm ấp. Bằng hữu, ôm một cái. Đứng bất động hoặc là cự tuyệt liền có vẻ làm ra vẻ. Phó Vân Giai tiến lên, hai người lấy bạn tốt tư thái ôm nhau. Đường Viễn Xu thấy còn nương nói giỡn thời khắc ném ra chính mình tâm ý. Đừng ôm lâu lắm a, khác nam khách quý còn nhìn đâu. Có điểm tiểu hài tử, cũng có chút đáng yêu. Chung quanh tuổi so với hắn người đều bị hắn chọc cười. Liệu trình đi xong, kỳ diệu một ngày kết thúc, Phó Vân Giai mang theo Phó Tiểu Tây hồi luyến ái phòng nhỏ. Thứ Ninh Xuyên đợi Phó Tiểu Tây một ngày. Hắn vừa thấy mặt, liền hỏi Tiểu Tây, Sở Thúc Thúc tới sao? Phó Tiểu Tây còn kỳ quái đâu? Như thế nào Tiểu Xuyên ca ca còn để ý khởi nàng tiện nghi cha? Thứ Ninh Xuyên giơ khối rủ bịp, có chút hề mải. Ta không thắng. Từ Ninh Xuyên trong tay khối rủ bịp nhẹ nhàng chuyển động, lộ ra một chút hắn không an tâm tình. Hán, dạy ta. Phó Tiểu Tây ai nha một tiếng, nói cho Từ Ninh Xuyên, Tiểu Xuyên ca ca, Sở Thúc Thúc hôm nay không tới Nga. Phó Tiểu Tây nhắc tới chuyện này, cũng có chút buồn bã, hắn mặt sau khả năng cũng không tới. Có khả năng phải bị tam chấn bị loại trừ. Luyến ái phòng nhỏ. Thiệu Nam Tề đám người đã khua chiêng gõ trống chờ bổn tổng nghệ bắt quái nữ vương đã đến. Ở cái này trong tiết mục, bắt quái truyền bá tốc độ đã là vượt qua vận tốc ánh sáng. Phó Vân Giai vừa mới đẩy cửa ra, này liên tiếp vấn đề liền nhảy ra tới. Giai Giai tỷ, cái kia Sở tiên sinh thật là tiểu Tây 33A. Đừng như vậy xem ta A, đều là tiết mục tổ tiểu lý cho ta nói. Hán khẳng định là từ các ngươi bên kia nhiếp ảnh ra nơi đó nghe nói A nhân gia nhân viên công tác khẳng định đều có cái đàn liêu lạc. Giai Giai tỷ, đừng có gấp. Thiệu Nam Tề vừa nói, một bên bán đồng đội. Còn có, Vân Giai, nghe nói hôm nay còn có sinh viên tới tìm ngươi. Thẩm Mạn Việt mắt mạo lục quang, thế nào? Sinh viên có phải hay không đặc biệt thanh xuân? Thật tốt ta cũng chưa gặp được quá. Tống Nhã Du gõ nàng, ta xem ngươi nha đầu này, phép học sinh tiểu học đều có đâu. Phó Vân Giai còn không có tới kịp trả lời một vấn đề, Thiệu Nam Tề lại hỏi, Giai Giai tỷ, cho nên ngươi cuối cùng tuyển ai a? Như thế nào nhân viên công tác cũng không biết ta. Phó Vân Giai rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện. Bọn họ nói một hồi an bài ta sau thải, lại làm ta cấp đáp án. A. Thiệu Nam Tề kêu rên, tiết mục tổ ngươi có lầm hay không a? Thẩm Mạn Việt cũng oán giận, ngày thường xem cái tổng nghệ bị cắt nối biên tập tạp còn chưa tính, như thế nào lục tiết mục còn phải bị chế tác tổ tạp. Phó Vân Giai bất đắc dĩ mà cười. Tống Nhã Du cũng bắt quái, nếu không, Tiểu Giai, ngươi cho chúng ta lộ ra một chút, chuẩn bị tuyển ai. Thiệu Nam Tề cấp này ba vị nhân sĩ làm một cái tinh vi tổng kết. Mang cầu chạy tìm tới môn chi tổng tài 33. Hữu đạt trở lên người yêu không đầy Chu Thúc Thúc. Trời dáng thanh xuân sức sống niên hạ sinh viên. Phó Vân Giai xin tha, Tống Lao Sư, Nam Tề, còn có Mạn Việt, các ngươi tạm tha ta đi. Thẩm Mạn Việt còn tưởng ép hỏi đâu, liền nghe thấy phòng nhỏ ngoài cửa chuông cửa bị người ấn văng lên. Hư, Thẩm Mạn Việt cảnh giác, làm mọi người an tĩnh. Nàng nhỏ giọng mà nói, có thể là tiết mục tổ kịch bản. Thẩm Mạn Việt đi đến cổng lớn, kéo ra phía sau cửa dày nặng bức màn, thấy một người nam nhân. Một cái không quen biết nam nhân. Thẩm Mạn Việt theo bản năng sợ hãi lên, nhưng là nàng nghĩ lại tưởng tượng, nàng hiện tại hẹn hò đối tượng là cảnh sát Thúc Thúc ai. Nàng sợ cái gì nha? Thẩm Mạn Việt ưỡn ngực, không dám mở cửa, kéo ra mảnh, cách pha lê hỏi, ngươi hảo, xin hỏi ngươi tìm ai? Chẳng lẽ là tiết mục tổ nửa đêm nhảy dù xuống dưới nam khách quý? Còn có loại chuyện tốt này? Từ Hoài Sơn hồ ly mắt thượng chọn. Mang theo tự nhiên tươi cười. Ngươi hảo, xin hỏi là Thẩm tiểu thư sao? Thẩm Mạn Việt vừa nghe, người này biết nàng chi tiết, tất nhiên là có bị mà đến. Lại còn có ở tiết mục tổ trước mặt như vậy quang minh chính đại mà lại đây, cũng không sợ ảnh hưởng quay chụp. Tổng thượng trinh thám, khẳng định chính là nam khách quý. Phương tiện khai cái môn sao. Từ Hoài Sơn hai tay xách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, liền cùng ăn tiết xuyến môn thăm người thân người giống nhau. Phương tiện. Thẩm Mạn Việt cười cười, đưa mắt ra hiệu. Làm Thiệu Nam Tề lại đây mở cửa. Tống Nhã Du tuổi tới rồi, làm việc và nghỉ ngơi hợp quy tắc, hiện tại đều sắp đến nàng ngủ điểm, vừa thấy cái này người tới động tĩnh, lại thanh tỉnh điểm, tò mò hỏi, ai? Thẩm Mạn Việt nhỏ giọng mà nói, nam khách quý đâu, tân? Thật sự? Cái dạng gì? Này hai người nói chuyện ngữ khí cùng thảo luận giao hàng tận nhà len ken mua đồ ăn giống nhau. Từ Hoài Sơn cũng không nóng nảy, đứng ở cửa, tự giới thiệu. Các ngươi hảo, tự giới thiệu hạ, kẻ hèn Từ Hoài Sơn. Nam nhân nhìn mắt đứng ở phó tiểu tây bên người tiểu Nam Hải, dừng một chút, lại nói, hẳn là tiểu Xuyên phụ thân. Xét đánh giữa trời quang A. Thẩm Mạn Việt mua đồ ăn mộng nát. Này nơi nào là đồ ăn A? Này rõ ràng là đoạt hải tử tới A. Nàng nhìn Từ Hoài Sơn, chỉ cảm thấy kia một chương thành thục trên mặt chỉ viết người tới không có ý tốt bốn chữ. Thẩm Mạn Việt hô to một tiếng, đóng cửa. Phóng Thiệu Nam Tề. Thiệu Nam Tề theo bản năng hồi, thu được. Chờ hắn trở tay môn một quan, đem hắn cùng Từ Hoài Sơn hai người song song che ở ngoài cửa sau, Thiệu Nam Tề mới phản ứng lại đây. Tạ mạ. Cậu nắn cũng không có như vậy cái nắn pháp đi. Sao còn đóng cửa phóng hắn đâu? Mấu chốt là hắn như thế nào liền như vậy tự giác nhất. Chương 48048. Thẩm Mạn Việt làm một cái thời trẻ xuất đạo ngôi sao nhí tuyển thủ, diễn nghệ kinh nghiệm phong phú, cũng đừng nói xem qua kịch bản, liền chỉ là nàng diễn quá cốt truyện, hiện thực tiếp xúc quá sự tình, đều không có như vậy thái quá. Gác này đại buổi tối hướng luyến tổng tiết mục tổ luyến ái phòng nhỏ cửa tắc cái lễ vật đầy đủ hết nam nhân hợp lại chính là vì tìm hải tử. Rốt cuộc có hay không ở tôn trọng cái này tiết mục tinh túy A. Thẩm Mạn Việt thở phì phì, xem Từ Hoài Sơn tả hữu không vừa mắt. Từ Hoài Sơn nhưng thật ra thực tự nhiên. Tới phía trước, hắn đem nơi này mỗi người đều hiểu biết một lần. Bao gồm con của hắn đặc thù tình huống. Từ Hoài Sơn không tính toán hôm nay liền phải cùng tiểu hài tử thành lập cái gì quan hệ, chỉ là nghĩ đến thật thật sự sự liếc hắn một cái. Trong lòng cảm thấy lén lút không tốt lắm, cuối cùng vẫn là hơi có chút chính thức mà dẫn dắt đồ vật tới cửa tới. Bên trái một túi, lại bên một túi, bộ dáng đặc giống tiết nhất lễ lạc tới cửa bái phòng con rể. Cho nên cũng trách không được Thẩm Mạn Việt hiểu lầm. Bộ dáng này, ai không hiểu lầm. Từ tiên sinh, ngươi tới làm gì? Thẩm Mạn Việt thật phiền, chung quanh đều vẫn là ca mạ giác, nàng nhẫn mại tính tình, khống chế chính mình đừng ném sắc mặt, chúng ta hiện tại còn ở lục tiết mục. Thì ngươi không cần quấy rầy chúng ta công tác. Từ Hoài Sơn nhìn mắt trong phòng nhỏ đang ở phóng giải trí tiết mục TV, lại nhìn trên bàn trà một đống ăn vặt cùng đồ uống. Nếu Thẩm tiểu thư là ở lo lắng bá ra nói. Từ Hoài Sơn nhìn mắt chung quanh ca mạ giác, ta có thể cam đoan với ngươi, hiện tại sở hữu máy móc đều đã đình chỉ công tác. Thẩm tiểu thư, hiện tại có thể cho ta vào được sao? Từ Hoài Sơn tuy rằng nương Thiệu Nam Tề quang vào đại môn, nhưng là hiện tại còn đạp lên vào cửa cái đệm thượng, an an phận phận, liền chờ Thẩm Mạn Việt đồng ý. Từ Hoài Sơn sở dĩ đối Thẩm Mạn Việt như thế để ý, hoàn toàn là bởi vì nàng là Từ Ninh Xuyên tiểu gì. Thẩm Hà Trang ném xuống hải tử đi rồi, Triệu Phương Liên kia hai vợ chồng già, tuy rằng mỗi tháng cũng có không tồi về hưu tiền lương, nhưng mặc kệ nói như thế nào, dưỡng hải tử đầu to đều là Thẩm Mạn Việt ra. Nàng biết chính mình đem tiền cấp ba mẹ, đều sẽ dùng đến Từ Ninh Xuyên trên người. Còn không bằng trực tiếp liền cấp Từ Ninh Xuyên, làm Từ Ninh Xuyên chính mình dùng, cũng miễn cho đến lúc đó Triệu Phương Liên lại keo kiệt bùn xịn, cũng không cho chính mình thừa điểm tiền dùng. Triệu Phương Liên chính là cái loại này nhất truyền thống lao nhân, trên người không có tiền, đều sẽ lấy ra một xấp rách tung tóe giấy tiền mặt cho chính mình tôn tử mua bánh kem. Dưa hấu kia khẩu tâm muốn để lại cho Từ Ninh Xuyên, liền tính hắn không yêu ăn. Chuyện như vậy, Từ Hoài Sơn cũng có thể đoán cái đại khái. Cho nên hắn đánh trong lòng là cảm tạ Thẩm Mạn Việt, liền tính hiện tại Thẩm Mạn Việt đối thái độ của hắn không tính là hữu hảo, Từ Hoài Sơn cũng cảm thấy không ảnh hưởng toàn cục. Từ Hoài Sơn đối Thẩm Mạn Việt thực lễ phép. Thẩm Mạn Việt cũng không phải ngốc tử, có thể nghe hiểu Từ Hoài Sơn ý tứ. Phía trước vốn là biết Từ gia tên tuổi, bằng không nàng tỷ cũng sẽ không tựa như một đóa lăng tiêu hoa giống nhau, liều mạng mà hướng lên trên, chờ đợi leo lên cao chi. Từ Hoài Sơn nếu nên nói như vậy, liền đại biểu cho hắn ít nhất là tạp tiền ở tiết mục tổ trên mặt, bằng không, chính là có chút những thứ khác. Tóm lại, có thể làm tiết mục tổ từ bỏ hiện tại như vậy vừa ra cho hay. Thẩm Mạn Việt làm minh tinh, nhất để ý sự tình chính là đem sở hữu việc tư đều bại lộ ở công chúng trước mặt. Làm Từ Ninh Xuyên tới tìm Tiểu Tây, kêu hắn ngẫu nhiên ra kính, đã là Thẩm Mạn Việt có thể tiếp thu lớn nhất trình độ. Nếu còn muốn lại muốn cho mọi người thảo luận Từ Ninh Xuyên gia đình hoàn cảnh, Thẩm Mạn Việt không vui. Mỹ nữ đen một khuôn mặt, nhìn mắt trước sau mang theo ý cười, tựa hồ hoàn toàn không có bị nàng thái độ cấp kinh sợ trụ Từ Hoài Sơn. Tính, giang có không giới cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tống Nhã Du ở chỗ này thấy sự tình nhiều nhất, bưng một ly trà đi tới, nhàn nhạt mà nói, vị tiên sinh này vẫn là đi vào trước ngồi nói đi. Từ Hoài Sơn nghe xong, nói một tiếng tạ, nhìn mắt cô em vợ. Cô em vợ hừ một tiếng, tuy rằng là theo dưới đài, nhưng là trong lòng cùng trên mặt vẫn là không quá vui, vào đi. Từ Hoài Sơn ứng. Hắn đem trong tay mua tới lễ vật bông, ở cửa thay đổi giày bộ. Thẩm Mạn Việt mang theo hướng phòng khách đi, Thiệu Nam Tề muốn cùng qua đi, bị Phó Vân Giai một phen túm chặt quần áo. Tiểu Tề, lại đây, có chuyện ta muốn cùng ngươi thảo luận hạ. Thiệu Nam Tề a một tiếng, mờ mịt vô cùng. Có chuyện cùng ta thảo luận. Chuyện gì a? Tống Nhã Du bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nước trà nhiệt khí chậm rãi bay tới, nàng thổi khẩu, cũng tiến lên, lấy bà cố nội mang tôn tử tư thế, kẹp Thiệu Nam Tề cánh tay, đều hắn đi trên lầu. Đi, ta cũng có việc cùng ngươi nói. Hảo gia hỏa. Thiệu Nam Tề cái này rốt cuộc phản ứng lại đây. Đây là không có việc gì tìm việc a? Đến chừa chút không gian, cấp Thẩm Mạn Việt cùng Từ Hoài Sơn xử lý sự tình. Nhân ra việc tư, bọn họ đứng ở nơi đó nghe xem náo nhiệt, chung quy là không có đạo lý. Là hắn hồ đồ. Bị một cái nửa đêm tiến đến nam nhân cấp làm cho mông đầu. Ai? Thiệu Nam Tề vội vàng nói, đi đi đi, sắc thật nên nói điểm sự, đại sự. Phó Vân Giai cùng Tống Nhã Du nhìn thấy, liếc nhau, lẫn nhau đều là cười lắc đầu. Hài tử, diễn qua nha. Bắt cóc Thiệu Nam Tề cái này đại tiểu hài, Phó Vân Giai mới phát hiện, vẫn luôn đi theo bên người nàng Phó Tiểu Tây người lại không thấy. Vừa quay đầu lại, phát hiện Phó Tiểu Tây không biết khi nào cũng đã ngồi ở Thẩm Mạn Việt bên cạnh. Gắt gao rửa gần từ Ninh Xuyên. Rõ ràng là người ta ra sự, nàng cái này tiểu bằng hữu, hiện tại ngồi ở trung tâm xê vị, bên trái cô em vợ, bên phải nhân gia thân nhi tử, làm đến giống như nàng mới là cái kia đại gia trưởng giống nhau. Cố tình Phó Tiểu Tây dương dương tự đắc, hoàn toàn không cảm thấy như vậy có vấn đề. Nàng bảo bối nữ nhi nha. Phó Vân Giai đành phải cùng Tống Nhã Du cùng Thiệu Nam Tề nói một tiếng, sau đó đi xuống lầu, đi tới đang ở rằng co một câu không nói mấy người trung gian. Mụ mụ. Phó Tiểu Tây kêu nàng. Ngươi tới làm gì nha? Phó Tiểu Tây còn hỏi Phó Vân Giai đâu? Phó Vân Giai dở khóc dở cười, chỉ nghĩ nhẹ nhàng điểm Phó Tiểu Tây đầu, chọc nàng một chút, hỏi nàng, vậy ngươi ở chỗ này làm gì? Bất quá Phó Vân Giai cuối cùng đều không có đem câu này nói xuất khẩu, nàng đi đến Phó Tiểu Tây bên người, lặng lẽ meo meo mà cùng nàng nói chim sẻ giống nhau tiểu lời nói. Tiểu Tây, cùng mụ mụ đi chơi được không? Phó Tiểu Tây lắc lắc đầu, không kia chỉ ngón út chỉ chính mình bên phải. Từ Ninh Xuyên đang gắt gao lôi kéo Phó Tiểu Tây tay, một chút cũng không buông ra. Phó Tiểu Tây khe khẽ thở dài, mụ mụ, ngươi cũng thấy, ta đi không được nga. Nàng hảo vội nha. Nàng sao lại có thể như vậy được hoan nghênh đâu? Phó Tiểu Tây khuyên lui Phó Vân Giai, mụ mụ, ngươi có thể hay không chính mình chơi một hồi đâu? Nàng hảo ngôn khuyên bảo. Là thời điểm trưởng thành nha mụ mụ. Phó Vân Giai bất đắc dĩ. Thẩm Mạn Việt nói, không có việc gì, Giai Giai tỷ, ngươi đi đi. Nếu Thẩm Mạn Việt mở miệng, Phó Vân Giai cũng không hề nói thêm cái gì. Nàng cùng Phó Tiểu Tây từ biệt, dặn dò Phó Tiểu Tây ngoan ngoãn, chính mình liền lên lầu đi. Chỉ là kia lưu luyến mỗi bước đi bộ dáng, kêu Phó Tiểu Tây liên tiếp lắc đầu. Đại nhân, cũng không thể quá ủy lại chúng ta tiểu bằng hữu nha. Phó Tiểu Tây có cảm mà phát, còn dùng tiểu khuỷu tay đâm một cái từ Ninh Xuyên, đúng không, Tiểu Xuyên ca ca. Từ Ninh Xuyên ngơ ngác sinh sôi gật gật đầu. Từ Hoài Sơn nhìn thấy bọn họ động tác. Lúc này mới bắt được cơ hội, tìm được rồi cùng nhi tử mở ra để tải cơ hội. Tiểu Xuyên thích Tiểu Tây sao? Từ Ninh Xuyên cảnh giác mà nhìn hắn một cái, kéo chặt Phó Tiểu Tây tay. Hắn dùng sức đột nhiên, lại có điểm đại, Phó Tiểu Tây cả người bị một chút tún qua đi, thiếu chút nữa liền ngã vào Từ Ninh Xuyên trên người. Phó Tiểu Tây ai nha một tiếng, hoảng loạn mà huy xuống tay, bị Thẩm Mạn Việt một phen kéo lên. Từ Hoài Sơn không nhục trí, lại lần nữa đối với cái kia có chút trầm mặc Tiểu Nam Hải nói, Tiểu Xuyên. Ngươi biết thúc thúc là ai sao? Từ Ninh Xuyên không nói lời nào. Hắn đôi mắt đi xuống nó. Phó Tiểu Tây giống như là một người hình tự đi máy phiên dịch. Thúc thúc, hắn không biết. Phó Tiểu Tây nhìn về phía Từ Hoài Sơn, cho nên ngươi là ai nha? Từ Hoài Sơn đành phải lại lần nữa làm một lần tự giới thiệu. Phó Tiểu Tây vừa nghe, phi thường nhạy bén, chính là thúc thúc, ngươi nói ngươi là hắn ba ba, chính là hắn ba ba sao? Tốt xấu nàng cha còn rút một cây nàng tóc đâu. Phó Tiểu Tây lời này làm Từ Hoài Sơn nhất thời không thể chống đỡ được. Người khác nhìn không ra tới, nhưng là Phó Tiểu Tây nhìn ra được tới Từ Ninh Xuyên khẩn trương, còn có xa lạ. Phó Tiểu Tây biết được chính mình bỗng nhiên nhiều một cái cha, ít nhất còn sẽ để ý cùng quan sát thậm chí chờ mong hạ, nhưng đối với Từ Ninh Xuyên tới nói, đánh cha chiêu bài xuất hiện Từ Hoài Sơn, bất quá chính là một cái người xa lạ. Một cái xa lạ đến không được ra hỏa. Từ Ninh Xuyên căn bản sẽ không cấp Từ Hoài Sơn bất luận cái gì phản ứng. Hắn lôi kéo Phó Tiểu Tây tay, nhìn chính mình mũi chân. mũi chân nhẹ nhàng mà đá sofa trước mặt bàn trà bên cạnh, nghe thấy một chất liệu liêu phát ra bang bang tiếng vang. Một tiếng lại một tiếng, giống như là trống vắng sơn gian phá miếu, bị gió thổi vang sao chuông. Thẩm Mạn Việt nhìn tình cảnh này, thở dài, Từ tiên sinh, ta cũng không biết ngươi hôm nay sở tới là vì cái gì. Nhưng là ngươi cũng thấy. Ta đối với ngươi không có gì hảo thuyết, Tiểu Xuyên cũng là. Hôm nay thời gian cũng không còn sớm, không bằng ta đưa ngươi. Lệnh đuổi khách hạ đến như thế rõ ràng, Từ Hoài Sơn đành phải thoái nhượng. Thẩm Mạn Việt đưa hắn tới cửa, cho rằng Từ Ninh Xuyên nghe không được, nhỏ giọng mà nói, Từ tiên sinh, ta nói thật. Lúc trước đứa nhỏ này sinh xuống dưới, tỷ của ta không để bụng, ngươi cũng không để bụng. Hiện tại hài tử lớn, tình huống cũng đặc thù. Ta không biết ngươi rốt cuộc có tính toán gì không, nhưng là ta lời nói đặt ở nơi này, Tiểu Xuyên là chúng ta Thẩm gia hài tử. Từ gia nhà cao cửa rộng, chúng ta trèo cao không nổi, cũng không trèo cao. Từ Hoài Sơn kiên nhẫn nghe Thẩm Mạn Việt nói một đống lớn lời nói, cuối cùng nói, Thẩm tiểu thư, ta không phải không để bụng. Thẩm Hà Trang cùng ta nói hài tử không có. Từ Hoài Sơn nhắc tới chuyện này liền có điểm sinh khí. Nhưng hắn còn tính có giáo dưỡng, sẽ không ở Thẩm Mạn Việt trước mặt nói nàng tỉ tỉ nói bậy. Mặc kệ Thẩm Hà Trang người thế nào, vô luận nói như thế nào, đều là người khác thân nhân. Giáp mặt cửa trách, có điểm qua. Tiểu Xuyên tình huống ta cũng hiểu biết, nếu có yêu cầu, ta có thể cho hắn tìm tốt nhất lão sư. Tốt nhất điều trị viên, còn có bác sĩ. Ta biết hắn có thiên phú, ta cũng có thể giúp hắn phát huy chính mình thiên phú. Ta chỉ là, muốn làm một ít việc. Thẩm Mạn Việt nhìn Từ Hoài Sơn, chỉ nói, nhưng nếu hắn cũng chỉ là tưởng bảo trì hiện trạng đâu. Từ tiên sinh, ngươi tùy tiện tới chơi đã đối chúng ta sinh hoạt cùng công tác tạo thành bối rối. Thẩm Mạn Việt nhíu mày, mặt khác, nếu ngươi thật sự có thành ý, ta tưởng hẳn là ngươi đi bái kiến một chút mẫu thân của ta, mà không phải tới tìm ta. Từ Hoài Sơn cười khổ. Trên thực tế, Thẩm tiểu thư, ta đã đi gặp quá Lao Thái Thái. Là Lao Thái Thái để cho ta tới. Bằng không lấy hắn tính tình, cũng sẽ không làm ra như vậy tùy tiện sự tình. Thẩm Mạn Việt vừa nghe, có chút kinh ngạc. Nàng đau đầu mà nói, kia hành, Từ tiên sinh, có việc chúng ta lại nói. Hôm nay quá muộn, đi trước. Chính ngươi có thể đi thôi. Từ Hoài Sơn gật gật đầu, xoay người thời điểm, nghĩ, này cô em vợ tính tình cùng nàng tỉ tỉ, nhưng thật ra thật sự không giống nhau. Tư cập này, Từ Hoài Sơn bắt thông điện thoại. Thức mau, bên kia chuyển đến một cái kiểu mềm nữ nhân thanh âm. Hoài Sơn, ngươi vội xong rồi sao? Thẩm Hà Trang là cái loại này thực sẽ đắn đo nam nhân người. Ít nhất nàng chính mình là như vậy cảm thấy, hơn nữa xác thật có hiệu quả. Bằng không nàng cũng sẽ không trở thành Từ Hoài Sơn bên người đợi đến nhất lâu người kia. Thẩm Hà Trang làm nũng, mấy ngày này nghe trợ lý nói ngươi vội, cũng không dám cho ngươi gọi điện thoại. Hôm nay nhưng thật ra hiếm lạ, ngươi đánh cho ta. Gần nhất ở vội cái gì đâu? Từ Hoài Sơn ánh mắt lãnh đạm, giống như đãi ra khỏi vỏ lợi kiếm, tôi mấy không thể chết hàn quang. Nhưng hắn ngữ khí ôn nhu, đôi câu vài lời, giống như đối có tình nhân nỉ non. Chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ. Thẩm Hà Trang hiển nhiên là cao hứng. Kinh hỉ? Nàng tiếng cười dễ nghe, cái gì kinh hỉ? Chúng ta Hoài Sơn ở quốc nội đãi trong khoảng thời gian này, còn học xong lãng mạn. Từ Hoài Sơn cười khẽ. Này hai thu thập thứ tốt, ba ngày sau, quốc nội sân bay thấy. Ngươi sẽ nhìn thấy ngươi muốn. Từ Hoài Sơn treo điện thoại. Sắc lạnh ánh trăng phô ở hắn trên người, đem nam nhân bóng dáng câu đến nhã đạm lại tịch liêu. Điện thoại lại lần nữa vang lên, tiếng chuông là bảy bịt sạc, một đầu nhạc thiếu nhi. Uy, bình an. Điện thoại kia đầu, là một thiếu niên thanh âm. Ba, ta gả rán mua sao. Người nói chuyện, là Từ Hoài Sơn đại nhi tử, Từ Bình An. Từ hắn mâu thân rời đi về sau, Từ Hoài Sơn liền cho hắn lấy như vậy đơn giản tên. Bình An. Bình Bình An An. Từ Hoài Sơn cười, đã trễ thế này, còn ăn gà rán. Hôm nay nghỉ, đang xem phim hoạt hình. Từ Bình An cũng cười, thuận tiện chờ ba người về nhà. Lạnh lùng ánh trăng thêm vài phần ấm, lại là không biết là bởi vì nhân gian này pháo hoa, vẫn là bởi vì mây đen tỏa khắp. Nước ngoài kia đầu. Thẩm Hà Trang sớm đã kích động đến ở trên giường quay cuồng. Nhiều năm như vậy, từ phía trước hải tử xuất thế, nàng lừa Từ Hoài Sơn tiểu hải tử không có, bị Từ Hoài Sơn đưa đến nước ngoài tĩnh dưỡng, nàng không còn có trở về quá. Từ Hoài Sơn không thích làm các nàng những người này xuất hiện ở Từ Bình An trước mặt. Thẩm Hà Trang buồn tính toán mẫu bằng tử quý, nề hà đối nàng tới nói, lúc trước cái kia tiểu hải tử thật sự là phế đi. Sau lại không thể sinh dục, chỉ có thể ngủ đông. Hiện tại, Thẩm Hà Trang tổng cảm thấy Từ Hoài Sơn nói là một loại ám chỉ. Kinh hỉ, về nước. Nàng muốn. Thẩm Hà Trang tưởng tượng đến này đó từ ngữ, liền khắc chế không được chính mình thét chói tai. Muốn mệnh. Từ Hoài Sơn nên sẽ không muốn cho nàng về nước thượng vị đi. Thẩm Hà Trang hôm nay nằm mơ đều phải cười tỉnh. Từ Hoài Sơn vừa đi, Phó Tiểu Tây liền lôi kéo Từ Ninh Xuyên nói nhỏ. Tiểu Xuyên ca ca, ngươi không thích hắn sao? Từ Ninh Xuyên lắc đầu. Vậy ngươi thích hắn? Từ Ninh Xuyên cũng lắc đầu. Không cảm giác. Hắn nghẹn ba chữ. Bất quá hôm nay Từ Hoài Sơn tới, làm hắn xác nhận một sự kiện. Từ Ninh Xuyên nhìn Tiểu Tây, không nói chuyện, nhưng là tiếng lòng ở nói thẳng. Tiểu Tây có thể nghe thấy ý nghĩ của ta, đúng hay không? Phó Tiểu Tây sửng sốt. Ai ai ai ai? Nàng tiểu bí mật phải bị xuyên qua. Phó Tiểu Tây chạy nhanh hoảng loạn mà xua tay, thẳng tê, không phải không phải. Chờ nàng làm xong này đó động tác, nhìn Từ Ninh Xuyên biểu tình, liền biết, xong rồi, nàng nhảy vào hố lạp. Nàng nếu là thật sự cái gì đều nghe không thấy, làm gì trả lời Từ Ninh Xuyên nói. Nên làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy nha. Ai nha? Phó Tiểu Tây nhưng hối hận. Hối tiếc không kịp. Phía trước còn tưởng rằng Từ Ninh Xuyên cùng nàng giống nhau là tiểu hài tử, lại không thích nói chuyện, cho nên Phó Tiểu Tây mới ở trước mặt hắn không kiêng nể gì, một chút phòng bị cũng không có. Như thế nào hiện tại bỗng nhiên đã bị người chọc thủng nha? Phó Tiểu Tây tức giận mà chu quay hàm, không vui, đôi tay hoành ôm ở trước ngực, xoay người sang chỗ khác, thật dài mà hừ một tiếng. Tiểu Xuyên! Người cha ta! Là thật sự sinh khí nga! Cũng có chút điểm tâm hư. Bất quá, vẫn là tức giận thành phần chiếm đa số nha. Bằng không, như thế nào sẽ liền ca ca đều không gọi. Từ Ninh Xuyên sốt ruột. Hắn chỉ nghĩ đến cái gì liền làm cái đó, phát hiện cái gì liền tưởng nói cho Tiểu Tây. Lại không nghĩ rằng, Tiểu Tây sẽ là cái dạng này phản ứng. Từ Ninh Xuyên vươn tay, méo Tiểu Tây góc áo, hắn nhẹ nhàng túm túm. Phó Tiểu Tây không cao hứng mà chụp bay Từ Ninh Xuyên. Chủ yếu là nàng hiện tại cũng hảo hoảng. Lần đầu tiên bị người phát hiện, cũng không có kinh nghiệm. Càng không biết nên làm cái gì bây giờ. Trong lòng phiêu ra vô số dấu chấm hỏi. Nếu cái này siêu năng lực bị phát hiện, ủn trạ mạn đại tiên sẽ đem cái này siêu năng lực thu đi sao? Nàng nên làm như thế nào? Nàng sẽ bị trở thành kỳ quái người sao? Sau đó bị giống như là thư khắc cùng bệ tạ lao thử tiến sĩ người như vậy cấp mang đi. Không cần nha, không cần nha. Từ Ninh Xuyên thấy Phó Tiểu Tây như vậy, ngây người một lát, cũng không nhục trí. Hắn lại lần nữa duỗi tay đi dắt Tiểu Tây vào áo. Phó Tiểu Tây tâm hoảng ý loạn, trở tay lại là một tá, lại không ngờ, lần này, nàng nho nhỏ bàn tay bị Từ Ninh Xuyên cấp dắt lấy. Phó Tiểu Tây phản ứng đầu tiên đương nhiên chính là chạy nhanh buông ra lạp, nàng dùng sức tránh thoát, lại không thành công. Hảo nha, hảo ngươi cái Từ Tiểu Xuyên. Xú Tiểu Thụ. Cái này là bắt lấy nàng nhược điểm, chuẩn bị khi dễ nàng đi. Phó Tiểu Tây thở phì phì mà quay đầu, trừng mắt Từ Ninh Xuyên. Lại không nghĩ rằng, Từ Ninh Xuyên không tay, nhẹ nhàng chọc thượng Phó Tiểu Tây khuôn mặt. Một chút, lại một chút. Từ Ninh Xuyên người này có cái đam mê, đó chính là nhìn thấy thứ gì, làm hắn tò mò, hoặc là hắn tưởng làm rõ ràng cái gì, hắn liền sẽ đi nhẹ nhàng gõ thứ này mặt ngoài. Nghe cái loại này bị truyền quay lại tới thanh âm. Này với hắn mà nói là một kiện có ý nghĩa sự tình. Từ nhìn thấy Phó Tiểu Tây ánh mắt đầu tiên, Từ Ninh Xuyên liền tưởng làm như vậy. Nhưng là cho tới bây giờ, hắn mới thật sự thượng thủ. Không có thanh âm ai. Mềm mại gương mặt chọc đi vào, giống như là đụng phải đám mây hoặc là kẹo đông gòn, hoặc là bất luận cái gì mềm vật chất. Từ Ninh Xuyên nghiện rồi. Hắn còn tưởng lại chọc hai hạ, Phó Tiểu Tây không cao hứng. Ngươi làm gì lạp? Phó Tiểu Tây giống ra tới liền có điểm hối hận, nàng kỳ thật cũng không phải nhiều sinh khí lạp. Rốt cuộc, nàng khuôn mặt nhỏ thái thái quá được hoan nghênh. Thích người quá nhiều. Nhưng là, dưới tình huống như thế, Phó Tiểu Tây tâm thần không yên, đối với Từ Ninh Xuyên phát hỏa, nhiều ít có điểm giận chó đánh mèo ý tứ. Bất quá Từ Ninh Xuyên không để bụng. Hắn ý thức được Phó Tiểu Tây đối hắn động tác không hài lòng, vì thế dừng lại. Kia một đôi đẹp đôi mắt cùng Phó Tiểu Tây đối diện. Hắn ở nghiêm túc đem chính mình tiếng lòng nói cho Tiểu Tây. Đừng nóng giận, ta sẽ không nói cho người khác. Từ Ninh Xuyên thậm chí có điểm cao hứng, ở hắn tiếng lòng trong thế giới, lam lam trên bầu trời đã xuất hiện tươi đẹp ánh mặt trời, sáng lạn vô cùng. Trên quả hoa một đóa mà nhảy khai, còn xứng với bị huệ hiệu âm hiệu. Đây là chúng ta bí mật Nga. Phó Tiểu Tây nhìn Từ Ninh Xuyên, trong khoảng thời gian ngắn có điểm sở không được đầu óc. Từ Ninh Xuyên nghĩ nghĩ, rất tò mò. Tiểu Tây là sao lại có thể làm được? Ta cũng có thể làm được sao? Có thể hay không mệt đâu? Đối thân thể sẽ không hảo sao? Từ Ninh Xuyên là cái bướng bỉnh tiểu hài tử, cũng là một cái phát hiện tân đồ vật vấn đề liền sẽ trở nên siêu nhiều tiểu hài tử. Hắn một vấn đề tiếp một vấn đề mà nhảy ra tới, Phó Tiểu Tây đều phải bị phiền chết lạc. Từ vừa mới biết nàng sẽ thuật đọc tâm về sau, từ Ninh Xuyên liền thật sự một chữ cũng không có nói, hoàn toàn liền ở trong lòng biểu đạt chính mình tưởng nói đồ vật. Ha! Hảo sẽ lười biếng một cái tiểu hải tử. Phó Tiểu Tây xoay eo, ngươi đừng nghĩ. Có cái gì vấn đề ngươi muốn chính mình nói? Phó Tiểu Tây quyết định trị một trị cái này hái lười biếng tiểu bằng hưu. Dù sao ngươi đều đã biết. Tiểu Xuyên ca ca, ta cùng ngươi nói nga. Hôm nay bắt đầu, nếu ngươi không nói ra tới, ta sẽ không trả lời vấn đề của ngươi. Từ Ninh Xuyên nhíu mày, nhìn về phía Phó Tiểu Tây ánh mắt tràn ngập vô thố. Phó Tiểu Tây cường điệu, cũng sẽ không đưa ngươi phiên dịch. Phó Tiểu Tây vỗ vỗ Từ Ninh Xuyên bả vai, chúng ta tiểu hài tử muốn độc lập. Chính mình sự tình chính mình làm. Muốn chính mình đánh răng, chính mình mặc quần áo, chính mình nói chuyện, biết không? Từ Ninh Xuyên bị hù đến sửng sốt. Phó Tiểu Tây thấy nàng khuyên bảo rất có hiệu quả, thư thái gật gật đầu. Nàng chuẩn bị chạy thoát, bất quá trốn phía trước, nàng muốn cùng Từ Ninh Xuyên kéo cái câu. Tiểu Xuyên ca ca, chúng ta nói tốt, không thể nói cho người khác nga. Phó Tiểu Tây thực cẩn thận, nô, dùng tiếng lòng nói cho người khác cũng không được. Từ Ninh Xuyên câu lấy Phó Tiểu Tây ngón tay, gật gật đầu. Ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác. Phó Tiểu Tây xem hắn lại lười biếng, hừ hừ hai tiếng, Tiểu Xuyên. Không thể như vậy nga. Từ Ninh Xuyên thở dài. Hắn há miệng thở dốc, gàn từng chữ một, có chút biệt nữ mà đem câu này nói xong rồi. Ta tuyệt đối, sẽ không, nói cho người khác. Phó Tiểu Tây vừa lòng gật gật đầu, chuẩn bị buông ra ngón tay trốn đi, Từ Ninh Xuyên không chịu phóng nàng đi. Ngón út cùng ngón út câu lấy, giống như là một phen tinh xảo tiểu khóa, khóa ở hai người chi gian. Trở thành mỗ một loại vô pháp chặt đứt liên tiếp cùng ràng buộc. Phó Tiểu Tây phát hiện, Tiểu Xuyên ca ca nói cái gì lời nói phía trước, đều phải ở trong lòng đem một câu lặp lại rất nhiều lần, lại chậm rãi nói ra. Ai? Hào đi. Tiểu Xuyên ca ca khả năng không phải tưởng lười biếng. Chính là đầu óc động đến quá nhanh, miệng theo không kịp, liền lười đến nói chuyện. Bất quá cũng may nàng Phó Tiểu Tây là một cái có kiên nhẫn tiểu hài tử, nàng có thể như vậy an an tĩnh tĩnh mà chờ Từ Ninh Xuyên sửa sang lại xong chính mình ý nghĩ. Lại nghe hắn chậm rãi mở miệng nói chuyện. Thì như hiện tại, Từ Ninh Xuyên muốn hỏi. Ta có thể, có được sao? Giống như vậy thuật độc tâm. Phó Tiểu Tây cảm thấy một hơi làm hắn đem sở hữu nói đều nói xong có điểm khi dễ người, vì thế phóng khoáng một chút tiêu chuẩn cùng giới hạn, liền dưới tình huống như thế trả lời Từ Ninh Xuyên vấn đề. Vì cái gì ngươi muốn đâu? Từ Ninh Xuyên nghĩ nghĩ, mới bắt đầu nói chuyện. Đơn giản. Bởi vì không cần căn cứ biểu tình đoán đối phương ý tưởng, không cần phán đoán. Không cần tự hỏi. Hảo nha. Nói đến cùng, vẫn là vì lười biếng nha. Phó Tiểu Tây lời nói thâm thiế mà nói cho Từ Ninh Xuyên, Tiểu Xuyên ca ca, chuyện này, nhưng không có ngươi tưởng đơn giản như vậy nga. Nàng như vậy tiểu nữ hài, có được siêu năng lực, đã thực không dễ dàng hảo sao. Từ Ninh Xuyên nghe vậy, nhíu mày, suy tư một lát. Sau đó Phó Tiểu Tây đã bị ôm. Đây là một cái thình lình xảy ra, ngoài ý liệu ôm. Từ Ninh Xuyên hai tay ôm tiểu cô nương. Tuy rằng dựa theo Từ Ninh Xuyên vóc dáng tới nói, hắn ở bạn cùng lứa tuổi xem như đủ lùn. Nhưng là ở Phó Tiểu Tây trước mặt, hắn vẫn là có thể sung một sung người cao to. Phó Tiểu Tây một chút bị ôm lấy, người có điểm đốc. Từ Ninh Xuyên lần đầu tiên cho nàng như vậy, trực tiếp, không hề do dự, hữu lực ôm. Này hảo khó được, cũng hảo thần kỳ. Từ Ninh Xuyên cũng lần đầu tiên giống cái đại ca ca giống nhau, duỗi tay xoa xoa Phó Tiểu Tây đầu. Phó Tiểu Tây có thể nghe thấy hắn tiếng lòng lăn qua lộn lại lời nói. Cuối cùng tất cả đều hóa thành ba chữ, từ hắn trong miệng nói ra. Vất vả. Từ Ninh Xuyên ôm ấp có gió núi cảm giác, lộ ra mát mẻ cùng ôn nhu. Có lẽ đây cũng là Từ Ninh Xuyên lần đầu tiên như vậy biểu đạt chính mình tình cảm. Hắn có chút mới lạ, ôm Phó Tiểu Tây tay rằng co, cũng không biết có nên hay không dựa thượng tiểu nữ hài bối. Hai người trung gian còn cách khoảng cách. Phó Tiểu Tây tưởng, nguyên lai đây là đem trong lòng đại thạch đầu phân cho người khác một chút cảm giác. Nàng hồi ôm Từ Ninh Xuyên, ngạo kiều mà nói. Xem ở ngươi như vậy, ta có thể đáp ứng ngươi một sự kiện nga. Hôm nay về sau, ngươi đọc không hiểu biểu tình, ta tới giúp ngươi đọc hiểu. Từ Ninh Xuyên ánh mắt sáng lên. Giống như là tiểu cẩu gặp được xương cốt. Phó Tiểu Tây từ Ninh Xuyên trong lòng ngực rời khỏi tới, quay đầu đi, hàm dưới hơi hơi dơ lên. Bất quá ngươi cũng muốn chính mình nỗ lực. Phó Tiểu Tây thanh thanh giọng nói, không thể vẫn luôn lười biếng nga. Một ngày nào đó, tiểu thụ cũng sẽ trưởng cao lớn lên, cũng muốn chính mình đi gặp không trung. Đi chịu gió táp mưa xa, đi nghe điểu kêu ve minh. Từ Ninh Xuyên gật gật đầu. Thẩm Mạn Việt đưa xong từ Hoài Sơn trở về, liền thấy bọn họ hai cái ở chỗ này đối thoại, nói một ít nàng căn bản nghe không hiểu đồ vật. Nàng buồn cười hỏi, hai vị tiểu bằng hữu, các ngươi ở thảo luận cái gì? Phó Tiểu Tây bị hoảng sợ, ai nha một tiếng, sau này bắn ra. Không có gì. Phó Tiểu Tây chạy nhanh nói, thật sự không có gì đâu. Nhìn tiểu hài tử này lệ ông tôi ở buổi này tiểu biểu tình, Thẩm Mạn Việt lắc đầu. Không có gì. Nàng kỳ thật cũng không quá muốn tìm hiểu tiểu hài tử riêng tư. Ai đương tiểu hài tử thời điểm, không có mấy cái bí mật đâu. Đơn giản chính là thích cái nào nữ đồng học, tác nghiệp thượng đề nào lại là trộm sao, hoặc là hôm nay giải cái gì dối, muốn ăn một viên đường, hoặc là đi ra ngoài chơi. Dù sao, đối với tiểu hài tử tôi nói, cái gọi là đạo đức ước thúc cùng tiêu chuẩn quả thực nhẹ đến giống không tồn tại. Bọn họ đem mấy thứ này làm như hảo ngoạn bí mật. Bất quá, lấy chuyện này đậu một đậu tiểu hài tử vẫn là có thể. Thẩm Mạn Việt trá Phó Tiểu Tây. Không có gì nói, các ngươi như thế nào sẽ liêu lâu như vậy? Phó Tiểu Tây căng ra đầu nói, chính là không có. Thẩm tỷ tỷ, không bằng chúng ta đi xem ta mụ mụ đang làm cái gì đi. Thẩm Mạn Việt bị Phó Tiểu Tây khẩn trương tiểu biểu tình cấp làm cho cười ha ha. Con tuổi nhỏ, cư nhiên đều sẽ nói sang chuyện khác. Tiểu nhân tinh nha. Thẩm Mạn Việt theo Phó Tiểu Tây dưới bậc thang, đi trên lầu tìm Phó Vân Giai, phát hiện ba người cư nhiên ở. Chơi game. Thiệu Nam Tể lấy ra chính mình máy chơi game, tiếp trên lầu TV màn hình, vốn dĩ muốn ngủ sớm Tống Nhã Du đều bị hấp dẫn, đi theo bọn họ ngồi ở khu trò chơi đánh đến kêu một cái trời đất tối sầm, thật sự là già cả mắt mờ. Thẩm Mạn Việt vừa đi, Thiệu Nam Tể còn mời Thẩm Mạn Việt gia nhập. Này ba người, chơi game đều đánh đến quên mình. Cũng may tiết mục tổ không quên chính sự, chờ từ Hoài Sơn đi rồi về sau, lập tức an bài sau thải sự tình. Phó Tiểu Tây vừa nghe cái này động tĩnh, lỗ thai liền lập tức dựng thẳng lên tới. Mụ mụ có phải hay không muốn tuyển nam nhân? Thiệu Nam Tể cười ha ha, Tiểu Tây, ngươi lời này nói được, giống như Hoàng thượng tuyển phi A. Nay liền có điểm chạm đến Phó Tiểu Tây tri thức manh khu. Cái gì kêu Hoàng thượng tuyển phi? Hoàng thượng là cái gì? Phi là cái gì? Trách chỉ trách, Liễu Mi Chi không yêu xem cung đấu kịch nha. Cũng quái hiện tại đều không cho phóng cung đấu kịch. Thiệu Nam Tể một chút bị hỏi đến nghẹn họng. Tống Nhã Du không tha mà buông trò chơi tay bính, khoan thai nhiên mở miệng. Hoàng đế chính là trước kia thời cổ, người lợi hại nhất. Có bao nhiêu lợi hại? Phó Tiểu Tây có thể nghĩ đến người lợi hại nhất đó chính là Ủn Trạ Mạn. Hắn so Ủn Trạ Mạn còn lợi hại. Có thể đánh quái thú sao? Tống Nhã Du cười lắc đầu. Không thể. Nhưng là hắn có thể gọi người khác đi đánh quái thú. Phó Tiểu Tây nghĩ nghĩ, kia hắn cũng không có rất lợi hại sao? Hắn vì cái gì có thể đương hoàng đế? Bởi vì hắn ba ba là hoàng đế nha. Kia Phó Tiểu Tây nhăn cái mũi nhỏ, hoàng đế không cần khảo thí sao? Tống Nhã Du cứng họng. Phi lại là cái gì? Thiệu Nam Tề đoạt đáp, chính là cái này hoàng đế, có thật nhiều lão bà. Hoa! Phó Tiểu Tây chấn kinh rồi. Nàng chạy nhanh quay đầu đối với Tử Ninh Xuyên nói, Tiểu Xuyên ca ca, ngươi cũng không thể đương hoàng đế nha. Bất quá! Hoàng đế đều là rất đẹp người sao? Phó Tiểu Tây ánh mắt sáng lên. Đẹp đến như vậy nhiều người đều nguyện ý đương hắn lao bà ai? Thiệu Nam Tề không biết như thế nào giải thích, dứt khoát xin giúp đỡ bài đủ, tìm một cái đế vương bức họa, đưa cho Phó Tiểu Tây xem. Phó Tiểu Tây vừa thấy, tức khắc im lặng. Không nghĩ ra, thật là không nghĩ ra nha. Phó Tiểu Tây liên tục lắc đầu, cảm khái vạn phần. Không có nữ hoàng đế sao? Trên thế giới này có nữ vương, nhưng là không có nữ hoàng đế sao? Đương nhiên là có. Tống Nhã Du nói, bất quá là số ít. Thật lâu trước kia, liền có một vị kêu võ tắc thiên nữ hoàng đế. Kia nàng khẳng định rất lợi hại. Phó Tiểu Tây chém đinh chặt sắt mà nói, ta về sau cũng muốn đương nữ hoàng đế. Thứ Ninh Xuyên vừa nghe, tiếng lòng ở kinh hoàng. Phó Tiểu Tây tuy rằng nghe được, nhưng là không để bụng, dù sao Tiểu Xuyên ca ca cũng sẽ không nói ra tới. Nàng lại đã quên, nàng vừa mới buộc nhân ra Tử Ninh Xuyên cùng nàng nhéo tay, phải làm một cái không thể lười biếng tiểu hài từ đâu. Tử Ninh Xuyên sâu kín nói, Tiểu Tây, cũng muốn cưới rất nhiều lao bà sao. Vẫn là nói, muốn gạt rất nhiều tiểu nam hài đâu. Hoa! Phó Tiểu Tây không nói gì. Đều nói ta không có đã lừa gạt tiểu nam hài nha. Mọi người cười vui một đường, Phó Vân Giai cũng kết thúc phỏng vấn, đi ra. Thiệu Nam Tể tò mò hỏi, tuyển ai? Thẩm Mạn Việt cũng gấp không chờ nổi mà nhìn Phó Vân Giai. Phó Tiểu Tây đương nhiên là nhất quan tâm chuyện này người. Mụ mụ, mụ mụ. Ngươi tuyển cái nào Nam Phi? Phó Vân Giai vừa nghe, kinh hãi, cái gì Nam Phi? Thẩm Mạn Việt giải thích, vừa mới bọn họ ở cùng Tiểu Tây giải thích Hoàng đế cùng Phi tử ý tứ. Hào đi. Phó Vân Giai cái này đã hiểu. Nàng này khuê nữ suy một ra ba bản lĩnh cũng quá cường đi. Phó Vân Giai cũng lười đến út út mở mở, tiết mục tổ khiến cho từ bỏ một người. Ta tuyển Sở Tiên Sinh. Vốn dĩ hắn xuất hiện ở chỗ này, cũng không phải một kiện công bằng sự tình. Kỳ thật Phó Vân Giai ai đều không nghĩ tuyển. Đều cảm thấy phiền phức. nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, lại kiên trì một chút, này tiết mục cũng không có mấy ngày có thể lục. Đến lúc đó đại gia hảo tụ hảo tán, nàng cũng coi như bồi phó tiểu tây quá xong rồi tham gia luyến tổng tìm bạn trai nghiện. Rốt cuộc từ lúc bắt đầu, đều là phó tiểu tây muốn tới tham gia cái này tiết mục nha. Phó tiểu tây vừa nghe kết quả này, lảo đảo vài bước, che lại ngực, không thể tin được chính mình lỗ thai. Mụ mụ, ngươi như thế nào đem Sở Thúc Thúc cấp đá ra đi? Sở Thúc Thúc chẳng lẽ khó coi sao? Phó Vân Giai bất đắc dĩ, tiểu tây. Phó tiểu tây lại nói, sắc thật không có đường ca ca đẹp. Nay tiểu hài tử, như thế nào còn lầm bầm lầu bầu thượng? Chính mình cùng chính mình giải thích thượng. Phó tiểu tây hào phóng mà nói, mụ mụ, ngươi đừng lo lắng, mặc kệ thế nào, ta đều tin tưởng ngươi lựa chọn. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là nàng khuôn mặt nhỏ thượng vẫn là viết tiếng đối. Cái này có điểm điểm khẩu thị tâm phi tiểu nữ hài, vẫn là ở chờ mong có thể cùng ba ba ở chung nha. Như thế nào tiểu đông đã bị đặt đâu? Ừ, khẳng định đều do tiểu đông chính mình không nỗ lực. Phó tiểu tây trong lòng vẫn luôn nghĩ chuyện này, buổi tối vẫn là suy nghĩ. Không được không được. Phó tiểu tây đều ngủ không được. Phó Vân Giai còn chưa ngủ, dựa vào mép giường cầm cứng nhắc hồi công tác tin tức. Phó tiểu tây cọ tới cọ lui nửa ngày, đối với Phó Vân Giai mở miệng, mụ mụ, ta có thể hay không dùng hạ ngươi điện thoại? Phó Vân Giai, tiểu tây phải dùng điện thoại làm cái gì đâu? Bí mật. Phó Vân Giai nghĩ, tiểu hài tử cũng không thể làm cái gì. Phó tiểu tây tuổi này, cũng còn sẽ không cầm di động của nàng tùy tiện cấp trò chơi sung tiền sung cái ngàn đem vạn. Vì thế nàng đem điện thoại đưa cho Phó tiểu tây, còn chi kỷ mà mật mã nói cho tiểu tây. Cái kia bốn cái con số là tiểu tây sinh nhật. Phó tiểu tây lén lút mà ôm điện thoại, tránh ở trong phòng vệ sinh. Nàng gạt ra trong trí nhớ dãy số. Một lát sau, liền ở phó tiểu tây cho rằng muốn gọi điện thoại thất bại thời điểm, điện thoại bỗng nhiên chuyển được. Người nói chuyện là trợ lý Lão Hà. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là vị nào? Ta là phó tiểu tây. Phó tiểu tây còn có chút khẩn trương đâu. Thanh âm này như thế nào nghe không đi lên không phải Sở Thúc Thúc. Xin hỏi ngươi là Sở Thúc Thúc sao? Lão Hà giờ phút này đang định ở nhà, vừa nghe là cái tiểu hài tử, tưởng đánh sai. Hắn treo điện thoại, một lát sau mới phản ứng lại đây, cuối cùng sợ rơi rất mấu chốt tin tức, đem chuyện này nói cho Sở Kỳ Đông. Sở Kỳ Đông không nói hai lời muốn điện thoại, một lần nữa bắt lại đây. Bên này, Phó Tiểu Tây đều cho rằng không có hy vọng. Nàng chán nản ngồi ở chính mình tiểu trên bồn cầu, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, điện thoại liền văng lên. Phó Vân Giai hỏi, Tiểu Tây, có người tìm ta sao? Phó Tiểu Tây chuyển được, uy một tiếng. Xin hỏi ngươi tìm ta mụ mụ sao? Điện thoại bên kia truyền đến Sở Kỳ Đông thanh âm. Là Tiểu Tây sao? Phó Tiểu Tây vui vẻ, lại chạy nhanh để cao âm lượng đối với bên ngoài kêu, mụ mụ, không phải tìm ngươi. Là tìm ta. Phó Vân Giai nghe xong còn có chút kinh ngạc. Đánh nàng điện thoại tìm Phó Tiểu Tây. Nghĩ tới nghĩ lui, Phó Vân Giai chỉ có thể đoán, này có lẽ là Liễu Mi Chi. Nàng không hướng trong lòng đi. Trong phòng vệ sinh, Phó Tiểu Tây dùng tay nhỏ phùng điện thoại, nhỏ giọng mà nói, Sở Thúc Thúc. Sở Kỳ Đông trong thanh âm đều lộ ra cao hứng. Tiểu Tây, như thế nào gọi điện thoại cho ta? Không đúng. Tiểu Tây ngươi như thế nào biết Lão Hà điện thoại? Phó Tiểu Tây nói, lần trước ta thấy được danh thiếp. Sở Kỳ Đông cười khích lệ, nguyên lai chúng ta Tiểu Tây lợi hại như vậy nha. Tìm Thúc Thúc có chuyện gì? Phó Tiểu Tây ngượng ngùng xoắn xít nửa ngày, Sở Thúc Thúc, ngươi bị đạp. Ngồi ở trong nhà đang ở tiếp thu thân mụ lại nhải Sở Kỳ Đông cứng họng. Có ý tứ gì? Phó Tiểu Tây sốt ruột mà nói, ta mụ mụ tuyển nam nhân, không tuyển ngươi. Úc, ta đã biết. Tiểu Tây chẳng lẽ không thích Chu Thúc Thúc cùng đường ca ca sao? Ta xem Tiểu Tây hôm nay thực thích đường ca ca nha. Phó Tiểu Tây trong lòng loanh quanh lòng vòng. Ta là thích hắn. Chính là hắn là phải làm mụ mụ bạn trai. Phó Tiểu Tây có điểm tiểu ủy khuất, ngươi là phải làm ta ba ba. Sở Thúc Thúc, ngươi đều không hề nỗ lực một chút sao? Trên thế giới này, không có người có thể cự tuyệt Phó Tiểu Tây làm nũng. Huống chi, nghe thế câu nói người là Sở Kỳ Đông. Trong phòng, Tiết Phượng Tư đang dùng khẩu ngữ điên cuồng mà làm Sở Kỳ Đông đem điện thoại cho nàng, còn tưởng rỗi tay tới đoạn. Từ biết nhi tử tự cấp Phó Tiểu Tây gọi điện thoại, Tiết Phượng Tư liền tưởng đi lên cùng Tiểu Tây nói chuyện. Bất quá, Sở Kỳ Đông một tay không chế được chính mình dương nanh múa vướt thân mụ, một tay đem điện thoại cử ở bên tai, không có làm Tiết Phượng Tư phá hư này một hồi đối Sở Kỳ Đông tới nói, có chút khó được, cũng có chút chân quý, thậm chí có thể xưng được với kỳ tích điện thoại. Sở Chiến Bắc nhìn không để bụng, nhưng là lỗ thai dựng đến lão cao, còn thường thường duỗi tay tới nhất chiêu xuất kỳ bất ý quay đầu đảo, muốn cướp đi Sở Kỳ Đông điện thoại. Này hai cái lao nhân ra, đối vị này tiểu cháu gái, chính là đều chờ mong thật sự. Đương nhiên, giờ này khắc này, nhất chờ mong người hẳn là Sở Kỳ Đông. Hắn nghe được Tiểu Tây nói như vậy, hận không thể lập tức chạy như bay đến Tiểu Tây bên người, thân một thân nàng gương mặt. Tiểu hài tử thanh âm nghe tới có điểm quá hủy khuất. Sở Kỳ Đông tâm đều nắm đau. Hắn hít sâu, nghe thấy chính mình thanh âm ở trong điện thoại tiếng vọng. Nếu Tiểu Tây đại nhân đều nói như vậy, xin yên tâm đi, Sở Thúc Thúc nhất định sẽ lại nỗ lực một chút. Thật vậy chăng? Phó Tiểu Tây cao hứng chút, ngược lại lại lo lắng lên, chính là ngươi muốn như thế nào nỗ lực đâu. Ngươi phải hảo hảo lấy lòng ta mụ mụ mới đúng rồi. Phó Tiểu Tây hận sắt không thành thép. Sở Kỳ Đông đối Phó Tiểu Tây cam đoan. Đừng lo lắng. Hôm nay trước ngủ ngon. Nếu người khác đều nói như vậy, Phó Tiểu Tây cũng chỉ hảo từ bỏ. Nàng nói tái kiến, treo điện thoại, lưu đến Phó Vân Giai bên người, nỗ lực dẫm lên tiểu bằng ghế bỏ lên trên giường, trực tiếp hướng trong ổ chăn toàn. Phó Vân Giai còn không có tới kịp hỏi, Phó Tiểu Tây liền nhắm mắt giả bộ ngủ. Phó Vân Giai nhìn mắt di động trò chuyện ký lục, là nàng không biết dãy số. Bất quá thực mau, nàng đã biết. Bởi vì đối phương cho nàng đã phát một cái tin nhắn. Ngươi hảo, Phó Tiểu Thư, ta là Sở Kỳ Đông. Vừa mới Tiểu Tây cho ta gọi điện thoại, vì tránh cho ngươi không biết hoặc là hiểu lầm nàng, ta nghĩ vẫn là báo cho ngươi một tiếng. Mặt khác, ngày mai thấy. Phó Vân Giai cười nhạo một tiếng, thật không hiểu được người này nói cái gì ngày mai thấy. Kết quả ngày hôm sau, tiết mục tổ an bài tam tổ người cùng nhau đi ra cửa hoàn cầu nhạc viên chơi. Cửa nhà, Sở Kỳ Đông lại tới nữa. Làm cái gì a? Phó Vân Giai nhìn trước mắt ba nam nhân, thật sự rất muốn hỏi tiết mục tổ. Như thế nào? Đào thải là đào thải chơi sao? Sở Kỳ Đông tự giới thiệu nói, chào mọi người, một lần nữa nhận thức hạ, ta là Sở Kỳ Đông. Phó Tiểu Tây Nam khách quý. Chương 49049. Nay kỳ tiết mục bá ra khi, võng hưu điên rồi. Sở Kỳ Đông người này thật không sai, có việc hắn thật có thể cấp viên trở về. Ta nhớ không lầm nói, đây là một luyến ái tổng nghệ đi. Thấy thế nào đến không còn mấy kỳ, còn đem chúng ta cấp chỉnh mơ hồ. Ta mẹ một hai phải cùng ta cùng nhau xem tiết mục. Nhìn đến nơi này nói thẳng, nhân ra 3 tuổi tiểu nữ hài đều có nam khách quý, ta này đều phải bột tam, đừng nói nam khách quý, nam tinh tinh cũng chưa nhìn thấy một cái vỡ ra. Hoa Nga! Cho nên hôm nay chúng ta tiểu Tây đại nhân không phải tình yêu bảo tiêu, mà là tiểu công chúa lạp. Vẫn là có thể chọn lửa quốc vương cái loại này Nga. Ta cấp tiết mục tổ ra cái chủ ý, dứt khoát chụp một cái diễn sinh tổng nghệ, đã kêu 33101, chuyên môn cấp những cái đó nam cạnh tranh thượng cương đương 33 dùng. Hoa! Ta đây cái thứ nhất báo danh tiểu Tây cha. Còn có thể báo danh sao? Lại nói tiếp, hôm nay đại gia cùng nhau hẹn hò, Thiệu Nam Tề đi làm gì? Dò sách sao cờ. Tiết mục tổ, tốt xấu là hoa tiền mời đi theo, tổng không thể lưu trữ cái gì đều không cần đi. Ba ba là ta nam khách quý sông lên hot setup. Đại gia nhiệt nghị. Không chỉ có người qua đường vong hưu hoặc là fans chơi ngạnh, ngay cả tốt một chút đại lão nhân vật nổi tiếng, đều đi theo kết cục. Giới giải trí nội nổi danh phu thê. Kết hôn nhiều năm không có hài tử, hiện tại đều ở hầy bổ tỏ vẻ đang ở truy tiết mục. Đường Lâm Diệp, lão bà của ta làm ta cũng thượng các ngươi cạnh tranh một chút tiểu Tây Nam khách quý chuyện này, tiết mục tổ suy xét. Ta miễn phí, chủ yếu là tưởng lừa cái con gái nuôi. Chúng ta luyến ái phía chính phủ hầy bổ. Hắn vừa ra tới hot seat, đại gia nhưng không đều nhàn rỗi. Luật chính đại lao kết cục tranh phong. Đều làm, hy vọng tiết mục tổ có thể mau chóng mở ra tiểu Tây Nam khách quý cạnh tranh con đường. Ta tuy rằng không lão bà bức, nhưng là ta mẹ muốn cái làm cháu gái. Quốc tế danh đạo cũng lên tiếng. Lương Nguyên Phim, hạ bộ phiến tử không kéo đến đầu tư, ta nhi tử nói làm ta lại đây cho hắn tìm cái muội muội. Tìm được rồi liền cho ta phát tiền. Cười ha hả. Vong Hưu An Dương một hồi xem nơi này, một hồi xem nơi nào, còn có xem mệt người, cuối cùng dứt khoát cờ lật mở bác chủ vừa mới bày bù, thủ hắn ba báo, chờ người khác tình hình chiến đấu tập hợp. Xem náo nhiệt không ngại nhiều người qua đường nhóm hô to. Đánh lên tới. Cuốn lên tới a. Hiện tại cũng không phải là tùy tiện bắn một chút liền có thể đương cha niên đại a. Phó Tiểu Tây fans sống lưng đều đỉnh đến cự thẳng, một đám đều cùng xuyên bối dai giống nhau. Phía chính phủ báo danh biểu còn không có, nhưng là chúng ta có fans bên trong đầu phiếu báo danh biểu, các đại lão có hứng thú hiểu biết một chút. Người qua đường tỏ vẻ, kỳ thật này đều không cần báo danh, trực tiếp đem mỗi người bách khoa bài đủ đều copy paste lại đây là được. Dán lại đây tùy tiện một cái đều là truyền kỳ trình độ ha ha ha ha. Hảo tưởng tặng một ít người làm cho bọn họ nhìn xem, cái gì mới là chính xác dục sinh nội quấn đương trà phương thức. Bức nữ nhân vô dụng, đến làm thế giới nhìn đến manh hoa lực lượng. Có người hiểu chuyện cư nhiên ở B trạm thượng tự chế 133101 tổng nghệ. Thả ra không hai ngày, liền vọt 100 vạn truyền phát tin lượng, thượng trang đầu. Lấy bê chạm làm đại bản doanh từ Thính Nhiên yên lặng mà ấn một cái tán. Có fans nhìn thấy hắn động tác, lập tức an bài KK202. Ai, mọi người trong nhà, ta chính là nói, tuyệt đối không cần coi khinh các vong hưu phát huy sức sáng tạo cùng giải trí sức chiến đấu, một cái không cẩn thận, là có thể đem mọi người nội quân xuống biển. Trong khoảng thời gian ngắn, Phó Tiểu Tây không chỉ có danh khí tăng nhiều, hơn nữa lại một lần bị đẩy đến tư bản trước mặt. Lâm Tiết Mục muốn truyền phát tin kết thúc, chúng ta luyến ái cư nhiên lại nhiều cái tài trợ. Cơ cờ tờ V33 khai kim khẩu, muốn chạy nhanh hướng bên trong dùng đặc hiệu thêm nhãn hiệu. Lưu Nguyệt Sinh lập tức triệu tập đã sớm chụp xong tiết mục, làm xong hậu kỳ đoàn đội một lần nữa tăng ca thêm giờ chế tạo gấp gáp. Không có người hoán giận. Bởi vì cái này cũng không phải là 996 hoặc là 007 tra tấn, cái này là thật đánh thật tiền. Tài trợ phí cũng không nói nhiều, liền chỉ là rơi xuống mấy phần trăm bọn họ vài người phân một phần, đều cảm thấy kế tiếp một đoạn thời gian có thể nằm nghỉ ngơi không kiếm tiền. Này con không làm. Bọn họ làm được kêu kêu một cái có tình cảm mãnh liệt. Lưu Nguyệt Sinh ngày này thiên, ngủ ở tiền thượng đếm tiền, giấc đều ngủ không yên ổn, chỉ lo nhết miệng cười to. Ai có thể nghĩ đến đâu. Lúc trước nàng lực bài chúng nghị mang tiến tổ bị người coi là tiểu con chồng trước Phó Tiểu Tây, cư nhiên trở thành tiết mục này đại công thần. Lưu Nguyệt Sinh hiện tại quả thực một chút cũng không hối hận chính mình lúc trước quyết định, cũng không hối hận vì Tiểu Tây, vì đoàn đội hài hòa, ở ngay từ đầu đại động can qua tiến hành rồi đoàn đội tẩy bài thao tác. Nhân sinh luôn là từng bước tương khấu, nếu là không có lúc trước một lần nữa sang chọn, hiện tại, bọn họ tiết mục có lẽ còn không thể làm được tính cơ động như thế chi cao. Có thể tùy cơ ứng biến. Đây đều là vạn nhân tâm dùng sức hướng một chỗ xử, mọi người đều có giống nhau mục tiêu mới có thể làm được. Nhưng mà, cùng sau đó không lâu bá ra khi có vẻ hưng phấn không thôi các vong hưu so sánh với, Phó Tiểu Tây giờ phút này đối mặt Sở Kỳ Đông này xuất kỳ bất ý nhất chiêu đường con cứu quốc biện pháp, người có điểm ngốc vòng. Phó Tiểu Tây ở một đống đại nhân chi gian có vẻ thực mini, xa xa xem qua đi, thật giống như là một tòa liên miên không dứt uốn lượn ngọn núi bỗng nhiên từ trung gian hạ móc méo một đoạn. Phó Tiểu Tây dùng ngắn ngủn nho nhỏ thịt thịt ngón tay hướng tới chính mình phương hướng chỉ. Ta nam khách quý sao? Phó Tiểu Tây miệng một trường, hỏi ra mọi người giờ phút này tiếng lòng, còn có thể như vậy sao? Còn có thể như vậy chơi? Nếu không phải người này Sở Kỳ Đông, ta đều phải cho rằng đây là cái gì luyến tổng nam tân nghĩ ra được tiếp cận nữ khách quý biện pháp. Sở Kỳ Đông ngồi xổm xuống thân mình, nhìn thẳng Phó Tiểu Tây, sau đó lấy ra chính mình tùy thân mang theo một chuỗi nho nhỏ cổ tay hoa. Cổ tay hoa biên tinh xảo, mặt trên có một đóa lịch sự tao nhã hồng nhạt tường vi, còn lại một cái màu bạc nhẹ thiết cỡ lặt tiệp tài chất tiểu hồ điệp. Sở Kỳ Đông mở ra lòng bàn tay, cổ tay hoa liền nằm ở trong tay, đã hóa thành một con vũ cánh sắp bay con bướm. Có tiểu hài tử sẽ cảm thấy con bướm cánh quỷ mị, hoa văn lệnh người hoảng sợ, cho nên sợ hãi con bướm. Nhưng là Phó Tiểu Tây vừa lúc cùng bọn họ tương phản. Nàng thích con bướm. Cho ta sao? Phó Tiểu Tây cảm thấy có điểm kinh hỉ. Sở Kỳ Đông gật gật đầu, kiên trì đem tiết mục tổ an bài lưu trình dùng chính mình phương thức đi xong. Tiểu Tây, ngươi hảo, ta là ngươi muốn trở thành người ba ba cũng đang ở vì chuyện này nỗ lực Sở Kỳ Đông. Ở cái này tiết mục kế tiếp thời gian, ta sẽ bồi ở cạnh ngươi, nghiêm túc làm tốt một cái phụ thân chuyện nên làm. Hơn nữa học làm một cái làm ngươi vừa lòng cùng thích phụ thân. Nếu ngươi nguyện ý nói, hy vọng ngươi có thể lựa chọn ta trở thành ngươi nam khách quý. Nay chỉ tiểu hồ điệp, là chúng ta ước định tượng trưng. Phó Tiểu Tây nghe được vượng vượng hồ hồ, vừa nghe tiểu hồ điệp, liền lập tức gật đầu. Sở Kỳ Đông trên mặt lộ ra rõ ràng, thẳng thắn thành khẩn, lại sán lạn tươi cười. Cảm ơn Tiểu Tây. Ba ba sẽ nỗ lực. Phó Tiểu Tây sửa đúng hắn, sở thúc thúc, ngươi còn không có thành công Nga. Sở Kỳ Đông trên người kia vừa mới bỗng nhiên toát ra tới khờ khạo khí chất một chút biến hóa đều không có, hắn hiện tại liền rất giống một cái 20 xuất đầu lăng đầu thanh tiểu tử, không biết, còn tưởng rằng hắn đối chính mình trong ngộng nữ thần thổ lộ thành công đâu. Sở Kỳ Đông hiện tại cho Phó Tiểu Tây mang cổ tay hoa thời điểm đều có điểm tay chân cùng sử dụng không phối hợp cảm giác. Hắn bên này còn không có mang lên đâu, vốn dĩ nói bất hòa đại gia cùng đi công viên giải trí từ Ninh Xuyên Tháp Đát chạy tới. Sáng sớm lên liền uống sữa bỏ Phó Tiểu Tây một chút nghe được hắn tiếng lòng. Nguyên lai, like, từ Ninh Xuyên nhìn thấy Sở Kỳ Đông tới, vốn là muốn tìm hắn học khối rubik. Trong tay cái kia chưa bao giờ mượn tay người khác khối rubik, bị hắn ở trong đầu diễn luyện vô số biến đưa ra đi quá trình. Kết quả hiện tại, từ Ninh Xuyên cư nhiên lại ở trong lòng tưởng, hắn không học. Ai nha nha, tại sao lại như vậy đâu? Có chuyện gì có thể nghiêm trọng đến ảnh hưởng học tập, chậm trễ tiến bộ đâu? Như vậy không thể được đâu. Phó Tiểu Tây đang muốn ông cụ non mà đem từ Ninh Xuyên kêu lên tới, nào biết Từ Ninh Xuyên liền chính mình cùng tiểu cẩu nghiền ngẫm giống nhau chủ động chạy vội tới. Tiểu hài tử ánh mắt thuần lương, ánh mắt sạch sẽ, trong tay khối dù bịt cũng là bị hắn lặp lại thưởng thức sờ đến bóng loáng. Ta, Tiểu Tây, nam khách quý. Từ Ninh Xuyên hào hùng vạn trượng mà phát ra chính mình tuyên ngôn. Ở Từ Ninh Xuyên lo gì, nếu tiểu gì cùng mặt khác gã gì mãi mãi tìm nam khách quý là vì tìm bạn trai, như vậy, có phải hay không có thể như vậy cho rằng, nam khách quý chính là bạn trai. Mà hắn là Tiểu Tây bằng hữu, cũng là nam hải tử, cho nên hắn chính là Tiểu Tây nam khách quý. Cái này bảo tọa, ở phía trước, chính là chỉ có hắn một người có Nga. Hiện tại cái kia vốn dĩ muốn cùng phó Tiểu Tây mụ mụ làm bằng hưu thúc thúc một chút đổi nghề muốn tới làm Tiểu Tây nam khách quý, này nhưng không công bằng. Từ Ninh Xuyên tuy rằng không thích nói chuyện, cũng lười đến để ý người cùng người xã giao sự tình, nhưng là một khi là hắn nhận định sự tình, hắn liền tuyệt đối sẽ không nhả ra. Giống như là cùng phó Tiểu Tây làm bằng hưu giống nhau. Đây là hắn ngay từ đầu liền muốn hoàn thành mục tiêu. Cũng không thể gọi người hiện tại cướp đi nha. Từ Ninh Xuyên đem chính mình khối rũ bịp dơ lên phó Tiểu Tây trước mặt, Tiểu Tây, ta cũng cùng nhau. Từ Ninh Xuyên không có Sở Kỳ Đông như vậy sẽ nói, càng không có đạo diễn cụ lưu trình, nhớ nhung suy nghĩ, chỉ có thể tùy tâm mà động, khối rũ bịp vì thượng. Hắn nhìn Sở Kỳ Đông tư thế, cũng hai chỉ chân ngăn, liền quỳ một gối xuống đất. Tiểu biểu tình nghiêm túc, không biết còn tưởng rằng hắn ở chơi cầu hôn quá mọi nhà sắm vai trò chơi. Trong tay hắn giơ khối rũ bịp. Phó Tiểu Tây bất đắc dĩ cực kỳ, Tiểu Xuyên ca ca. Ngươi có phải hay không chính là tưởng cùng chúng ta cùng đi công viên giải trí chơi? Chúng ta cùng nhau, được không? Từ Ninh Xuyên cũng không biết vì cái gì vốn là nên hắn thỉnh cầu Phó Tiểu Tây đáp ứng hắn nói, kết quả tới rồi cuối cùng, đánh cái điên đảo, trở thành hắn đồng ý Phó Tiểu Tây đề nghị. Ta hiện tại còn sẽ không khối dù bịt lạc, Tiểu Xuyên ca ca ngươi giúp ta thu hảo đi. Phó Tiểu Tây ngọt ngào mà cười, trong lòng lại nghĩ, nếu là vẫn luôn cầm khối dù bịt, một hồi cần phải như thế nào chơi nha? Nàng túi sách chính là tắc không dưới như vậy ngăn nắp đông đông nha. Đáng thương Tử Ninh Xuyên không biết Phó Tiểu Tây này vài phần nho nhỏ tâm cơ, ngoan ngoan gật đầu, đem cái kia khối dù bịt lấy đến càng bà bối. Rốt cuộc từ đây lúc sau, này liền không phải hắn khối dù bịt. Là hắn thế Tiểu Tây bảo hộ khối dù bịt. Triệu Phương Liên không thể nhập kính, cách thật xa, đứng ở tiết mục tổ trước mặt nhìn một màn này, nước mắt đều phải chảy ra. Mấy ngày nay, nàng luôn là như vậy trộm quan sát đến Phó Tiểu Tây cùng Tử Ninh Xuyên hô động. Trong lòng nế ẩm ấm áp. Ngay từ đầu, Triệu Phương Liên cảm thấy đây là cái kỳ tích, sau lại cũng từng có chua xót thời khắc, tưởng không rõ vì cái gì nàng như vậy lâu dài nỗ lực không có làm Từ Ninh Xuyên thay đổi, nhưng là cái này kỳ thật phía trước xưa nay không quen biết tiểu nữ hài liền làm được. Nghĩ như vậy tới, là có chút đả kích người. Nhưng là Tiểu Tây là cái thái thái chi kỷ tiểu nữ hài, nàng có một lần nhìn thấy Triệu Phương Liên thời điểm, liền cùng nàng nói cảm ơn. Nàng nói, mãi mãi, cảm ơn ngươi. Là ngươi dùng ngươi ái cùng nỗ lực, làm tiểu thụ ca ca có thể trưởng cao. Nói cách khác, tiểu thụ ca ca cũng sẽ không nhìn thấy ta, càng sẽ không có thay đổi lạc. Triệu Phương Liên trước nay không cảm thấy nàng lựa chọn chiếu cố Từ Ninh Xuyên chuyện này có bao nhiêu ghê gớm, có bao nhiêu vĩ đại. Trên thế giới không buông tay người nhiều như vậy, nàng chỉ là trong đó một cái muốn kiên trì ra trưởng mà thôi. Nhưng xác thật, đi đến hôm nay, đều không có người đối nàng nói qua một tiếng cảm ơn. Ngại mãi, ngươi vất vả. Nhưng là Phó Tiểu Tây nói. Triệu Phương Liên đỏ hốc mắt, Phó Tiểu Tây lại hỏi nàng, vì cái gì muốn cho Từ Ninh Xuyên kêu nàng mãi mãi. Rốt cuộc, mỗi cái tiểu hải tử nghe qua đồng dao, đều là như vậy xuống nhà. Ba ba mụ mụ kêu mãi mãi, ba ba ba bà kêu ra ra. Triệu Phương Liên cũng không phải là ba ba mụ mụ, nàng hẳn là bà ngoại mới đúng. Triệu Phương Liên nhạc ga mà nói, đó là bởi vì ta tổng cảm thấy bà ngoại, nhiều cái ngoại tự, nghe xa lạ. Xa lạ. Sao địa? Còn có thể sinh ra cái gì tiểu hoa nhi không thành. Triệu Phương Liên giải thích, chính là nghe không quen thuộc, giống người ngoài giống nhau. Phó Tiểu Tây như suy tư gì, một lát sau hạ quyết tâm, ta đây cũng muốn kêu bà ngoại nãi nãi. Ta cùng bà ngoại là thân nhất. Phó Tiểu Tây cơ chân múa tay mà nói, tựa như ngươi cùng Tiểu Xuyên ca ca giống nhau. Ở Tiểu Xuyên ca ca xem ra, ngươi chính là thân nhất. Tiểu nữ hải vô tình nói ra nói, trở thành Triệu Phương Liên trong lòng ấm áp. Ngày đó ở bọn họ nơi. Từ Ninh Xuyên còn biệt biệt nữu nữu mà đứng ở cạnh cửa thượng, nói một tiếng cảm ơn. Nói xong tựa như thẹn thùng thỏ con, hai cái đùi vừa dẫm, nhảy mà một chút liền biến mất không thấy. Triệu Phương Liên muốn bắt lấy hắn hôn một cái cũng chưa cơ hội, cũng không sức lực. Nàng đã là hai mắt che phủ, nước mắt rơi như mưa. Hiện tại lại xem Tiểu Xuyên như thế tranh thủ Tiểu Tây, Triệu Phương Liên chỉ cảm thấy, Tiểu Xuyên so đại đa số hải tử đều phải may mắn. Hắn trong lòng có một phen khóa, mà cái kia trên cổ tay có con bướm tiểu nữ hải. Chính là hắn tâm khóa chìa khóa. Liên tính hắn trong lòng này đem khóa, thiên kỳ bách quái, hình dạng đặc biệt, trên thế giới nhất tinh xảo thợ thủ công nhìn, đều phải liên tiếp lắc đầu, cảm khái tìm không thấy mở khóa biện pháp. Tiểu nữ hài đều có thể bằng vào nàng chìa khóa, mở ra tiểu xuyên tâm khóa. Này đại khái chính là vận mệnh. Triệu Phương Liên cổ vũ từ Ninh Xuyên đi công viên giải trí, cũng không hề giống phía trước như vậy, vừa nghe đến muốn cho Tiểu Xuyên tiến vào đại chúng hoàn cảnh cùng đám người giữa liền nôn nóng vạn phần. Trên thực tế, hồi ức quá khứ, Tiểu Xuyên mỗi lần xuất hiện ở trong đám người, cũng không có phát sinh quá độ ứng kích phản ứng, hắn chỉ là không thích, muốn trở về đi. Biển ngươi quá ồn ào. Mà Triệu Phương Liên chỉ cần thấy hắn như vậy, liền sẽ sốt ruột. Triệu Phương Liên quyết định bồi Tiểu Xuyên cùng đi công viên giải trí. Nàng tiếp nhận rồi tiết mục tổ đề nghị, mang khẩu trang cùng mũ, bồi ở Từ Ninh Xuyên bên người. Đương Minh Mông quần quận đại bộ đội mở ra vài chiếc xe hướng về công viên giải trí xuất phát thời điểm, kia trận trượng, liền cùng muốn đi đâu ra tân nương trong nhà cướp tân nhân dường như. Nam nữ già trẻ, đầy đủ mọi thứ. Hoàn câu nhạc viên cửa, luyến ái phòng nhỏ lữ hành đoàn đồng thời tới. Ai, hôm nay người ít như vậy sao? Thiệu Nam Tề nhìn trước mắt lắc đắc lưa thưa đám người, có điểm há hốc mồm. Đây chính là hoàn cầu nhạc viên ai. Chưa bao giờ có nào một ngày ngày lưu lượng thấp quá 1 vạn. Hôm nay là chuyện như thế nào? Người đều không thấy. Là đều bị cách vách công viên địt nảy lẻn cấp đoạt khách phải không? Chính là Disney cũng không ở thành thị này a. Thẩm Mạn Việt sợ phơi, đứng ở Hạ Vân Sơn lấy trạm quân tư thế cho nàng giơ tay bung dù bóng ma hạ, thuận miệng vừa nói, nên không phải là chúng ta tiết mục tổ kéo đến tài trợ, biến có tiền, sau đó đặt bao hết đi. Lớn như vậy bút tích. Đời này cũng chưa gặp qua. Sở Kỳ Đông vừa nghe, nhăn nhăn mày, dường như nghĩ tới cái gì. Hắn nhìn mắt Thẩm Mạn Việt, vẫn là đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ta nhớ rõ từ ra, có tham đầu cái này nhạc viên. Thẩm Mạn Việt đốn giác không tốt. Quả nhiên, Lưu Nguyệt Sinh tự mình đưa tới Từ Hoài Sơn. Cái kia cho đại gia giới thiệu một chút. Vị này chính là Từ Hoài Sơn, Từ Tiên Sinh. Tuy rằng đã kiên quyết biết bọn họ đã gặp mặt, nhưng là lo liệu chỉ cần ta không ở chàng ta liền không biết có thể giả câm vờ điếc. Lưu Nguyệt Sinh A-di đầy mặt tươi cười. Chúng ta hôm nay quay chụp có thể thuận lợi tiến hành, đều là bởi vì Từ Tiên Sinh trợ giúp. Bởi vì Từ Tiên Sinh là chúng ta tiết mục fans, cho nên hắn cùng ta đề nghị, có thể hay không làm hắn làm một lần phi hành khách quý, cũng đảm đương đại gia dẫn đường, bồi đại gia cùng nhau du ngoạn. Hảo gia hỏa, thuần thuần hảo gia hỏa. Bởi vì phía trước Từ Hoài Sơn tới chơi video tư liệu sống hậu kỳ không có thả ra, cho nên ngay từ đầu quan khán khi, Vong Hưu cũng không biết Từ Hoài Sơn thân phận. Chỉ phỏng đoán đây là cái gì đại lao nhất thời hứng khởi, lại hoặc là buôn tiết mục tổ nào đó nữ khách quý tới. Tuy rằng chính là, hiện tại tiết mục đã tới gần kết thúc, lúc này tới, chưa chắc có chút quá muộn. Sau lại, Từ Hoài Sơn thân phận bị lột ra tới. Đại gia lại đến hồi xem một đoạn này lên sân khấu, tất cả đều cười đến ngửa tới ngửa lui. Lại là một cái tới tìm hài tử, nay tổng nghệ được chưa a? Nguyên lai đại lao đều lưu hành như vậy tìm hài tử sao? Ta là cha ngươi, nhưng ta không nói. Ta cho rằng thượng một kỳ Sở Kỳ Đông Nam khách quý thức tìm tử đã đủ kỳ ba, không nghĩ tới, hôm nay còn có một cái tài trợ thương. Chúng ta Sở Ba Ba tốt xấu cũng là hào môn tân quý hảo sao. Con thất thần làm gì, chạy nhanh cuốn lên tới a. Người khác Ba Ba có tài trợ, ngươi không có, có phải hay không không cho chúng ta tiểu tây bài mặt. Cấp phía trước phổ cập khoa học hạ, nếu thật sự muốn tính nói, kỳ thật tiết mục phía trước ô tô tài trợ cùng sữa bò, đều có sở ra bút tích. Cảm thấy hứng thú có thể đi lục soát xem xí nghiệp cấu thành. Lan đạn vội vàng bái hào môn, các khách quý vội vàng. Trầm mặc. Không có người nguyện ý cùng một cái không thân thúc thúc cùng nhau chơi nha. Chính là Lưu Nguyệt Sinh nói tuy rằng là thỉnh cầu, nhưng là ý tứ đã thực rõ ràng. Từ Hoài Sơn trên đầu viết ta, kim chủ, thu tiền mấy chữ. 100 triệu là không thể đắc tội. Từ Hoài Sơn vẫn duy trì tươi cười, đứng ở tại chỗ, ngay từ đầu không cảm thấy có cái gì, đương trầm mặc lan tràn khai. Thời gian trở nên càng dài, hắn là cảm thấy có một ít xấu hổ ở trên người. Vẫn là chúng ta tiểu tây thiện giải nhân ý, nàng nhìn dứt khoát bất động bên người người, thanh thanh giọng nói, lanh lẹ mà cấp vị này ý của tuy ông không phải ở rượu đại lao an bài hôm nay công tác. Hướng dẫn du lịch thúc thúc. Phó tiểu tây biết rõ người khác là cái gì thân phận, lại một chút cũng không sợ rơi xuống đối phương mặt mũi. Rốt cuộc, Lưu Nguyệt Sinh vừa mới chính là như vậy giới thiệu hắn nha. Nhanh lên mang chúng ta đi chơi đi. Phó tiểu tây đã gấp không chờ nổi. Không có cái nào tiểu hài tử có thể ở công viên giải trí trước mặt bảo trì bình tĩnh. Không có. Công viên giải trí. Tiểu tây đại nhân tới lạc. Phó tiểu tây vừa mới bước ra chân chuẩn bị chạy như điên, lại bị một cổ kiên nếu bản thạch lực lượng cấp kiềm chế. Nàng đống nhiên vừa quay đầu lại, đối thượng Từ Ninh Xuyên bình tĩnh ánh mắt. Úc. Là nàng nói chuyện làm việc quá mức lỗ mãng khái quát. Vẫn là có một số người, có thể làm được bình tĩnh. Hào đi. Vốn định giơ chân lưu Phó Tiểu Tây vì bằng hữu, ngoan ngoan đứng ở Từ Ninh Xuyên bên người. Nhưng là nàng đôi mắt ở nặc đại công viên trò chơi ngó tới ngó đi. Phó Tiểu Tây chưa từng có đã tới lớn như vậy công viên giải trí Nga. Nàng ở công viên trò chơi chơi qua, nơi đó có một ít thổi phồng lâu đài, nho nhỏ ngựa gỗ xoay tròn, còn có nam hải tử thích điều khiển máy xúc đất chơi hạt cắt địa phương. Ở nơi đó, Phó Tiểu Tây cũng đã cảm thấy rất lớn rất lớn. Hiện tại tới rồi nơi này, Phó Tiểu Tây quả thực liền cảm thấy chính mình đi một cái khác thế giới. Từ Hollywood đại lộ sần sệ bắt đầu, công viên giải trí phong cách đó là dựa theo tương đối ứng chủ đề phong cách xây dựng. Nơi xa, có thể nhìn đến một tòa tùng nhưng mà khởi lâu đài biên còn có hộ tháp. Viên khu có một khối thật lớn hồ, ở xanh lam không trung chiếu dọi hạ, hồ nước cũng như là một khối lóe quang mang ngọc bích. Thiên Nga ở trong hồ khởi vũ. Phó Tiểu Tây hảo vui vẻ, hảo kích động. Vốn dĩ hạ quyết tâm phải làm nữ vương nàng, hôm nay bỗng nhiên cũng có một chút muốn biến thành công chúa. Nhưng là, nàng còn không có công chúa váy. Phó Vân Giai giống như là Phó Tiểu Tây trong bụng tiểu sâu. Một chút liền đoán được vị này đáng yêu tiểu nữ sĩ, hiện tại bốc cháy lên một tí xíu tiêu phí dục vọng. Phó Vân Giai cũng không phải cái loại này không muốn vì chính mình hài tử mua món đồ chơi ra trường. Rốt cuộc, tiểu Tây cũng không phải cái loại này vì mua món đồ chơi muốn nằm trên mặt đất khóc lớn đại náo tiểu hài tử. Nhưng vì trước tiên bồi dưỡng Phó Tiểu Tây tiền tài cùng quản lý tài sản ý thức, còn có khế ước quan niệm, Phó Vân Giai nhắc nhở Phó Tiểu Tây, đừng quên chúng ta hôm nay buổi sáng ước định Nga. Sở Kỳ Đông tò mò hỏi. Cái gì ước định? Phó Tiểu Tây chính mình giải thích, là Tiểu Tây hôm nay có thể xài bao nhiêu tiền ước định Nga. Thật giống như cái loại này cái gì tạp. Phó Vân Giai bổ sung, Tiểu Tây, cái kia kêu thẻ tín dụng. Bất quá mụ mụ cái này, lại không cần ngươi tháng sau con úc. Chỉ là hôm nay chúng ta nói tốt, chỉ có thể mua 500 khối món đồ chơi cùng đồ ăn vặt. Sở Kỳ Đông vừa nghe, liền rất không tán đồng. Ngay cả Chu Khắc đều phản bác, Vân Giai, này có điểm quá ít đi. Nơi này tiêu phí tình huống như thế nào, ngươi cũng là biết đến. Tùy tiện một cái bắp rang đều dám bán 168, bất luận cái gì một nhà quà tặng quanh thân trong tiệm, bán đồ vật đều là 79 khởi bước. 500 khối. Uống cái thủy ăn cái bắp rang lại đúng lúc cái kem, Tiểu Tây liền cái gì đều không thể có được nha. Phó Vân Giai còn chưa nói lời nói, Phó Tiểu Tây liền sốt ruột mà nói, là ta cùng mụ mụ ước định 500 khối. 5 tờ tiền đỏ đâu? Phó Tiểu Tây trong mắt nhất mộng ảo mua sắm nơi chính là nhà trẻ phụ cận tiểu học cổng trường. Nơi đó đồ vật đa dạng lại nhiều, lại tiện nghi, 5 mao một khối, nhưng hạnh phúc. Cho nên, Phó Tiểu Tây hôm nay công phu sư tử ngoạm, muốn 500 khối. Nàng đã cảm thấy chính mình nhặt cái đại tiện nghi. Hiện tại nghe thấy Chu Khắc nói, còn tưởng rằng gia hỏa này phải cho nàng giảm bớt ngạch độ đâu. Này không thể được a. Phó Tiểu Tây sốt ruột. 500. Liền 500 sao. Hảo nha. Làm nụng công phu đều dùng tới. Ai bị tiểu cô nương nhéo góc áo mang theo đà lay động, còn bị nàng kia thủy quang sáng trong mắt to cấp nhìn chằm chằm có thể bất động dung. Dù sao Chu Khắc không được. 500. Hắn nhấc tay đầu hàng. Phó Vân Giai nhìn thấy, vui sướng khi người gặp họa mà nói, lão Chu, cái này ngươi nên biết, không phải ta không hiểu tiêu phí trình độ đi. Rõ ràng là hảo tâm cho Phó Tiểu Tây đề giới lại bị hiểu lầm lão Chu im lặng. Khóc không ra nước mắt nhà. Phó Tiểu Tây nghe thấy câu này tiếng lòng, mới cảm thấy sự tình có trá. Chính là tiểu nữ tử một lời bốn cái xấu đồ vật khó truy, vì đời này đều không bị xấu đồ vật cấp đuổi theo, Phó Tiểu Tây vẫn là lười đến lại chơi xấu. Dù sao, 500 khối đã rất nhiều rất nhiều. Hẳn là đi. Phó Tiểu Tây tâm tồn may mắn. Nàng nhịn không được muốn tìm hiểu một chút giá thị trường. Phó Tiểu Tây hỏi từ Ninh Xuyên. Tiểu Xuyên ca ca, ngươi hôm nay có thể xài bao nhiêu tiền nha? Từ Ninh Xuyên chớp chớp mắt. Hào đi. Phó Tiểu Tây đã biết. Vị này tiểu tiên sinh, hôm nay thật là một chút tiêu tiền tính toán đều không có nha. Đống nhiên chi gian, một bàn tay đưa qua một chương tạp. Làn đạn kinh ngạc. Chẳng lẽ ta liền phải nhìn đến trong truyền thuyết hắc tạp sao? Chạy nhanh đánh bóng ta mắt chó. Không thích loại này bá đạo tổng tài giống nhau mang hài tử phương thức. Đắc mị, cự tuyệt. Nhìn đến nơi này lại tưởng tạt tiểu rồi chứ. Tiểu Sở nha, đừng quên lạc. Ngươi cũng là một cái tổng tài A lấy ra tổng tài huyết khí tới. Sao lại có thể bất chiến mà bại? Ta hôm nay liền phải xem ba đấu pháp. Nhanh lên dùng cái gì hắc tạp kim tạp bạc tạp lóe mù ta mắt. Ngay cả Thẩm Mạn Việt nhìn cái này động tác, đều có điểm không cao hứng. Nàng nhỏ giọng nói thầm, liền biết lấy tiền tạp người. Thiệu Nam tề tiếp miệng, ta cũng tưởng bị tạp A. Tiểu tế nói ra ta tiếng lòng ha ha ha ha. Tối nay tín nữ tại đây thành kính hứa nguyện, hy vọng cái này mùa đông có mềm lòng thần tài có thể lấy tiền tạp ta. Đừng lo lắng, ta mua bảo hiểm. Dùng sức tạp. Liên ở tất cả mọi người ở suy đoán đây là hắc tạp thời điểm, Phó Tiểu Tây Thế Tử Ninh Xuyên tiếp nhận này trương bị phim hoạt họa tiểu tạp bao cấp trang lên tạp. Mở ra nhìn xem. Phó Tiểu Tây có thể thấy được quá thẻ ngân hàng đâu. Nàng có điểm ngượng ngùng, nhìn mắt mụ mụ. Không quan hệ, mụ mụ tin tưởng Tiểu Tây phán đoán. Phó Tiểu Tây tưởng, kia nàng liền xem một cái. Dù sao nàng cũng không hoa từ thúc thúc tiền Nga, nàng nhớ rõ chính mình hôm nay chỉ có 500 khối. Phó Tiểu Tây trưng cầu từ Ninh Xuyên cùng từ Hoài Sơn đồng ý sau, thật cẩn thận mà mở ra tạp bao. Ngoài dự đoán mọi người chính là, tạp trong bao không phải một chương hát tạp, mà là một cái tay vẽ, phim hoạt họa tấm cạn. Phó Tiểu Tây thấy, phản ứng đầu tiên chính là hô to, hảo đáng yêu a. Tiểu Xuyên ca ca, ngươi mau xem. Một chương màu trắng cắt may san bằng ngạnh tấm cạn giấy, chính diện vẽ một cái tiểu nữ hài cùng một cái tiểu nam hài, phong cách ngây thơ chất phác. Ngây thơ chất phác đến cơ hồ chính là 3-4 tuổi tiểu hài tử họa ra tới cái loại này. Tấm cạt trống không địa phương lấy một loại không hề bất luận cái gì sắp chữ kỹ xảo lại có vẻ đáng yêu thuần phát phương thức viết 5 chữ. Công chúa vương tử tạp. Mặt trái, là một loạt dãy số. Phó Tiểu Tây vừa thấy liền nhận ra tới, mụ mụ, đây là ta sinh nhật. Cái này hẳn là Tiểu Xuyên ca ca sinh nhật đi. Từ Hoài Sơn đối với đại nhân nói, hy vọng các ngươi đừng để ý, ta là từ lưu sản xuất nơi đó hỏi đến. Hắn lại đối với tiểu hài tử nói, các bạn nhỏ, các ngươi thích tấm cạt này sao? Phó Tiểu Tây hung hăng gật gật đầu. Nàng ôm tiểu tấm cạt, che lại ngực, cả người vặn vẹo thân mình. Hảo đáng yêu Nga. Đây là ca ca cho các ngươi họa. Từ Hoài Sơn xoa xoa Phó Tiểu Tây đầu, có này trương tạp, hôm nay ở cái này công viên giải trí, các ngươi tưởng mua cái gì, liền mua cái gì. Ca ca tên gọi là gì đâu. Từ Hoài Sơn chỉ tấm cạt nhất góc một loạt chữ nhỏ. Mặt trên viết, bình an. Từ Hoài Sơn đọc cho Phó Tiểu Tây nghe. Cái này ca ca tên thật là dễ nghe. Hắn nhất định cũng có thể bình bình an an. Từ Hoài Sơn lăng nhiên một lát sau, lại lần nữa cười xoa xoa Phó Tiểu Tây đầu, lại giúp nàng đem bị hắn nhu loạn đầu tóc cấp sửa sang lại hảo. Hảo, hảo. Tiểu Tây lời nói, khẳng định đều sẽ thực hiện. Phó Tiểu Tây cầm tấm cạt, suy tư nửa ngày, cuối cùng vẫn là ý đồ đem tấm cạt cho Từ Ninh Xuyên. Từ Ninh Xuyên không chịu muốn, Phó Tiểu Tây lại đưa cho Từ Hoài Sơn. Từ thúc thúc, tấm cạt này thực đáng yêu, chính là, ta cũng không thể cái gì đều mua. Công viên giải trí mọi người đều hẳn là công bằng. Ta hôm nay cũng chỉ hoa 500. Từ Hoài Sơn nhìn nàng rất có chí khí cùng quyết tâm bộ dáng, cảm thấy đáng yêu, đơn giản làm nàng đem kia trương tấm cạt cầm. Liên tính là lưu làm cất chứa cũng hảo. Phó Tiểu Tây suy tạp, vui vẻ mà tốn từ Ninh Xuyên chạy ở đằng trước, xông ra ngoài. Vừa mới suy đoán là hắc tạp người sôi nổi vào mặt. Không nghĩ tới, là ta không nghĩ tới. Trên thế giới này còn có không cần tiền tạp người bá tổng. Phía trước, kỳ thật ta cảm thấy, đổi cái ý nghĩ tôi nói, đây cũng là dùng tiền tạp người A. Tùy tiện một chương viết tay tạp là có thể đủ toàn cửa hàng nơi nơi mua. Nay không phải chính mình trong nhà khai không dám như vậy chơi đi. Ba ba, xin hỏi ngươi còn thiếu nữ như sao? Hoặc là đùi vật trang sức cũng có thể. Thiên chân lại có nguyên tắc tiểu tây, mặt sau có thể hay không đống nhiên phát hiện, chính mình bỏ lỡ rất nhiều. Nói. Sở Kỳ Đông đống nhiên tới gần Từ Hoài Sơn là cái gì thao tác? Màn ảnh, Sở Kỳ Đông đang đứng ở Từ Hoài Sơn bên người. Hai người thương trường thượng có chút lui tới, giao hữu vòng cũng có trọng điệp, cũng không phải hoàn toàn không quen biết. Chỉ là nói, vẫn luôn không có lại tiến thêm một bước thâm nhập hiểu biết hoặc là trở thành bằng hữu tính toán. Hiện tại tình huống không giống nhau. Hai người một đôi mắt, đều cười. Người nữ nhi, người nhi tử. Các đại lao gật đầu, lại thưởng thức lẫn nhau mà bắt tay. Thứ ca. Sở Kỳ Đông so Từ Hoài Sơn cười, Từ Hoài Sơn người đều hơn 40, hắn kêu một tiếng ca, thật sự cũng không lỗ. Có thời gian, ta tưởng cùng ngươi thỉnh giáo một chút. Từ Hoài Sơn có điểm kinh ngạc. Thỉnh giáo cái gì? Sở Kỳ Đông có chút ngượng ngùng, nhưng là nhìn vừa mới Từ Hoài Sơn thao tác, lại cảm thấy chính mình đích xác khiếm khuyết một chút. Hắn khả năng chính là cái loại này ngốc nghếch muốn cho chính mình nữ nhi mua soát tạp ba ba. Ta còn không có cái gì đương phụ thân kinh nghiệm. Từ Hoài Sơn nhìn Sở Kỳ Đông, trong khoảng thời gian ngắn, có điểm ở trên người hắn tìm được rồi chính mình quá khứ bóng dáng. Ái thê ly thế, hắn lại không yên lòng đem hải tử giao cho người khác, chính mình một tay mang đại. Hơn nữa từ bình an vốn dĩ trí lực liền có chút không quá cùng với thường nhân, từ Hoài Sơn ở trên người hắn dẫm quá lôi, đi qua hố, hoa quá vô số tâm huyết. Sau lại hắn mới hiểu được, từ bình an như vậy đã là hạnh phúc. Có lẽ là hắn thượng nửa đời người chuyện xấu làm tẫn, ông trời mới làm hắn có được hai cái tiểu hài tử đều thực đặc biệt. Là trừng phạt, là chuộc tội, cũng là khen thưởng. Từ Hoài Sơn vô vô Sở Kỳ Đông bối, cùng với nhiều đọc sách, không bằng nhiều cùng hài tử ở bên nhau. Bảo trì kiên nhẫn, đừng quá đem nàng đương tiểu hài tử, cũng đừng quá đem chính mình đương đại nhân. Dùng đối đãi độc lập người phương thức đối đãi hài tử. Nay đại khái chính là từ Hoài Sơn duy nhất có thể cấp ra kinh nghiệm. Hai người bọn họ đại nam nhân ở công viên giải trí trò chuyện dục nhi đề tài, dư lại người nhưng không muốn nghe. Lại nói như thế nào, đều là tới hẹn hò. Thẩm Mạn Việt không chút khách khí mà đem trong tay camera, phim nhựa cơ, còn có di động đều đưa cho Hạ Vân Sơn. Đại minh tinh nhưng lên tiếng. Hạ Vân Sơn, ngươi nói tốt phải cho ta chụp ảnh Nga. Phải cho ta chụp đẹp Nga. Ta thật lâu không buôn bán, muốn bắt cái này ảnh chụp phát Weibo. Thẩm Mạn Việt hung ba ba mà vây vây nắm tay, khó coi ngươi liền tất định rồi. Ngay từ đầu không phản ứng lại đây, sau lại mới suy nghĩ cẩn thận cái này tất là vì cái gì. Bằng không chúng ta viết chết định rồi cũng có thể nha. Ai ai ai hiện tại TV tổng nghệ thượng không thể xuất hiện chết tự sao. Ta làn đạn có thể phát ra tới nha. Phía trước có điểm đốc, giám định hoàn tất. Làn đạn đang xem diễn, mà lấy thương đều không có tay run quá hạ người nào đó, hiện tại tay run. Hắn nhấp môi dưới, nếu không, Mạn Việt, ngươi làm cho bọn họ giúp ngươi chụp được đi. Chính là ta liền muốn làm ngươi cho ta chụp nha. Hạ Vân Sơn thở dài, hắn trước tiên cùng Thẩm Mạn Việt nói tốt. Kia nếu đánh ra tới đồ ngươi không hài lòng, ngươi không cần sinh khí. Thẩm Mạn Việt cắt một tiếng, ta là cái loại này dễ dàng tức giận người sao. Một phút sau, Thẩm Mạn Việt dùng ra cả người thủ đoạn bày vô số bỏ sơ, nàng chờ mong mà lấy quá Hạ Vân Sơn trong tay di động, cỡ lắc mở album, trên mặt tươi cười giống như là trời đông giá rét thiên ngã xuống tới thủy, nháy mắt đọc lại. Này chụp đều là cái gì ngoạn ý nhi? Nàng có thể trường như vậy sao nàng? Thẩm Mạn Việt hít sâu, nói cho chính mình, một chương tốt thành phiến sau lưng, tất nhiên phải trải qua trăm ngàn chương phế phiến rèn luyện. Chính là, nay Hạ Vân Sơn chụp đồ vật căn bản hoàn toàn liền không có có thể dùng khả năng A. Liền tính nàng là phê đồ thiên tài, có một tay hóa hủ bại vì thần kỳ kỹ thuật, cũng không có biện pháp đền bù một chương căn bản nhìn không thấy mặt vai thân mình hình ảnh. Thẩm Mạn Việt táo bạo. Hạ Vân Sơn nhắc nhở nàng, chúng ta ước hảo, không tức giận. Thẩm Mạn Việt ở trong lòng niệm tâm kinh. Không tức giận, không tức giận, không tức giận. Sinh khí cấp ma quỷ để lối thoát. Nàng bài trừ tươi cười. Như vậy, Hạ Vân Sơn, ngươi đứng ở chỗ này, cầm lấy di động, đừng cử động. Đối, màn hình đối với ta. Thẩm Mạn Việt khai trước trí camera, sau đó tính toán chính mình đối với màn ảnh bãi tạo hình, đem Hạ Vân Sơn thuần đương một cái tự chụp máy móc. Nhưng thực hiển nhiên, nàng cái này sách lược cũng có chút vấn đề. Bởi vì nàng một khi làm như vậy, đại gia ánh mắt đều nhịn không được đặt ở nàng trên người. Thật sự là chưa thấy qua như vậy chụp ảnh A. Thiệu Nam Tề thật sự là nhìn không được. Hắn nhược nhược nhấc tay, cái kia, nếu không ta tới. Thẩm Mạn Việt do dự. Nàng thật sự là bị nam nhân thẩm mỹ cùng chụp ảnh năng lực cấp tra tấn đến có điểm thống khổ. Một lần bị gian cắn, 10 năm sợ dây thường A. Thiệu Nam Tề vỗ bộ ngực, ngươi cho ta đem ngươi chụp thành mỹ nữ. Lời này Thẩm Mạn Việt liền không thích nghe. Cái gì kêu chụp thành mỹ nữ? Nàng hư một tiếng, ta vốn dĩ liền lớn lên không tồi hảo đi. Thiệu Nam Tề vô ngữ, lại nhìn Hạ Vân Sơn bị nàng ra mặt dạy bộ dáng đầu cười bộ dáng, đành phải ở trong lòng cảm khái, thật là Chu Du đánh hoàng cái, một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai. Thiệu Nam Tề chụp ảnh tư thế vừa lên tới, Thẩm Mạn Việt liền cảm thấy việc này ổn. Hai chân xoa khai, thân mình ngửa ra sau, phần eo phát lực. Thần kỳ, thần kỳ. Thiệu Nam Tề chụp mấy tấm, Thẩm Mạn Việt thực vừa lòng, dứt khoát liền lôi kéo Thiệu Nam Tề đi tiếp theo cái cảnh tượng điểm tiếp tục chụp ảnh. Hạ Vân Sơn nhìn thấy, trong lòng là có chút không rất cao hứng. Rõ ràng hắn mới là nam khách quý. Nhưng Thiệu Nam Tề cùng Thẩm Mạn Việt chi gian đánh phối hợp cảm giác quá hòa hợp, Hạ Vân Sơn không có biện pháp, cũng cảm thấy chính mình vô pháp tiến vào cũng đánh vỡ. Bọn họ liền phảng phất là một cái thứ nguyên, một cái thế giới, mà hắn là thuộc về một cái khác thế giới. Phó Tiểu Tây chính tả hữu loạn hoảng, nơi nơi chọn chơi, nghe thấy Hạ Vân Sơn câu này tiếng lòng, thình lình bị hoảng sợ. Cái gì? Hạ Thúc Thúc là một cái khác thế giới. Chẳng lẽ, hắn là ngoại tinh nhân? Phó Tiểu Tây cảnh giác mà nhìn Hạ Vân Sơn vài mắt, làm đến Hạ Vân Sơn mau mau. Bất quá thực mau, Phó Tiểu Tây lực chú ý đã bị rời đi. Bởi vì nàng đi ngang qua một nhà bên đường công chúa cửa hàng, tủ kính thượng, bãi một cái đẹp tinh xảo ngang cao thú đông người mẫu. Trên người tiểu váy là màu đỏ là chủ điều, chợt vừa thấy có điểm mũ đỏ cảm giác. Váy ngực có một loạt tinh xảo thêu thùa, đi xuống là liền y hề cháo sa thượng dùng sợi tơ thêu màu nâu nhà gỗ nhỏ, nhìn qua đặc biệt ngây thơ chất phác. Váy đế là mang ti hoa màu đỏ ô vuông. Điểm chết người chính là, làn váy có mấy chỉ tiểu hồ điệp. Phó tiểu tây nho nhỏ trái tim một chút đã bị đánh trúng. Mụ mụ mụ mụ. Mau xem. Phó tiểu tây chỉ tiểu váy, sau đó lại lanh lẹ mà chạy qua tủ kính biên, điểm chân, dán pha lê, nhìn váy. Phó Vân Giai là không thấy ra tới, này váy cùng phía trước nàng mua những cái đó phó tiểu tây không yêu công chúa váy có cái gì khác nhau. Chẳng lẽ đây là công viên giải trí cùng lâu đài ma lực? Có thể cho một cái ngày thường căn bản không yêu công chúa tiểu nữ hài, cũng yêu công chúa. Lại nói tiếp, này đó công viên giải trí thiết kế sư thật sự xảo trá vạn phần. Biết tiểu hài tử là công viên giải trí mua sắm quân chủ lực, cho nên dứt khoát đem tủ kính làm thành cửa sổ sắt đất. Có thể làm tiểu hài tử liếc mắt một cái xem đến rõ ràng. Bên trong là một cái tràn ngập dụ hoặc thế giới. Phó tiểu tây tâm ngứa. Mụ mụ, tiểu tây muốn cái này váy. Phó tiểu tây quá thích cái này tiểu váy. Phó Vân Giai làm nàng vào tiệm hỏi một chút giá cả. Phó tiểu tây vọt vào đi, liền từ nhân viên cửa hàng tỉ tỉ trong miệng thu được tin dữ. Đáng yêu tiểu bằng hữu, tủ kính cái kia váy là chúng ta từ Tây Ban Nha mua dùm lại đây. Giá cả đại khái là 2.000 tả hữu Nga. Phó tiểu tây nghe không hiểu cái gì mua dùm, cái gì Tây Ban Nha. Nhưng là nàng toán học hảo. 2.000, đó là 4 cái 500. Phó tiểu tây hốc mắt một chút đỏ. Nàng túi đầu, ủy khuất khuất mà lôi kéo đang muốn tiến vào Phó Vân Giai xoay người rời đi. Làm sao vậy? Phó Vân Giai lo lắng hỏi. Phó tiểu tây lắc lắc đầu, chi kỷ mà nói, không có gì mụ mụ. Nàng giải một cái nho nhỏ nói dối. Tiểu tây cũng không phải thực thích cái kia váy. Nàng thực mau đem cơ hồ muốn rớt ra tới nước mắt bước trở về, ngẩng đầu lên, nhìn Phó Vân Giai. Lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Chúng ta đi chơi đi. Công viên trò chơi mới không phải dùng để mua đồ vật địa phương đâu. Cùng nhau chơi trò chơi mới đúng. Phó tiểu tây nói xong lời nói, chính mình liền chạy trước. Nàng cũng không thể lại tiếp tục đãi ở chỗ này địa phương. Thật là làm người thấy cảnh thương tình a. Hảo quý tiểu váy. Chính là hảo đáng yêu. Phó tiểu tây tâm lại dao động một cái trước mắt. Chương 50-050. Phó Vân Giai nhìn ra chính mình nữ nhi phản ứng. Một bên đi theo Phó Tiểu Tây đi ra ngoài, một bên cấp Chu Khác xử cái nhan sắc. Đường Viễn Xu thấy vậy, ảm đạm liếc mắt. Nhìn ra được tới, Phó Vân Giai trong lòng quen thuộc nhất người vẫn là Chu Khác. Bằng không cũng sẽ không ở xuất hiện tình hôm sau, theo bản năng liền tìm kiếm Chu Khác trợ giúp. Xem ra liền tính là thiếu Sở Kỳ Đông, Chu Khác cũng vẫn là một đại kình địch. Hắn cùng Phó Vân Giai chi gian, có thời gian cùng trải qua cộng đồng phô liền quá khứ, mà này đó qua đi cấu trúc ăn ý. Nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy Chu Khác tiếp thu đến tín hiệu, nương sai vị thời điểm, một cái lắc mình lưu vào cửa hàng. Hắn hỏi nhân viên cửa hàng, biết được giá cả sau, tức khắc minh bạch Phó Tiểu Tây có như vậy phản ứng nguyên nhân. Chu Khác trong lòng buồn bã. Tiểu Tây nha Tiểu Tây, nói là ngươi đề cao ngạch độ, ngươi không chịu. Hiện tại được rồi. Một cái tiểu váy đều mua không được. Phó Tiểu Tây vừa ra cửa hàng liền nhảy thật xa, đã sớm không ở Phó Vân Giai bên người. Thiệu Nam Tề cùng Từ Ninh Xuyên đi theo nàng. Thiệu Nam Tề hôm nay chính là một cái công cụ người, trừ bỏ giúp Thẩm Mạn Việt chụp ảnh ngoại, còn muốn phụ trách xem tiểu hài tử. Thiệu Nam Tề truy đến thở hừng hộp, Tiểu Tây, chạy nhanh như vậy làm gì nha? Phó Tiểu Tây nghĩ thầm, nàng sốt ruột chạy ly chính mình trong ngộng tưởng tiểu váy nha. Ta tưởng chơi cái kia. Phó Tiểu Tây tay tùy tiện một lòng tay. Thiệu Nam Tề ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện là 4D đắm chìm thức thể nghiệm phòng. Quỷ mụ mụ. Thiệu Nam Tề vừa thấy này ba chữ, cả người run lên, nhịn không được né xa ba thước. Tiểu Tây, nếu không chúng ta đổi một cái chơi. Phó Tiểu Tây hiện tại cũng không phải là hảo tâm tình thời điểm. Liền tưởng chơi cái này. Nàng xử điểm tiểu tính tình. Thiệu Nam Tề bị nàng ma đến không được, nhưng là trong lòng lại sợ hãi, theo bản năng liền ôm ngoài cửa mặt đặc sắc đèn đường đèn côn, dùng sức thật sự, liền không buông tay. Thiệu Nam Tề ngoài miệng nói, hảo A, ca ca bồi ngươi. Thứ Ninh Xuyên nhìn mắt hắn động tác. Phó Tiểu Tây tún Thiệu Nam Tề quần, tê tê ca ca, vậy ngươi trước buông tay nha. Thiệu Nam Tề khóc không ra nước mắt. Ta giải không khai a. Phó Tiểu Tây xoa eo ngửa đầu nhìn Thiệu Nam Tề, tê tê ca ca, ngươi có phải hay không sợ hãi a? Từ Ninh Xuyên gật đầu, sợ hãi. Thiệu Nam Tề thân trung số đao. Ca ca không sợ. Hắn đầu một ngẩng, thân mình một đĩnh, cùng tay cùng chân mà đi phía trước mại, đi. Sợ cái gì sợ? Dù sao trên thế giới này căn bản là không có quỷ. Thiệu Nam Tề an ủi chính mình. Vì cái gì đâu? Phó Tiểu Tây vô tội mắt to chớp chớp, nếu trên thế giới này không có quỷ, như vậy vì cái gì mọi người sẽ biết chúng nó đâu? A, Phó Tiểu Tây phỏng đoán, khẳng định là có người thấy quá, cho nên mới phát minh quỷ. Phát minh quỷ. Thiệu Nam Tể kia vừa mới cho chính mình đánh lên tới dũng khí, hiện tại lại tiết một nửa. Nhưng Phó Tiểu Tây quá kiên trì, hơn nữa khẩn cầu ánh mắt quá đáng yêu. Thiệu Nam Tể cuối cùng vẫn là không có địch quá. Hắn bị lôi kéo cùng nhau tiến vào cái này 4D đắm chìm thức thể nghiệm phòng. Tiểu hài tử nhóm ở sấm quỷ mụ mụ cốt truyện thể nghiệm phòng, các đại nhân bên ngoài hẹn hò. Hạ Vân Sơn không cam lòng như vậy bị đá ra chụp ảnh công cụ người hàng ngũ, vì thế chủ động hướng Thẩm Mạn Việt đưa ra muốn giúp nàng chụp ảnh. Thẩm Mạn Việt tưởng tượng đến vừa mới Hạ Vân Sơn chiến tích, trong lòng liền sợ hãi. Không có việc gì, ta không chụp. Thẩm Mạn Việt cười nói. Hạ Vân Sơn thực kiên trì, ta tưởng chụp. Thẩm Mạn Việt, ngươi tưởng chụp ta liền phải mạo bị chụp xấu nguy hiểm làm ngươi chụp ảnh. Này không thích hợp đi. Mạn Việt. Hạ Vân Sơn nhìn trước mắt nữ nhân, đưa ra chính mình khẩn cầu, làm ta thử xem. Thẩm Mạn Việt bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng rồi Hạ Vân Sơn. Nào biết Hạ Vân Sơn cái này chụp ảnh người mới học, cư nhiên còn tưởng khiêu chiến Thẩm Mạn Việt mang theo chụp lấy liền. Thẩm Mạn Việt do dự, cái này nếu không vẫn là thôi đi. Đại Minh Tinh cũng là người, cũng sẽ thịt đau a. Mười mấy đồng tiền một chương chụp lấy liền tường giấy, nếu là giao cho Hạ Vân Sơn, thật không biết một lần muốn lãng phí bao nhiêu tiền. Nàng mạnh mẽ đem điện thoại đưa cho Hạ Vân Sơn. Hạ Vân Sơn tuy rằng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng là vẫn là vui vẻ tiếp nhận rồi dùng di động chụp ảnh sự thật này. Thẩm Mạn Việt đã từ bỏ hết thể hy vọng, đối mặt màn ảnh tươi cười cũng trở nên miễn cưỡng lên. Hạ Vân Sơn là cái bắt chước năng lực rất mạnh người, hắn đem vừa rồi Thiệu Nam Tể chụp ảnh tư thế ghi tạc trong đầu, một so một hoàn mỹ phục khắc hoàn nguyên. Thẩm Mạn Việt không keo kiệt chính mình khích lệ. Thực hảo A Vân Sơn, ngươi cố lên. Ít nhất tư thế là đúng. Hạ Vân Sơn nghiêm túc gật gật đầu, sau đó cầm lấy camera, ca ca vài tiếng vang. Phó Vân Giai đều cảm thấy chính mình tư thế đều còn không có bại vững chắc. Hạ Vân Sơn liền chụp xong rồi, lấy một loại tích cực tư thái chạy tới, dường như một cái tân binh muốn cho thủ trưởng kiểm duyệt đồ vật giống nhau. Người xem. Hạ Vân Sơn đem điện thoại cử lại đây. Thẩm Mạn Việt quét hắn liếc mắt một cái, tiếp nhận di động, không ôm hy vọng mà đi xuống vừa thấy, trên màn hình nàng, thế nhưng còn có thể xem. Đương nhiên. Thẩm Mạn Việt có nguyên vẹn tự mình hiểu lấy. Chủ yếu là nàng lớn lên không tồi. Này cũng không phải là nàng tự biên tự diễn. Thẩm Mạn Việt tố có sinh đồ nữ vương danh hiệu, mỗi lần đều có thể ở thị giác Trung Quốc ma chảo dưới chạy thoát, lấy mạo mị sinh đồ sát ra trùng đây. Trên thực tế, Hạ Vân Sơn chỉ cần đem nàng cả người ấn bình thường tỷ lệ chụp được tới, kia trương đồ đều sẽ không xấu đi nơi nào. Không tồi nha. Thẩm Mạn Việt thiệt tình khen. Tục ngữ nói, chỉ cần mong muốn đủ thấp, kết quả là có thể càng làm người vừa ý. Hạ Vân Sơn phía trước biểu hiện quá kém, như bây giờ, có một chút tiến bộ, cũng đủ Thẩm Mạn Việt vui sướng. Hạ Vân Sơn nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Hắn nói, ta không thường chụp ảnh. Ngươi phía trước còn chụp quá chiếu. Thẩm Mạn Việt kinh ngạc, rốt cuộc là ai cùng nàng giống nhau gặp xấu chiếu phong ba. Hạ Vân Sơn nhìn Thẩm Mạn Việt biểu tình, nói giỡn mà nói, ngươi sẽ không muốn biết. Thẩm Mạn Việt có một cái suy đoán. Bạn gái cũ. Hạ Vân Sơn bất đắc dĩ. Ta không nói qua luyến ái. Úc, Thẩm Mạn Việt kéo đuôi dài âm, loanh quanh lòng vòng ngữ điệu, làm đến Hạ Vân Sơn cũng không biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, chính là trong lòng đột nhiên sinh ra một loại quỷ dị cảm. Thẩm Mạn Việt không thuận theo không buông tha, không phải bạn gái cũ đó là ai. Hạ Vân Sơn bình tĩnh nhìn trước mặt nữ nhân một hồi lâu, nhướng mày. Hắn một chút phản thủ vì công, để sát vào Thẩm Mạn Việt. Tại đây tới gần ngáy mắt, hai người hô hấp một chút giao chiến lên. Đứng ở tràn ngập đồng thoại sắc thái bối cảnh trước. Tuấn Nam Mỹ nhân bốn mắt nhìn nhau, sóng mắt giao vòng. Giờ này khắc này, này phá tiết mục mới rốt cuộc có điểm luyến ái tổng nghệ bầu không khí. Hạ Vân Sơn ở chụp ảnh chuyện này thượng nhược thế giống như là như vậy bị phiên thiên, một ngụm cấp bóc qua đi. Hắn thành thạo lên, đẹp lại hẹp dài hai mắt lây dính vài phần như mùa xuân giống nhau ôn nhu ý cười. Còn mang theo vài phần trêu chọc. Người thực để ý. Hạ Vân Sơn đôi tay cắm túi, thân mình trước huynh, ghen tị. Thẩm Mạn Việt nửa điểm cũng kiếp nhược. Càng không muốn xuống sân khấu, đón Hạ Vân Sơn ánh mắt đi phía trước, khóe miệng là khiêu khích ý cười. Ngươi cảm thấy đâu? Nàng duỗi tay túm Hạ Vân Sơn cổ áo, đầu ngón tay vòng quanh, liền phảng phất là triền ở Hạ Vân Sơn trái tim sợi tơ. Mỗi vòng một vòng, Hạ Vân Sơn tâm liền khẩn một tấc. Hắn bên thai một chút đỏ, chung quy không phải Thẩm Mạn Việt đối thủ. Hắn cũng không nghĩ, người Thẩm Mạn Việt tốt xấu là chụp quá ngọt sủng kịch nữ nhân, như vậy một chút ngươi tới ta đi so chiêu tiểu chiêu số, nàng như thế nào sẽ đắn đo không được. Hạ Vân Sơn lui ra phía sau, nhẹ nhàng ho khăn hạ. Đây là một cái yếu thế cùng đầu hàng tín hiệu. Thẩm Mạn Việt hừ một tiếng, cho nên, Hạ tiên sinh, ngươi hiện tại có thể nói cho ta, phía trước ngươi là cho ai chụp chiếu sao? Hạ Vân Sơn ánh mắt mơ hồ, cổ họng làm một cái chớp mắt, đốn một trận, mới nghẹn ra mấy chữ. Người bị hại. Thẩm Mạn Việt có điểm không thể tin được chính mình lỗ thai. Hạ Vân Sơn còn cường điệu, nam tính. Hừ. Thẩm Mạn Việt vô ngữ cứng họng, thở phì phì mà giơ lên nắm tay, đối với Hạ Vân Sơn vẫy vẫy. Ngươi nếu nhắc lại chuyện này, ta khiến cho ngươi biến thành tiếp theo cái người bị hại. Thẩm Mạn Việt hung ba ba mà thả tàn nhẫn lời nói, xách theo bao quay người lại, mỗi cái nện bước đều lộ ra lục thân không nhận khí chất. Vòng eo vặn bãi, mông vểnh đong đưa, tóc dài vẫy vẫy. Nhiếp ảnh gia tiện hề hề mà, cố ý chụp Thẩm Mạn Việt rời đi xa màn ảnh, sau đó lại cho Hạ Vân Sơn một cái phản ứng màn ảnh. Hạ Vân Sơn thong dong cùng bất đắc dĩ, đem Thẩm Mạn Việt bóng dáng phụ trợ đến phá lệ tức muốn hộp máu. Người bị hại 233333. Thẩm tiểu thư rất có chi khí, chính là xem này thể trạng kém, còn có chức nghiệp kém, ta cảm thấy không quá hiện thực. Hạ Vân Sơn đời này đều đừng nghĩ lại cấp Thẩm Mạn Việt chụp ảnh ha ha ha ha. Chỉ có ta một người cảm nhận được Hạ Vân Sơn kia giấu ở không nhanh không chậm biểu tình hạ cấp bách cầu sinh dục sao. Người bị hại nam tính, ai cười yêu e. Thẩm Mạn Việt khả năng từ đây có bóng ma tâm lý. Ghen đối tượng thế nhưng là. Tính, thẩm tỷ phi dấm, sử thượng đệ nhất. Thẩm Mạn Việt cấp đi rồi hai bước, vẫn là hoán mệnh bước, chờ Hạ Vân Sơn chạy tới. Hạ Vân Sơn nhìn thấy nàng tốc độ yếu bớt, cũng mười phần ăn ý mà nhanh hơn mệnh bước. Hai người khoảng cách tề bình. Uy. Thẩm Mạn Việt có điểm ngạo kiều mà đã mở miệng. Hạ Vân Sơn cũng không tức giận, đối nàng loại này chiêu chi tức tới, huy chi tức đi đại tiểu thư tính tình cũng không để bụng. Rốt cuộc đọc sách kế hội, Thẩm Mạn Việt tính tình muốn so hiện tại lớn hơn rất nhiều. Nhưng nàng như cũ ở trong mắt hắn lấp lánh sáng lên. Cho nên, hiện tại điểm này tiểu công chúa tính tình, Hạ Vân Sơn hoàn toàn có thể chống đỡ. Cũng có thể đối phó. Hạ Vân Sơn nghiêng đầu nhìn về phía nữ nhân, chuyên chú ánh mắt giống như là lắng nghe Phong nói nhỏ. Làm sao vậy? Thẩm Mạn Việt xác thật có việc muốn cùng Hạ Vân Sơn câu thông. Vừa mới tiểu tây như vậy, ngươi biết vì cái gì sao? Ta xem nàng rất thích cái kia váy. Không biết vì cái gì đi vào lại ra tới, thoạt nhìn là không tính toán mua bộ dáng. Thẩm Mạn Việt suy tư, ta cảm thấy cái kia váy rất đáng yêu, thực thích hợp tiểu tây, ta còn tưởng rằng tiểu nữ hài đều thích như vậy váy đâu. Ngươi đâu? Hạ Vân Sơn bắt lấy trọng điểm, ngươi khi còn nhỏ cũng hy vọng có được như vậy một cái váy sao? Thẩm Mạn Việt đầu một ngẩng. Đương nhiên. Ta mẹ nói quá hoa lệ. Hơn nữa giống nhau loại này váy, đẹp lại hảo xuyên, giá cả đều rất quý. Hiện tại đâu? Hạ Vân Sơn nói, hiện tại ngươi cũng có thể xuyên. Thẩm Mạn Việt vừa nghe, cười to. Thôi bỏ đi. Hạ Vân Sơn, ta xem ngươi không chỉ có sẽ không chụp ảnh, càng sẽ không xuyên đáp. Loại này đáng yêu phong cách công chúa váy, cùng ta hiện tại nơi nào đáp? Hạ Vân Sơn nhíu mày. Chính là ngươi phía trước đều diễn quá hồ đồ tiểu tiên tử. Hạ Vân Sơn đề cập chuyện này ý tứ là, ngươi cũng có thể thực đáng yêu. Gia hòa này. Thẩm Mạn Việt đỏ lỗ thai, nàng rỗi tay gom lại tóc dài, ngăn trở hết thể khả nghi dấu vết. Đương nhiên. Thẩm Mạn Việt chạy nhanh đem đề tài hướng chính sự thượng quải, nàng lôi kéo Hạ Vân Sơn nói nhỏ, ta nói vừa mới kia sự kiện ý tứ là, một hồi chúng ta liền trộm vòng trở về kia ra cửa hàng nhìn xem, biết không? Hạ Vân Sơn gật gật đầu. Thẩm Mạn Việt lời nói, hắn nơi nào có không từ đạo lý. Đại gia đơn giản đường ai nấy đi. Tống Nhã Du đi theo Nghiêm Tư Niên thay đổi cái đường bộ, hai người thượng tuổi người già, lần đầu tiên tới cái này tràn ngập ngây thơ chất phác thế giới, đều đồng thời móc ra di động, đối với bốn phía trang hoàng tinh xảo quay chụp lưu niệm. Tống Nhã Du cảm khái, hiện tại tiểu hài tử, chơi trò chơi phương tiện thật phong phú. Nghiêm Tư Niên lại cầm phản diện thái độ. Nhưng ta cảm thấy bọn họ hiện tại cũng chưa bọn họ bậc cha chú vui vẻ. Nghiêm Tư Niên nói, cùng chúng ta so sánh với, khẳng định là khá hơn nhiều. Chúng ta cái kia niên đại, ăn không đủ no có khối người. Trước kia hài tử có thể chạy sơn, có thể nhảy ra gân, có thể cùng tự nhiên ở chung du ngoạn. Hiện tại tiểu hài tử A. Nghiêm Tư Niên lắc lắc đầu, cả ngày đều biết xem di động, chơi trò chơi. Tống Nhã Du ngữ khí nhạt nhẽo. Rất nhiều đồ vật, đều là thời đại phát triển tất nhiên. Nàng lời nói vừa chuyển, như thế nào? Ngươi là hâm mộ hiện tại có chút tiểu hài tử chơi di động, so ngươi còn lợi hại. Nghiêm Tư Niên vội thế chính mình tìm bãi, cái gì a? Ta chính là thông qua máy tính một bậc khảo thí. Tống Nhã Du phụt một tiếng cười, dừng lại bước chân, không dám tin tưởng mà nhìn Nghiêm Tư Niên. Máy tính một bậc khảo thí. Tống Nhã Du thật là cười đến bụng đau, Nghiêm Tư Niên, ngươi thật đúng là lợi hại a. Nghiêm Tư Niên đem này trở thành khích lệ. Hắn vòng cái hoa, làm cái khom lưng tư thế, đối với Tống Nhã Du tự hào mà nói, cảm ơn. Nghiêm Tư Niên gấp không chờ nổi mà chia sẻ chính mình kinh nghiệm. Ta lúc ấy là muốn lộng một cái hồ sơ, ta sẽ không, sau đó liền lên mạng tìm tòi, sau lại không biết thế nào liền thấy cái này khảo thí. Có người đề cử ta báo ban, nói học chương trình học, người già là có thể hiểu được máy tính, lại còn có thể khảo chứng. Quốc gia ban phát cái loại này đâu? Tống Nhã Du nhẫn mại tính tình nghe xong, cuối cùng nghe hiểu. Nàng trêu ghẹo, lão Nghiêm, ngươi nên sẽ không cho tới hôm nay còn không có phát hiện một sự kiện đi. Nghiêm Tư Niên sửng sốt. Chuyện gì? Ngươi kia máy tính chương trình học bao nhiêu tiền? Nghiêm Tư Niên nghĩ nghĩ, so cái tam. 3.000. Tống Nhã Du không cần suy nghĩ. Người này bị lừa. Nàng còn cảm thấy việc này thật là mới lạ. Nghe qua người già mua thực phẩm chức năng bị lừa, là thật chưa từng nghe qua còn có thể bởi vì máy tính chương trình học bị lừa. Cũng không biết nàng nên khen Nghiêm Tư Niên ái học tập đâu, hay là nên nói hắn phản ứng trì độn. Tính. Tống Nhã Du từ trong túi móc ra chính mình lao thị kính, mang lên, sau đó lại hướng tới Nghiêm Tư Niên trên người. Nghiêm Tư Niên sửng sốt. Cái gì? Ta hiện tại không mang máy tính một bậc giấy chứng nhận. Tống Nhã Du trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ai muốn ngươi giấy chứng nhận? Di động. Tống Nhã Du âm lượng nhắc tới cao, Nghiêm Tư Niên tiện tay run, hắn vội chính mình treo ở trên cổ di động cho Tống Nhã Du. Tống Nhã Du cũng không chút khách khí, dứt khoát liền như vậy tư thế, cầm di động lăn lộn. Ai ai ai. Nghiêm Tư Niên oai thân mình, duỗi trường cổ, hướng về phía Tống Nhã Du. Tống Nhã Du đánh chữ thời điểm là một chữ cái mà ấn, có vẻ cẩn thận. Nghiêm Tư Niên bị nàng loại này nghiêm túc biểu tình làm cho có điểm muốn cười, chỉ cảm thấy nàng có vài phần đáng yêu. Một loại thuộc về bọn họ cái này tuổi giai tầng người vụng về đáng yêu. Ngẩng đầu. Tống Nhã Du một kêu, Nghiêm Tư Niên theo bản năng ngẩng đầu, đối thượng cư nhiên không phải Tống Nhã Du khuôn mặt, mà là di động camera mặt trước. Tích. Hắn nghe được một tiếng giải khóa thanh âm. Tống Nhã Du làm xong chuyện này, liền đem điện thoại cầm trở về, tiếp tục thao tác. Nghiêm Tư Niên lại duy trì vừa mới tư thế. Dư vị Tống Nhã Du đáng yêu. Không đợi hắn đem này phân đáng yêu dư vị lên, Tống Nhã Du nhẹ buông tay, Nghiêm Tư Niên liền lảo đảo. Người bởi vì quán tính đi phía trước, di động lại bị bỏ qua, treo ở Nghiêm Tư Niên trên cổ lắc lư. Tống Nhã Du linh hoạt chợt lóe, Nghiêm Tư Niên thiếu chút nữa quăng ngã. Bất quá hắn cân bằng lực hảo, chính là đem chính mình cấp viên ổn. Chính ngươi nhìn xem đi. Tống Nhã Du nhàn nhạt mà nói. Nghiêm Tư Niên trong lòng vui vẻ, nhịn không được suy đoán, Nhã Du. Ngươi là cho ta chuẩn bị cái gì kinh hỉ sao? Tống Nhã Du buồn cười mà nhìn Tống Nhã Du, đúng vậy, kinh hỉ. Ngươi nhìn xem. Nàng nhẹ nhàng nâng khởi cằm, ý bảo Nghiêm Tư Niên chạy nhanh xem di động. Nghiêm Tư Niên hoài vài phần khẩn trương, cầm lấy chính mình trên cổ bởi vì nào đó vượt qua hắn ngoài ý liệu tình yêu mà bỗng nhiên trở nên có chút trầm trọng di động, giải khóa màn hình. Nghiêm Tư Niên gắt gao mà nhìn màn hình, lăn qua lộn lại một hồi lâu, cái gì cũng chưa phát hiện. Album cũng cờ lật mở. Không có hắn trong tưởng tượng ảnh chụp, bản ghi nhớ cũng không có gì đặc biệt. Cũng không có hắn trong tưởng tượng một ít thơ từ ca phú, hoặc là mặt khác có thể biểu đạt ý tưởng đồ vật. Bên trong chỉ có hắn ký lục. Hắn về Tống Nhã Du ký lục. Nghiêm Tư Niên nhìn mắt Tống Nhã Du biểu tình, ngươi xem ta bản ghi nhớ sao? Đống nhiên bị người như vậy vừa hỏi, Tống Nhã Du có điểm tới khí. Nghiêm Tư Niên này có ý tứ gì? Nàng là cái loại này sẽ tùy tùy tiện tiện lật xem người khác di động bản ghi nhớ người sao? Không có. Nàng chém đinh chặt sắt mà nói, ai không có việc gì xem ngươi bản ghi nhớ. Nghiêm Tư Niên đem điện thoại đưa qua, nếu không ngươi nhìn xem. Tống Nhã Du kinh ngạc. Hào đi. Hiện tại cũng không phải cái gì tốt thời cơ. Nghiêm Tư Niên dứt khoát xin tha, Nhã Du, ta cái gì cũng chưa phát hiện. Tống Nhã Du đều không cần xem hắn di động, đều có thể đem bên trong sắp hàng nhớ rõ rành mạch. Cơ lắc mở chủ màn hình, hướng hữu hoặc năm hạ, đệ tam bài mới nhất cái kia phần mềm. Thấy sao? Nghiêm Tư Niên vội đi theo Tống Nhã Du chỉ huy động đầu ngón tay. Sau đó hắn thấy một cái màu lam, mặt trên mang theo huy chương y cổn. Y cổn phía dưới lớn nhất hào tự thể biểu hiện nó tên. Quốc gia phản trá trung tâm. Nghiêm Tư Niên mờ mịt. Này có ý tứ gì? Tống Nhã Du hừ một tiếng, Du một đầu. Tuy rằng chúng ta cũng không nhiều ít năm có thể sống, nhưng ngươi cũng đừng lao bị lửa, được không? Nghiêm Tư Niên cao hứng. Nhã Du, ngươi ở quan tâm ta. Ngốc tử. Liên người này, rốt cuộc là viết như thế nào ra truyền lưu đến nay tình ca. Đừng hạ cái gì phần mềm đều đôi ở trên màn hình. Tất cả đều đầy. Nàng thật là thấy cái kia màn hình liền sốt ruột. Nhớ rõ rửa sạch. Nghiêm Tư Niên cảm khái, Nhã Du, ngươi thật sự hiểu thật nhiều. Tính. Tống Nhã Du lười đến cùng Nghiêm Tư Niên nói di động sự tình. Dù sao lão nhân này có tiền, di động nội tôn đầy, lại một lần nữa đổi một cái di động liền hảo. Cũng không cần mỗi ngày lặc khẩn lương quần. Thường chơi cái gì? Tống Nhã Du nói, ta bồi ngươi. Nghiêm Tư Niên bội nói, ta đều được. Ta ngẫm lại chơi. Tống Nhã Du liếc mắt nhìn hắn, nhảy ra di động thượng vừa mới bị nhân viên công tác trang bị công viên giải trí phía chính phủ áp. Nhìn mặt trên điện tử bản đồ cùng chơi trò chơi thiết bị tên, trầm yếm mà niệm mấy chữ, tuyệt mệnh gió xoáy xe bay. Nghiêm Tư Niên trầm mặc. Hắn yên lặng lui ra phía sau một bước. Tống Nhã Du cười nhạo một tiếng, nhìn mặt khác chơi trò chơi địa điểm, cuối cùng tuyển định băng đôn đôn rừng trúc chi lữ viên khu. Rốt cuộc nghe vừa mới nhân viên công tác nói, cái này viên khu là bình thản. Mặt khác viên khu đều bên ngoài cảnh, chỉ có cái này viên khu, là nội cảnh dựng lều, xây dựng một mảnh rừng trúc cảnh đêm, thực thích hợp tản bộ cùng nghỉ ngơi. Nghe nói bên trong có chút đình đài lầu cát, có thể ngồi nghỉ ngơi. Chúng ta đi này đi. Tống Nhã Du chỉ trên màn hình viên khu tên. Nghiêm Tư Niên sẽ không cự tuyệt. Tống Nhã Du thu di động, nhớ tới cái gì, lại nói, bất quá đi phía trước bồi ta lại đi cái địa phương. Mọi người đều các hành một đường, đường ai nấy đi. Chỉ có Sở Kỳ Đông cùng Từ Hoài Sơn, còn có Phó Vân Giai cùng nàng ba vị nam khách quý, liền ngồi ở cái kia 4D đắm chìm thức thể nghiệm phòng bên ngoài, chờ Phó Tiểu Tây bọn họ chơi xong trò chơi. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Ta coi các ngươi là rất xấu hổ, nếu không trực tiếp tới phó mặt trược giảm bớt một chút xấu hổ. Đấu địa chủ cũng đúng a. Thế giới danh họa chi Phó Vân Giai cùng nàng 4 cái nam nhân. Lao tử không phải Giai Giai tỷ nam nhân a. Lý luận đi lên nói, này 4 cái nam nhân, chỉ có một là thật Giai Giai tỷ nam nhân. Ở ngươi xem ta xem ngươi vài phút về sau, Phó Vân Giai đứng dậy. Ta bụng có điểm không thoải mái. Phó Vân Giai nói, các ngươi chưa ngồi, ta đi hạ phòng vệ sinh. Nữ sĩ phải rời khỏi, các quý ông cũng không dám nói cái gì. Hùng chi dùng chính là như vậy lý do. Chẳng lẽ Giai Giai tỷ cùng chúng ta giống nhau, đều chịu đựng không được xấu hổ, áp dụng truyền thống liệu độn biện pháp chạy trốn. Bất quá ta thật cảm thấy nàng là nghẹn nóng này, ha ha ha ha ha, cái này kẹp chân tư thế cùng ta nghẹn nước tiểu thời điểm giống nhau như lúc. EQ cao, bụng có điểm không thoải mái. Thấp EQ, quá xấu hổ ta muốn chạy. Phó Vân Giai vừa đi, nguyên bản xấu hổ trình độ 100% một đám người, hiện tại trực tiếp hướng 200% vật mạnh. Chu Khắc thật sự chịu không nổi, lựa chọn phá băng. Cái kia, bọn họ trò chơi này còn khá dài. Này đều đi vào đã bao lâu? Từ Hoài Sơn là quen thuộc nhất nơi này chơi trò chơi thiết bị người. Hắn giải thích, bên trong là toàn bộ chủ đề phòng, sở hữu hạng mục thêm lên, đại khái có nửa giờ tả hữu. Chu Khắc giới cười, ha ha, như vậy a. Đề tài ngưng hẳn. Sở Kỳ Đông như suy tư gì, một lát sau, cũng đứng lên, trong tay cầm di động. Ta đi tiếp cái công tác điện thoại. Tuy rằng hiện tại là ở lục tiết mục, nhưng là Sở Kỳ Đông đích xác theo chân bọn họ này đó nam khách quý tính chất không giống nhau. Nhân ra công tác đích xác tương đối quan trọng. Hơn nữa người khác nữ khách quý cũng không ở nơi này. Chu Khắc cùng cái người chủ trì giống nhau. Đi thôi đi thôi. Vì thế Sở Kỳ Đông rời đi nơi đây. Hắn hành động phương hướng vừa lúc là Phó Vân Giai trái ngược hướng. Chú ý tới chuyện này, Đường Viễn Xu nhẹ nhàng thở ra. Dư lại 3 nam nhân ngồi ở nơi xa, Từ Hoài Sơn đại lao tư thế dựa vào bên đường ghế trên, hai tay giao nhau, đặt ở giao điệp trên đùi, ánh mắt đặt ở trò chơi chủ đề vũ xuất khẩu. Chu Khắc thân mình trước huynh, hai tay chống chân, ánh mắt nhìn Phó Vân Giai đi xa phương hướng. Đường Viễn Xu ngồi nghiêm chỉnh, một cái công viên giải trí bị hắn dáng ngồi làm đến phảng phất là ở đi học. Này Nam Hải hiện tại có chút khẩn trương. Cũng may tiểu hài tử nhóm đồng thời ra tới cứu vớt bọn họ. Phó Tiểu Tây đi ở trung gian, Thiệu Nam Tề vẻ mặt đưa đám, cung bối, nhìn đáng thương vô cùng. Từ Ninh Xuyên thực bình tĩnh, hắn đi ở Phó Tiểu Tây mặt khác một bên, lôi kéo Phó Tiểu Tây tay. Phó Tiểu Tây đầy mặt bất đắc dĩ, nhìn thấy bên ngoài một đám đại nhân, liền như thấy được cứu vớt ánh dạng đông. Sở thúc thúc. Phó Tiểu Tây hô to, mau tới hỗ trợ nha. Ai? Không đúng. Phó Tiểu Tây kêu xong, mới phát hiện Sở Kỳ Đông căn bản không ở. Nàng nhíu mày, đem nghi vấn lưu tại trong lòng, hô Chu Khác. Chu Khác vội nhảy dựng lên, Tiểu Tây, xảy ra chuyện gì? Phó Tiểu Tây thở dài, tề tề ca chân mềm, đi không nổi. Chu thúc thúc, ngươi dịu hắn một chút hảo sao? Thiệu Nam Tề hiện tại đã không có tâm lực chính mình hay không mất mặt. Đừng nói mặt. Hắn hiện tại hồn đều đã ném không có. Từ đại xưởng thí gan trò chơi bắt đầu ta cũng đã nhìn thấu Thiệu Nam Tề nhát gan ha ha ha ha. Không biết vì cái gì, đã đối cái này quỷ mụ mụ chủ đề phòng sinh ra nồng hậu hứng thú. Rất muốn thể nghiệm một chút rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, có thể đem Thiệu Nam Tề dọa thành như vậy. Người qua đường tỏ vẻ giật mình. Kia khả năng sẽ làm ngươi thất vọng rồi ha ha ha ha. Thiệu Nam Tề chính là lại danh hải đảo đệ nhất người nhát gan A. Tưởng tượng đến người này ở trên sân khấu là bức vương, ta liền cảm thấy khôi hài. Đường Viễn Xu tiến lên, nhanh như vậy liền ra tới sao. Phó Tiểu Tây lòng mang đáng tiếc, đúng vậy. Nàng âm chắc chắc mà quét Thiệu Nam Tề giống nhau. Không có biện pháp. Kia lắc đầu thở dài tiểu bộ dáng, hiện ra như thật vì tiểu hài tử không thể không thỏa hiệp đại gia trưởng. Nếu bọn nhỏ đều ra tới, cũng không có lại tiếp tục chờ đạo lý. Vừa lúc Phó Vân Giai cùng Sở Kỳ Đông cùng nhau đã trở lại. Chỉ là Phó Vân Giai thần sắc thực vui vẻ, Sở Kỳ Đông liền không giống nhau, cả người thoạt nhìn hơi chút có điểm điểm vẻ vải. Phó Tiểu Tây thuật đọc tâm đã sớm không điện, hiện tại cũng đoán không ra nguyên nhân. Phó Tiểu Tây thấy kinh hãi, trộm hỏi Chu Khác, Chu Thúc Thúc, bọn họ vừa mới đi hẹn hò sao? Chu Khác trong lòng đau xót. Không có. Hắn nói cho Phó Tiểu Tây, cũng nói cho chính mình. Phó Tiểu Tây không thể tin được, kia vì cái gì cùng nhau trở về. Trùng hợp. Đây là Chu Khác giờ phút này nhất nguyện ý tin tưởng hai chữ. Đoàn người mênh mông quần cuộn xuất phát, nói là cho bọn họ công viên giải trí hẹn hò, nhưng là có tiểu hài tử ở, đại gia lực chú ý thiên nhiên mà liền đặt ở bọn nhỏ trên người. Hết thể đều lấy hài tử chơi đến vui vẻ là chủ. Hôm nay, Chu Khác mới chân chính kiến thức tới rồi bọn nhỏ tinh thần có bao nhiêu hảo. Nay đi rồi một ngày, cũng không mệt, cũng không đây, còn có thể tiếp tục chơi. Quá cường. Quả nhiên mỗi cái tiểu hài tử vừa đến công viên giải trí chính là mãn cách điện chiến sĩ. Buổi chiều tiết mục tổ an bài đại gia rời đi trước, ở công viên giải trí trung tâm trên quảng trường nhỏ an bài một hồi chủ đề nhân vật diễn xuất. Đi theo Tống Nhã Du ở băng đôn đôn chủ đề trong phòng tĩnh tọa một ngày nghiêm tư niên hiện tại liền cùng tìm được rồi phong thích xuất khẩu, lên đài đi, cùng biểu diễn diễn viên chơi đến vui vẻ, còn chơi nổi lên mỹ thanh sướng pháp. Tống Nhã Du nhìn nghiêm tư niên thả bay tự mình bộ dáng, cũng cười đến vỗ tay. Tới rồi sắp rời đi thời điểm, Phó Tiểu Tây kỳ thật trong lòng còn không có buông cái kia váy. Nàng hôm nay chơi cả ngày, đều đã quên cấp thuật đọc tâm nạp điện. Đi ngang qua kia ra cửa hàng tủ kính, ngẫu nhiên thoáng nhìn, Phó Tiểu Tây tâm không còn, dừng lại bước chân. Kia một cái làm Phó Tiểu Tây tâm động vô cùng tiểu váy, đã không thấy. Tủ kính thượng hoa hoa thậm chí không có mặc quần áo, liền bọc một cái vải dệt, cũng không biết có phải hay không áo choàng. Nhân viên cửa hàng đang ở sửa sang lại. Cửa tiệm treo một cái cờ lỏ sở thẻ bài. Này đại biểu đóng cửa. Phó Tiểu Tây ủ rũ cục đôi. Phó Vân Giai nhận thấy được nàng động tác, trong lòng cười trộm, ngoài miệng còn hỏi, Tiểu Tây, làm sao vậy? Phó Tiểu Tây lại thở dài một hơi. Là còn đang suy nghĩ hôm nay váy sao? Phó Tiểu Tây bị nói trúng tâm sự, có điểm ngượng ngùng. Hôm nay kia 500 khối, nàng đều hoa đến không sai biệt lắm, giữa trưa ăn cơm Phó Tiểu Tây nhưng cho chính mình tính tiền đâu. Lại mua đồ uống cùng bắp rang. Ai nha? Phó Tiểu Tây lắc lắc đầu, tưởng quật cường một chút, chính là đối tiểu váy thích quá mức mãnh liệt, nàng cuối cùng vẫn là không có địch quá này phân tình cảm, nhỏ giọng mà mở miệng thừa nhận, đúng vậy mụ mụ. Ta thực thích cái kia váy. Phó Tiểu Tây đang thương vô cùng, bất quá nó đã bị mua đi rồi. Nói xong câu đó, Phó Tiểu Tây còn an ủi chính mình. Không có quan hệ mụ mụ. Dù sao ta cũng chỉ có 500 khối. Phó Tiểu Tây miễn cưỡng cười vui. Phó Vân Giai chỉ cảm thấy Tiểu Tây lại hiểu chuyện lại làm chua xót lòng người. Nàng nữ nhi, kỳ thật có thể tùy hứng một chút. Còn chỉ là tiểu hài tử nha. Tiểu Tây, kỳ thật, nếu ngươi thật sự thực thích thứ gì, tiếp theo, ngươi có thể nói cho mụ mụ. Phó Vân Giai lời nói thâm thía mà nói. Phó Tiểu Tây là cái thủ quy tắc tiểu hài tử. Chính là ta chỉ có 500 khối. Nàng túi đầu, ngạch độ chính là nhiều như vậy. Chính là mụ mụ không có ngạch độ nha. Ai? Phó Tiểu Tây sửng sốt. Liền thấy Phó Vân Giai bỗng nhiên chào hỏi, một cái cùng chụp nàng nhân viên công tác tiến lên, đưa qua một cái túi. Túi thượng chữ cái, đúng là kia già chuyên môn buôn bán công chúa váy cửa hàng tên. Có thể là tiếng Tây Ban Nha, Phó Tiểu Tây không quen biết, nhưng là nàng trí nhớ hảo, nhìn ra được tới mặt trên tự phủ là giống nhau. Mụ mụ. Phó Tiểu Tây có điểm không thể tin được, còn có điểm kinh hỉ. Nàng tiếp nhận Phó Vân Giai đưa qua túi, kích động đến dầm chân. Đứng ở túi trước, túi đầu hướng bên trong vừa thấy. Phó Tiểu Tây cũng đã nhận ra. Đây là cái kia váy. Kia một chút màu đỏ ô vương biên, chính là nhất rõ ràng tiêu chí. Mụ mụ, ngươi cho ta mua cái kia váy. Phó Vân Giai cười gật đầu, đúng vậy. Cho nên Tiểu Tây, lần sau tái ngộ đến thực thích đồ vật, nhất định phải nói cho mụ mụ. Phó Vân Giai chính mình bởi vì không ít điều kiện bỏ lỡ thơ hấu thời điểm một ít thích món đồ chơi hoặc là váy, tuy rằng nói sau khi lớn lên có tâm đền bù quá khứ chính mình, nhưng kia phân tâm cảnh nghiễm nhiên bất đồng. Nàng làm mụ mụ, cũng làm nữ nhi, không nghĩ làm Phó Tiểu Tây có như vậy tiếc nuối. Phó Tiểu Tây ôm túi, vui vẻ đến không buông tay, nàng còn nói cho mặt khác mọi người. Xem, mau xem, mụ mụ cho ta mua váy. Cùng nàng cao hứng so sánh với, mặt khác khách quý liền có vẻ có chút có quắp. Thẩm Mạn Việt cùng Hạ Vân Sơn cho nhau nhìn thoáng qua, Hạ Vân Sơn mở miệng, tiểu tây, kỳ thật, ngươi thẩm tỷ tỷ cũng cho ngươi mua một cái váy. Một cái giống nhau túi xuất hiện. Phó tiểu tây chạy tới xem, bên trong cư nhiên cũng là này váy. Giống nhau như lúc. A, phó tiểu tây trương đại miệng, người choáng váng. Chính là, nàng chính là không ra. Này đó đại nhân đều là có thuật độc tâm sao. Tống Nhã Du cũng bất đắc dĩ mà cười. Tiểu tây, mãi mãi này cũng có cái lễ vật. Lại một lần, giống nhau túi, giống nhau váy, xuất hiện. Không chỉ có phó tiểu tây, phó vân giai cũng choáng váng. Hiện tại, phó tiểu tây đã có được 3 điều giống nhau như lúc váy. Tay nàng đều đã lấy không được 3 cái túi. Này thật đúng là ngọt ngào hạnh phúc ca. Sở Kỳ Đông đỡ chán. Phó vân giai thấy hắn động tác, nhịn không được suy đoán, Sở Kỳ Đông, nên sẽ không. Từ Hoài Sơn thế hắn nói, đúng vậy. Hắn cũng mua cái váy. Bất quá không phải giống nhau. Bởi vì kia một khoản cùng số đo 3 điều đã bị mua hết. Phó vân giai, Thẩm Mạn Việt, Tống Nhạ Du trầm mặc. Ai đều biết. Này 3 điều là như thế nào không? Nếu từ Hoài Sơn đã thấu đế, Sở Kỳ Đông liền ngượng ngùng mà đem chính mình mua được váy đem ra. Tiểu Tây, thực xin lỗi. Sở Kỳ Đông xin lỗi, Sở Thúc Thúc đi chậm, mới biết được váy đã bán hết. Cho nên đành phải mua khác. Hắn đem váy lấy ra tới. Đóng gói hoàn hảo tiểu váy bị hắn một tay xách ra tới. Màu lam nhạt, mặt trên có một loạt tiểu in hoa, là đáng yêu tiểu hùng. Váy đơn giản, nhưng là lộ ra cung đình phong cách. Ngực một loạt nhăn điệp pha sáng tạo khác người, đại đại nơ con bướm càng là vì này tiểu váy tăng thêm vài phần ngây thơ chất phác đáng yêu. Ta không biết ngươi có thích hay không. Sở Kỳ Đông có chút khẩn trương. Hắn lần đầu tiên cấp tiểu nữ hài mua quần áo, không biết thích hợp hay không, cũng sợ phó tiểu tây không hài lòng. Phó tiểu tây hiện tại đã không thể đơn giản mà lấy váy tới đối đai trước mặt lễ vật. Hoa! Phó tiểu tây hít hít nước mũi, Sở Thúc Thúc, ta thích, cảm ơn ngươi. Tiểu nữ hài đang ở cảm động. Từ Hoài Sơn thế hắn cái kia trầm mặc nhi tử nói chuyện. Kỳ thật, Tiểu Tây, còn có một người cho ngươi mua váy. Phó Tiểu Tây a một tiếng, quay đầu đi nhìn Từ Hoài Sơn. Ai nha? Từ Hoài Sơn cười bĩu môi, ý bảo là Từ Ninh Xuyên. Nay Tiểu Hài Tử, còn học xong soát mặt. Kia một chương công chúa vương tử tạp ở Phó Tiểu Tây trong túi, cho nên Từ Ninh Xuyên không có biện pháp dùng. Nhưng là hắn họ Từ. Phó Tiểu Tây che miệng, Tiểu Xuyên ca ca, chẳng lẽ là vừa mới ngươi đi kéo xú xú. Nàng liên nói, như thế nào Tiểu Xuyên ca ca ị phân, có thể một lần kéo mau một giờ a? Thời gian này cũng quá dài đi. Chân đều đến đốn ma ma đi. Từ Ninh Xuyên đỏ mặt, có điểm không chịu nói chuyện. Từ Hoài Sơn nói, này Tiểu Hải Tử đi trong tiệm, làm nhân viên công tác cho ta gọi điện thoại. Từ Hoài Sơn nói xong câu đó, câu nói kế tiếp có điểm không biết nói như thế nào. Dứt khoát ý bảo nhân viên công tác. Thức mau, một chiếc xe lái qua đây. Xe ngừng ở mọi người trước mặt. Cốp xe chậm rãi mở ra. Bên trong phóng tất cả đều là phô thành đến chỉnh tề váy. Ta sát. Thiệu Nam Tề nhịn không được ra tiếng cảm thán. Tất cả mọi người bị chấn động, càng đừng nói Phó Tiểu Tây. Từ Hoài Sơn nhìn đều cảm khái. Hắn cái này thật tổng tài cũng chưa đã làm khoa trương như vậy sự tình. Còn hắn, tuổi còn trẻ, đã học xong này nhất chiêu. Bất quá nghĩ đến hắn lửa tới câu kia từ thúc thúc, Từ Hoài Sơn lại cảm thấy hắn cũng kiếm lời không ít. Hắn giơ lên ấm áp tươi cười, nói cho Phó Tiểu Tây. Thân ái Tiểu Tây công chúa, kế tiếp này một năm mỗi một ngày, ngươi đều có thể mặc không giống nhau công chúa váy lạp. Phó Tiểu Tây đối thượng Từ Hoài Sơn trong mắt ánh mặt trời, lại thấy Từ Ninh Xuyên đỏ rực tựa thái dương mặt. Tuy rằng nghe không thấy hắn tiếng lòng, nhưng là đã có thể tưởng tượng những cái đó bay vọt mà ra tình yêu cùng fans bọc khí. Phó Tiểu Tây hoa mà một tiếng liền khóc ra tới. Chương 51051. Phó Tiểu Tây hiện tại khóc đến nước mũi nước mắt ràng rùa, nàng nho nhỏ thân thể bạo phát thật lớn thanh âm, hoa hoa mà. Dù sao Phó Vân Giai trước nay cũng chưa xem đứa nhỏ này như vậy đã khóc. Gật đầu một cái não cũng sợ không được. Như thế nào đống nhiên liền khóc. Phó Vân Giai theo bản năng bất lực mà nhìn mắt Sở Kỳ Đông. Sở Kỳ Đông sừng sốt, nhấp môi, cũng không có tức khắc đáp lại Phó Vân Giai ánh mắt. Ở Sở Kỳ Đông cằn cỗi cùng Tiểu Hải Tử tiếp xúc kinh nghiệm chung, hắn chỉ biết Tiểu Hải Tử sẽ bởi vì không chiếm được món đồ chơi hoặc là chính mình muốn đồ vật khóc thút thít, lại không biết, cũng có Tiểu Hải Tử sẽ bởi vì được đến mà khóc thút thít. Phó Vân Giai xem hắn cũng không có biện pháp A. Không chỉ có là bọn họ vô thố, ngay cả đứng ở một bên ôm ấp phải cho Tiểu Tây kinh hỉ mấy người cũng có chút ngây ngốc. Từ Ninh Xuyên sờ soạng nửa ngày chính mình túi áo, không tìm được giấy vệ sinh. Từ Hoài Sơn giơ tay từ trong túi lấy ra một cái phương khăn, đưa cho Từ Ninh Xuyên. Này đối nhau sơ, cơ hồ không có bất luận cái gì tiếp xúc hai trà con đối diện. Cầm đi đi. Từ Hoài Sơn cùng Tiểu Hải Tử nói chuyện thời điểm, lộ ra vô hạn ôn nhu. Nhìn hắn như vậy, Vong Hưu rốt cuộc tìm được vì cái gì vị này đại lao có thể có như vậy nhiều hồng nhan chi kỷ. Không nói này mặt này diện mạo, cũng không nói từ Hoài Sơn ba chữ đại biểu cái gì. Chỉ là xem hắn đối đãi hải tử phương thức, liền biết người này ngày thường là như thế nào cùng những cái đó nữ tính ở chung. Từ Ninh Xuyên tiếp nhận phương khăn, túi đầu, không lại xem từ Hoài Sơn đôi mắt. Hắn nói một tiếng cảm ơn. Thanh âm rất nhỏ, giống như tiếng muỗi. Nhưng là từ Hoài Sơn nghe thấy được. Thực hảo. Thu hoạch một câu thúc thúc, một câu cảm ơn. Từ Hoài Sơn chuyến này không giả. Từ Ninh Xuyên đi đến Phó Tiểu Tây bên người, kia một phương nho nhỏ khăn lụa bị hắn nắm chặt đến gắt gao. Hắn há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, cuối cùng lại từ bỏ. Từ Ninh Xuyên còn không biết Phó Tiểu Tây thuật đọc tâm là dựa vào uống sữa bò bổ sung năng lượng, cũng không biết như vậy siêu năng lực cư nhiên liền cùng di động giống nhau, đôi khi mang cách, đôi khi sẽ tắt điện quay xong. Hắn cho rằng hiện tại hắn trong lòng mỗi câu nói đều đã nói cho Phó Tiểu Tây. Từ Ninh Xuyên tiến lên, đứng ở Phó Tiểu Tây bên người, hắn thật cẩn thận mà duỗi tay, giống như là sợ hãi đem dễ toái đá quý cấp phá hư giống nhau, dùng hai ngón tay đầu nhéo phương khăn, cấp ngửa đầu còn ở gào khóc Phó Tiểu Tây sắt nước mắt. Cắn chết ta. Ta thanh mai trúc mã chỉ biết đá ta mông hơn nữa ở ta khóc thời điểm ở một bên quát mặt mèo chê cười ta ha hả. Phó Tiểu Tây khóc. Công chúa vì cái gì muốn khóc? Nữ nhi không khóc, mụ mụ lau lau nước mắt trâu. Nước mắt trâu, kim châu trâu. Rơi trên mặt đất biến heo heo. Đừng khóc lạp bà bối. Nhịn không được ở từ Hoài Sơn nói chuyện lúc sau tính một bút chướng. Nếu là Phó Tiểu Tây mỗi ngày đều có thể đổi một cái tân váy, như vậy liền giả thiết Từ Ninh Xuyên soát mặt cấp Tiểu Tây mua 365 cái váy, lại ấn vừa mới hỏi giới tính, một cái váy nếu 2K, như vậy sở hữu váy tổng cộng là 73 vạn. Là ta phiêu sao? Ta như thế nào cảm thấy cái này con số vừa ra tới còn không có chấn động đến ta, đầu chó. Thẩm Mạn Việt chính mình tham gia tuyển tú cao định lễ phục có chút đều không ngừng này đó giá cả đi. Tiểu Xuyên ba tổng không mua cái 100 vạn công chúa váy này không thích hợp đi. Kỳ thật cũng không thể như vậy tính, này đó váy có rất nhiều là thủ công có chân quý giá trị. Hơn nữa nói thật, đây là tiểu hài tử quần áo. Tiểu hài tử một ngày so với một ngày cao, nhảy đến cùng hầu dường như, nhiều như vậy cái váy, Phó Tiểu Tây khẳng định xuyên không xong. Có thể xuyên một nửa đều ghê gớm. Đúng vậy, tiểu hài tử lớn lên mau. Loại này váy cũng xuyên không được vài lần. Mua trở về cũng chính là vì viên tiểu nữ hài một cái công chúa mộng đi. Nghe tới hảo lãng phí. Tiểu Xuyên, hiện tại còn không có hồi từ gia liền hoa ngươi tương lai láo cha nhiều như vậy tiền. Về sau đi trở về, tiểu tâm trưởng thành bị nữ nhân lừa đến táng gia bại sản. Thần kinh, hoa lại không phải nhà ngươi tiền. Lo chuyện bao đồng, Tiểu Xuyên ái sủng tiểu tây ngươi quản được sao? Tiểu Xuyên ba ba cũng ái cấp nhi tử tiêu tiền ngươi quản được sao? Nói nữa. Chúng ta sở ba tuy rằng người ngốc tay chậm không kinh nghiệm điểm, nhưng là làm ơn, nhân gia cũng tốt xấu ở phú hào bảng tốt nhất sao. Ta khoảng thời gian trước ăn dưa phát hiện sở gia đã bắt đầu tiến quân thời trang trẻ em sản nghiệp. Vong Hưu ở lo lắng người khác cấp nữ nhi mua váy không mặc lãng phí, nhân gia trực tiếp cấp nữ nhi khai công ty tạo váy. Bá gia sau làn đạn ở thảo luận cấp tiểu hài tử mua một đống công chúa váy thực tế ý nghĩa, nhưng mà quay chụp hiện trường tất cả mọi người không quan tâm thậm chí không có suy xét qua chuyện này. Mọi người đều bị tiểu tây nước mắt dắt đi rồi lực chú ý. Tiểu hài tử khóc đến quá kịch liệt, các đại nhân đều có vài phần không biết như thế nào mở miệng nói chuyện. Cuối cùng vẫn là thân mụ Phó Vân Giai có thể chỗ, tiến lên đi, đỉnh mọi người chờ mong, gánh vác hống hài tử áp lực, cùng Từ Ninh Xuyên giống nhau, nhưng là đứng ở Phó Tiểu Tây mặt khác một bên, ôn hòa hỏi Phó Tiểu Tây vấn đề. Tây bảo, có thể nói cho mụ mụ, vì cái gì khóc sao? Phó Tiểu Tây hít hít nước mũi. Nàng trong suốt nước mũi thủy một chút liền từ đáng yêu tiểu trong lỗ mũi chảy ra, Từ Ninh Xuyên cũng không chê, phản ứng so Phó Vân Giai còn nhanh, trực tiếp thượng thủ giúp Phó Tiểu Tây lau nước mũi thủy. Cảm ơn. Phó Tiểu Tây biên khóc còn không có quên nói lời cảm tạ. Phó Vân Giai cũng đối Từ Ninh Xuyên nói một tiếng cảm ơn, sau đó lại kiên nhẫn thả nhu hòa mà hô một tiếng Tiểu Tây tên. Phó Tiểu Tây khóc đến đầu đều có điểm đau. Nàng nhất chịu mà trả lời mụ mụ vấn đề. Mọi người đều quá thích ta. Phó Tiểu Tây ủy khuất khuất mà nói, mỗi người đều cho ta mua tiểu váy. Phó Vân Giai vừa nghe lời này, muốn cười lại không thể cười, lôi kéo Tiểu Tây cũng đi theo nhất chịu tay, bà bối, nếu mọi người đều thích ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn khóc đâu. Bởi vì, Phó Tiểu Tây nói chuyện thời điểm đều có điểm mắc kẹt, không biết ô ô. Phó Tiểu Tây chính là cảm giác chính mình hiện tại bị ấm áp tình yêu bao vây lấy, nàng tìm không thấy chuẩn xác từ ngữ đi hình dung loại cảm giác này. Rõ ràng nàng chỉ là một cái bình thường tiểu nữ hài. Phó Vân Giai nghĩ đến phía trước hồi lâu phía trước Tiểu Tây cùng nàng đối thoại, đại khái đoán được nữ nhi tâm tư, nàng kéo chặt Phó Tiểu Tây tay, nghiêm túc mà nói cho nàng, tiểu tây, không cần có áp lực, cũng không cần lo lắng cái gì. Ta tưởng, đại gia cho ngươi mua váy, thích ngươi, là bởi vì ngươi vốn dĩ liền rất hảo. Ngươi đã là thực rất tốt ghê gớm tiểu bằng hữu. Thẩm Mạn Việt cũng ứng hòa, đúng vậy tiểu tây. Mụ mụ ngươi nói đúng. Tỷ tỷ thích ngươi, là bởi vì ngươi là tiểu tây nha. Phó tiểu tây nước mắt đều đem nàng lông mi cấp làm ướt, hiện tại chớp đôi mắt thời điểm, lông mi ướt rầm rề, giống như là bị sương đánh hoặc là tẩm nước mắt tiểu thụ diệp giống nhau. Chính là tiểu tây chỉ có 500 khối. 500 khối còn dùng xong rồi. Phó tiểu tây cúi đầu. Nay thật thành hài tử, lúc này còn đem ngạch độ ghi tạc trong lòng. Chúng ta đối với ngươi ái, không phải dùng tiền tài tới cân nhắc. Phó Vân Giai khai đạo tiểu tây, xem nàng vẫn là có điểm băn khoăn tiểu rối rắm bộ dáng, dứt khoát liền nói, như vậy đi, tiểu tây. Lui tới không hướng phi lễ cũng. Phó Vân Giai nói, nếu không, ngươi đi hỏi hỏi đại gia, muốn được đến cái gì đáp lễ, được không? Như thế một cái thực tốt đề nghị. Phó tiểu tây suy tư lên. Phó Vân Giai thấy chuyện này hữu dụng, liền theo nói, bảo bối lau khô nước mắt, đi hỏi một chút bọn họ được không? Ân. Phó tiểu tây dùng sức gật gật đầu. Nàng nhìn Phó Vân Giai, mụ mụ, ta cuối cùng tới hỏi ngươi, được không? Đương nhiên có thể. Phó Vân Giai cười đáp ứng rồi. Phó tiểu tây quay đầu nhìn Từ Ninh Xuyên, nàng hôm nay vì phương tiện ở công viên trò chơi sướng chơi, liền ngày thường tùy thân mang theo tiểu bình sữa đều không có mang. Hiện tại thuật đọc tâm rất tuyến, nàng nhìn Từ Ninh Xuyên, đầu một hồi cảm thấy có điểm sợ không rõ Từ Ninh Xuyên ý tưởng. Có đâu đâu sợ phiền toái. Phó tiểu tây vội ở Từ Ninh Xuyên mở miệng phía trước đối với hắn nói, tiểu xuyên ca ca, ta đi trước hỏi người khác, có thể chứ? Từ Ninh Xuyên nhấp môi dưới. Phó tiểu tây phát hiện, nàng giống như không cần thuật đọc tâm cũng có thể đem Từ Ninh Xuyên tâm tình đoán cái đại khái ai. Tiểu xuyên ca ca như bây giờ biểu tình cùng thái độ, phỏng chừng suy nghĩ, vì cái gì? Phó tiểu tây lời nói thâm thiế mà giải thích, ngươi mua quá nhiều. Nàng nhắc tới chuyện này liền có chút ngượng ngùng cùng thẹn thùng, quá nhiều quá nhiều. Phó tiểu tây vì cho chính mình gia tăng can đảm, áp dụng biên nói chuyện biên khoa tay múa chân phương thức, muốn đáp lễ nói cũng muốn rất nhiều mới có thể. Nàng nói chuyện thời điểm, Từ Ninh Xuyên lực chú ý đều vẫn luôn đặt ở phó tiểu tây bởi vì khóc đến quá dùng sức mà có chút phiếm hồng khuôn mặt nhỏ thượng. Tiểu xuyên ca ca, nghe hiểu sao? Nghe hiểu nói liền điểm, ai nha? Từ Ninh Xuyên tay một chút liền véo thượng phó tiểu tây mặt. Hắn động tác không nặng, không có hạ rất lớn sức lực, còn không đến mức đến làm phó tiểu tây đau kêu trình độ. Nhưng thật sự là cái này động tác tới quá mức xuất kỳ bất ý, làm phó tiểu tây có điểm bị dọa đến. Tiểu xuyên ca ca trước kia cũng sẽ không như vậy. Từ Ninh Xuyên nghe thấy nàng kia nho nhỏ kêu sợ hãi, ngẩn người, lập tức lưu luyến mà bắt tay buông xuống. Thông minh như hắn, đã ý thức được, phó tiểu tây hiện tại thuật đọc tâm đã không có. Tuy rằng còn không biết vì cái gì. Bởi vì ở động thủ phía trước, Từ Ninh Xuyên ở trong lòng nói, ta muốn sờ sờ tiểu tây mặt, có thể chứ. Có những lời này, hắn xem phó tiểu tây nửa ngày đều không có phản bác, lúc này mới thượng thủ. Hắn cho rằng chính mình đã làm báo trước, nhưng không nghĩ tới vẫn là ra ngoài phó tiểu tây dự kiến. Nô! Từ Ninh Xuyên tưởng, nếu thuật đọc tâm không phải thời thời khắc khắc đều tại tuyên nói, thì hắn vẫn là muốn nỗ lực mở miệng nói chuyện. Bằng không liền sẽ giống như bây giờ. Phó tiểu tây vành mắt lại đỏ, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Từ Ninh Xuyên, tiểu cô nương nhưng ủy khuất. Người véo ta làm gì? Đối mặt tiểu nữ hài lên án, Từ Ninh Xuyên bó tay không biện pháp. Thực xin lỗi. Hắn hố hố ba ba mà nói, ta. Giải thích lên hảo chậm hảo chậm. Tính. Từ Ninh Xuyên đủ rũ cục đuôi, giống một con bị vũ xối kim ma ấu tể, cái đuôi cũng sau này gục xuống, lông tơ quét trên mặt đất. Người đi đi. Từ Ninh Xuyên gần từng chữ một mà nói, chờ hạ nói. Hắn phải hảo chuẩn bị một chút. Phó tiểu tây nửa tin nửa ngờ mà nhìn Từ Ninh Xuyên liếc mắt một cái. Ta đây đợi lát nữa tới tìm ngươi Nga. Nàng thật là sợ lạc, vì thế lại cường điệu, một hồi không thể để véo người mặt như vậy yêu cầu. Vì bảo hộ chính mình tròn tròn khuôn mặt nhỏ, phó tiểu tây lấy ra 100% cảnh giác. Từ Ninh Xuyên ngoan ngoãn gật đầu. Phó tiểu tây lúc này mới đi hỏi các đại nhân nghĩ muốn cái gì. Chính là này đó cho nàng mua tiểu váy người, nơi nào là vì được đến cái gì mà mua đâu. Đều chỉ là bởi vì nàng đang yêu, nàng đáng giá nha. Đại gia không ngoài chính là muốn một ít ôm một cái rán rán, có gì giả còn yêu cầu tiểu tây một cái hôn. Loại này thời điểm, Thiệu Nam Tề, Chu Khắc còn có Đường Viễn Xu ba người đứng ở vậy có vẻ có chút xấu hổ. Thiệu Nam Tề không phục mà nói, Mạn Việt tỷ, Tống Lao Sư, các ngươi này cũng thật quá đáng đi. Như thế nào đều ước hảo cấp tiểu tây mua váy, lại không nói cho ta. Gạt ta một người. Thẩm Mạn Việt liếc hắn liếc mắt một cái. cái gì ước hảo? Chúng ta đây đều là ăn ý, hiểu không? Thẩm Mạn Việt hưởng thụ Phó Tiểu Tây hôn môi, hạnh phúc đến hít mắt. Thiệu Nam Tề hâm mộ chết lạc. Cửa hàng còn mở ra sao? Hắn đáng thương vô cùng hỏi, ta hiện tại đi mua tới kịp sao? Tống Nhã Du chê cười hắn, nhân gia Tiểu Xuyên đều mau đem cửa hàng dọn không, ngươi cảm thấy đâu? Thiệu Nam Tề khóc tang một khuôn mặt. Phó Tiểu Tây xem hắn đáng thương, tiến lên kéo túm hắn ống quần, ôm ôm hắn chân. Tiểu Tề ca ca, ngươi hôm nay đã bồi chúng ta chơi thật lâu lạc. Ngươi đã rất tuyệt lạc. Tiểu hài tử đơn thuần an ủi làm Thiệu Nam Tề trong lòng ấm áp, hắn khom lưng duỗi tay muốn ôm lấy Phó Tiểu Tây cuồng rua một hồi, nghề hà Phó Tiểu Tây giống như là trong nước tiểu cá trạch, thân mình một vòng liền chạy trốn. Thiệu Nam Tề ôm cái không, hắn kêu rên một tiếng, khoa trương mà diễn xuất chính mình bi thống tâm tình. Tiểu Tây hắn duỗi trường tay, kêu gọi tiểu nữ hải, đừng rời đi ta. Thiệu Nam Tề hèn mọn, Tiểu Nam Phong xem ở trong mắt. Đương hồng đỉnh lưu tại tuyến cầu ôm, hèn mọn thảo ái vì sao? Tiểu Tây nhìn qua. Ngươi tiểu Tề ca ca không có vì ngươi mua váy, chúng ta Tiểu Nam Phong làm được lạc. Tây Hy Quỹ đã thành lập mới thành lập, kế tiếp nhật tử, chúng ta Tiểu Nam Phong sẽ vì làm tiểu Tây cùng mỗi cái tiểu nữ hài đều mặc vào công chúa váy dùng tới băng vệ sinh mà nỗ lực đắc. Thiệu Nam Tề nói sai rồi, nhất xấu hổ, hẳn là Chu Khắc cùng Đường Viễn Su đi. Xem diễn. Chu Khắc hiện tại xác thật có điểm xấu hổ. Hắn bất đắc dĩ mà nói, cho nên các ngươi vừa mới một cái thượng phòng vệ sinh, một cái gọi điện thoại, đều là vì cấp tiểu Tây mua váy. Này một ván, là hắn thua. Đường Viễn Su trên mặt tuy rằng mang theo tươi cười, nhưng nội tâm vẫn là gặp một ít cực đại đánh sâu vào. Tuy rằng khảo nhập quốc nội đứng đầu nghệ thuật trường học, quanh mình tiếp xúc đồng học cùng lao sư đã làm hắn đối người cùng người bất đồng chuyện này có khắc sâu nhận chi, càng miễn bàn bắt đầu thực tập về sau thường xuyên xuất nhập công tác trường hợp, tiếp xúc đến người phi phú tức quý. Nhưng từ Ninh Xuyên này sóng 300 cái váy thao tác làm Đường Viễn Su có điểm bị sọc đến. Bất quá hắn không phải cái gì hoán trời trách đất tính tình, hiện tại hoán lại đây về sau, trong lòng ý tưởng chính là, sớm hay muộn hắn cũng sẽ chạm đi lên. Giờ này khắc này, hắn cùng này nhóm người đứng chung một chỗ, ở Đường Viễn Su xem ra, cũng đã là một cái cực hảo vào bàn tư cách. Cùng mặt khác người theo đuổi so sánh với, này cực đại vật chất chênh lệch ở chạm vào Đường Viễn Su lòng tự tin đồng thời, cũng làm hắn bốc cháy lên đối ham muốn hưởng thụ vật chất dã tâm cùng theo đuổi. Phó Tiểu Tây nhưng không có nặng bên này nhẹ bên kia. Nàng là một cái thực sẽ đoan thủy tiểu nữ hài, cũng cho Chu Khắc cùng Đường Viễn Su một cái ôm một cái. Đáng yêu tiểu cô nương liền kém hóa thân ôm một cái thú. Nàng liên từ Hoài Sơn đều không có quên đâu. Vội xong rồi, Phó Tiểu Tây mới một lần nữa trở lại từ Ninh Xuyên trước mặt. Hảo! Phó Tiểu Tây rất có một loại anh dũng hy sinh đại khí, đến đây đi, 300 cái ôm một cái. Phó Vân Giai thật là muốn cười khóc. Tây bảo, ngươi như vậy ôm đi xuống, chúng ta đến khi nào mới có thể đủ đi kết thúc công việc ăn cơm. Đối Nga. Phó Tiểu Tây suy tư, cuối cùng dứt khoát hỏi Từ Ninh Xuyên, Tiểu Xuyên ca ca, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Từ Ninh Xuyên không nói chuyện, đi lên trước, hướng tới Phó Tiểu Tây duỗi tay. Phó Tiểu Tây nghi hoặc hạ, chỉ cần dắt tay thì tốt rồi sao? Từ Ninh Xuyên kỳ thật trong lòng không phải ý tứ này, nhưng là vẫn là theo Phó Tiểu Tây nói đáp. Ân. Phó Tiểu Tây hào phóng mà đem tay nhỏ bỏ vào Từ Ninh Xuyên lòng bàn tay. Từ Ninh Xuyên một chút liền đem nàng nắm chặt đến gắt gao. Hắn giơ lên tươi cười. Phó Tiểu Tây phun tảo, này tính cái gì yêu cầu sao? Từ Ninh Xuyên lại không cho là đúng. Tiểu Tây, bằng hữu. Vẫn luôn. Hắn nghiêm túc mà nói. Phó Vân Giai nhìn một màn này, cười lắc đầu, cũng không biết có phải hay không nàng nghĩ nhiều, nàng tổng cảm thấy Từ Ninh Xuyên ý tứ cũng không phải là đơn giản như vậy. Giang giác. Các mê ra chụp ảnh thanh truyền đến, mọi người xem hướng Từ Hoài Sơn. Từ Hoài Sơn trên mặt còn có hay không tới kịp thu liễm dượng tươi cười. Hắn nhận thấy được mọi người ánh mắt, vội nói, ngượng ngùng, cầm lòng không đậu, tưởng ký lục hạ. Các ngươi không cảm thấy đáng yêu sao? Sở Kỳ Đông nhìn một màn này, sâu kín mà nói, không cảm thấy. Nếu là cẩn thận nghe, có lẽ còn có thể đủ nghe ra tới hắn trong giọng nói kia nhỏ tí tẹo nghiến răng nghiến lợi cảm. Vẻ mặt của hắn cùng Từ Hoài Sơn hình thành tiên minh đối lập. Cười chết ta ha ha ha ha này chẳng lẽ chính là nhạc phụ đại nhân cùng công công khác nhau. Nhà của chúng ta Tây Bảo nhưng nhận người. Tiểu Đông Đông nha, ngươi nhưng trường điểm tâm úc. Phó Tiểu Tây giống như là ước định như vậy, cuối cùng mới hỏi chính mình mụ mụ. Mụ mụ, ngươi nghĩ muốn cái gì đâu? Phó Vân Giai ôm Phó Tiểu Tây hôn khẩu, mụ mụ muốn Tiểu Tây vui sướng trưởng thành, khỏe mạnh. Phó Tiểu Tây thẳng hô phạm quy. Mụ mụ, loại chuyện này ta nhưng nói không chừng nha. Phó Vân Giai cũng có lý, nói như thế nào không chuẩn. Chỉ cần ta Tiểu Tây bảo bối mỗi ngày nghiêm túc ăn cơm, không kén ăn, hảo hảo dùng bữa đồ ăn. ngủ đắp chăn đàng hoàng liền được rồi. Đúng rồi, còn phải nhớ kỹ muốn vẫn luôn tin tưởng chính mình là đáng giá bị ái úc. Phó Vân Giai hôn non Tây khuôn mặt, Tây bảo nha Tây bảo, mụ mụ cũng sẽ nỗ lực làm người tin tưởng điểm này. Nàng muốn cho nàng bảo bối ở chăn đầy, đầy đủ gái lớn lên, cho nên liền tính về sau có cánh chim, rời đi nàng cùng người khác che chở, đi tới rồi cái này rộng lớn thế giới, cũng sẽ không bởi vì người khác gác ý hoặc làm thấp đi mà đối chính mình sinh ra hoài nghi. Ái là một loại năng lực. Phó Vân Giai tin tưởng, một người ở thơ hấu là như thế nào bị ái, nàng liền đem trong tương lai như thế nào đi ái người khác, hoặc là đi ái thế giới này. Nay không đại biểu nói, tuổi nhỏ không có được đến quá ái người tương lai là sẽ không đi ái nhân, cũng sẽ không đi ái thế giới. Chỉ là người như vậy thực vất vả. Làm mụ mụ, Phó Vân Giai hy vọng chính mình nữ nhi không cần như vậy vất vả. Phó Tiểu Tây nghe được cái hiểu cái không, nói như vậy để đối nàng tới nói thật ra là có điểm thái thái quá lớn. Nàng sờ sờ đầu nhỏ, nhìn mãn xe váy, đông nhiên có điểm lo lắng. Mụ mụ, nếu ta có nhiều như vậy váy, kia trong tiệm còn có váy có thể cấp khác tiểu nữ hay sao? Phó Tiểu Tây đều hoài nghi, Tiểu Xuyên ca ca đem người khác cửa hàng đều cấp dọn không nha. Vừa mới nàng cũng không biết có hay không ở trong tiệm nhìn đến nhiều như vậy váy. Lại nói tiếp, đi ngang qua cái kia cửa hàng thời điểm, tủ kính tiểu người mẫu thật là đã không có váy xuyên. Phó Tiểu Tây ai nha một tiếng, có điểm sốt ruột. Nếu khác tiểu nữ hài nhìn đến không có váy, các nàng sẽ thương tâm đi. Phó Vân Giai hiện tại liền tưởng một ngụm đem chính mình nữ nhi ăn luôn. Hào đi. Nói như vậy khả năng đâu đâu khoa trương. Nhưng là chỉ có như vậy khoa trương, mới có thể đủ biểu hiện ra nàng hiện tại trong lòng đối bảo bối nữ nhi một chút đột nhiên bốc cháy lên tình yêu. Giống như là, nhân loại nhìn đến đáng yêu miêu miêu hoặc là tiểu cẩu, cũng có một số người, sẽ muốn ngao ôm một ngụm đi cắn lông xù xù chảo chảo hoặc là đầu cái loại này kỳ quái ý tưởng. Phó Vân Giai không nghĩ ra, nàng bảo bối sao lại có thể như vậy hiểu chuyện đâu. Khi nào mới có thể tùy hứng một chút nha. Phó Vân Giai tâm tình phức tạp. Phó Tiểu Tây đầu nhỏ điên cuồng chuyển động, cuối cùng hỏi từ Ninh Xuyên. Tiểu Xuyên ca ca, ngươi sẽ để ý ta cùng người khác chia sẻ ngươi đưa ta váy sao? Từ Ninh Xuyên lắc lắc đầu, cho ngươi. Hắn nói, ngươi xử lý. Cuối cùng, Phó Tiểu Tây ở trưng cầu đại gia đồng ý về sau, quyết định cùng Ngụy Nhi Tâm Nhụy cùng nhau xuyên cùng khoản tiểu váy váy. Bất quá Tâm Nhụy vóc dáng so nàng cao một chút, cũng không biết có thể hay không ăn mặc hạ. Mặt khác tiểu váy, Phó Tiểu Tây ở mượn dùng tiết mục tổ tuyên truyền lực lượng dưới sự trợ giúp, quyết định thông qua phương thức, tặng cho một ít cấp màn hình trước tiểu nữ hài cùng tiểu nam hài. Thiệu Nam Tề cảm thấy buồn cười. Tiểu Tây, nam hài tử mới không mặc váy đâu. Phó Tiểu Tây không rõ vì cái gì. Tiểu váy váy lại không có giới tính. Nữ hài tử đều có thể mặc quần, nam hài tử vì cái gì không thể xuyên váy. Ngắn ngủn nói mấy câu, đổ đến Thiệu Nam Tề á khẩu không trả lời được. Làm toàn trường duy nhất có nữ trang kinh nghiệm nam nhân, Sở Kỳ Đông trầm mặc không nói, không muốn nhiều lời lời nói. Chúng ta luyến ái tiết mục tổ mở ra công chúa chia sẻ ngày hoạt động. Tiết mục tổ không chỉ có chia sẻ Tiểu Tây quên tặng ra tới một ít hoàn toàn mới công chúa váy, cũng chính mình mua sắm một ít mặt khác phục sức, không chỉ có giới hạn trong nhi đồng. Lưu Nguyệt Sinh đem cái này chủ đề khuyết đại một ít. Nàng chuyên môn làm cái khẩu hiệu. Hy vọng mỗi cái nữ hài đều là trên thế giới này không bị định nghĩa công chúa. Có thể đáng yêu, có thể gợi cảm, cũng có thể cứng cỏi, có thể điên cuồng. Phó Tiểu Tây còn cống hiến một chương thay công chúa váy sau ảnh chụp. Là ngày đó ở công viên giải trí, Phó Tiểu Tây chính mình yêu cầu thay. Nàng ăn mặc kia kiện nhất kiến trung tình tiểu váy, bị nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa lôi kéo ở bên hồ chụp một chương chiếu. Nàng phía sau là hoàng hôn hạ lâu đài, đầy người mạ vàng, mà nàng trên mặt là sáng lạ, tự tin, vui sướng tươi cười. Phó Tiểu Tây không có gì hoa hoẹ loẹ loẹt chụp ảnh tư thế, nàng giơ tay so cái ra. Nhưng kia tươi cười sức cuốn hút, là tất cả mọi người không có biện pháp chống cự. Sau lại đại gia ở chỗ này chụp một chương chụp ảnh chung. Tiết mục tổ dùng này tấm ảnh chụp chung làm lần này hẹn hò kết cục. Từ đây, chúng ta luyến ái đã lâm vào đếm ngược giai đoạn. Còn có cuối cùng một kỳ cắm trại hẹn hò, tiết mục liền phải kết thúc. Vì bảo trì thần bí cùng điếu người ăn uống. Lưu Nguyệt Sinh không có tại đây một kỳ tiếp tục làm Phó Vân Giai làm ra nam khách quý lựa chọn. Rốt cuộc từ hiện tại thực tế tình huống tới xem, này đào thải cũng cùng không đào thải giống nhau a. Nhìn một cái hiện tại còn ở ảnh chụp chung, cùng Phó Vân Giai một tả một hữu đứng ở Phó Tiểu Tây phía sau Sở Kỳ Đông, ai tin tưởng gia hỏa này là phía trước bị đá ra đi nha. Vào lúc ban đêm về nhà, Phó Tiểu Tây đem công chúa váy sự tình nói cho Tâm Nhụy cao hứng thật sự đâu. Các nàng đã có thật lâu không gặp mặt lạc, Tâm Nhụy cảm thấy. Tiểu Tây giống như đều rời đi một thế kỷ như vậy trường. Hiện tại đã gấp không chờ nổi mà muốn tái kiến Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây an ủi Tâm Nhụy, ngươi yên tâm đi bà bối. cô nương này hiện tại nói chuyện đã học xong nàng mụ mụ hống nàng kia một bộ. Phó Tiểu Tây cầm điện thoại, biểu tình sinh động. Ta thực mau trở về tới. Ngụy Ni tâm nhụy lo lắng mà nói, Tiểu Tây, lâu như vậy không thấy, ta đều lo lắng ngươi không cần ta cái này bạn tốt. Như thế nào sẽ đâu bảo. Phó Tiểu Tây sốt ruột mà nói, ta yêu nhất chính là ngươi nha. Ngươi là ta nhất tốt nhất bằng hữu. Ngụy Ni tâm nhụy cũng thực hào hống. Nàng lập tức cười đến khanh khách đều, còn lớn tiếng cho nàng mụ mụ khoe ra, ồn ào đến nàng mẹ đều cảm thấy phiền. Ân Tiểu Tây lão công, ta chờ ngươi hồi nhà trẻ cùng nhau chơi đóng vai gia đình Nga. Con gác này cách không chơi khởi ngôn ngữ tờ lay di động quá mọi nhà là không. Phó Tiểu Tây rất có diễn viên tu dưỡng. Nàng lập tức đầu nhập đến chính mình nhân vật giả thiết trung. Yên tâm đi lão bà. Liên tính Ngụy Ni tâm nhụy nhìn không thấy, Phó Tiểu Tây vẫn là duỗi tay vô vô chính mình ngực. Nho nhỏ ngực đều bị nàng mạnh mẽ mà chụp đến bạch bạch vang. Ngươi 101.000 cái yên tâm. Ngụy Ni tâm nhụy còn tưởng lại liêu, bị nàng mẹ lôi kéo đi rửa chân, ngao ngao treo điện thoại. Phó Tiểu Tây đem điện thoại còn cấp mụ mụ, vừa quay đầu lại, liền đối thượng một trường có chút nghiêm túc, thậm chí còn có thể dùng sinh khí tới hình dung khuôn mặt nhỏ. Tóm lại, Từ Ninh Xuyên nhíu mi. Đây chính là một chuyện lớn nha. Ngày thường, Từ Ninh Xuyên hoặc là chính là không biểu tình, hoặc là chính là không biểu tình. Nhíu mày khẳng định là số ít. Phó Tiểu Tây không biết vì sao, bị cái này tiểu biểu tình nhìn chằm chằm đến có điểm chột dạ. Làm gì? Từ Ninh Xuyên không nói chuyện, chính là như vậy nhìn nàng. Phó Tiểu Tây ngẩng đầu, chúng ta ngéo tay. Không thể lười biếng không nói lời nào. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là Phó Tiểu Tây ánh mắt vẫn là đang tìm kiếm sữa bò. Đáng giận. Tại đây loại thời điểm mấu chốt, nên lưu một hộp sữa bò tại bên người. Vừa văn phòng nhỏ trên bàn liền bãi tải trợ thương Khuynh Tình cung cấp sữa bò, Phó Tiểu Tây ánh mắt sáng lên, hai chân vừa dẫm, liền chuẩn bị con thỏ giống nhau nhảy qua đi lấy sữa bò. Người còn không có chạy xa, đã bị Từ Ninh Xuyên chảo một cái đã bắt được. Cũng không biết gia hỏa này ngày thường thần kinh vận động bằng không, hiện tại như thế nào như vậy nhanh nhẹn. Đi đâu? Hắn hỏi. Phó Tiểu Tây cũng không biết vì cái gì chính mình đột nhiên biến thành bị thẩm vấn đối tượng. Nàng hừ hừ hai tiếng, ta muốn uống sữa bò. Vì cái gì? Ta tưởng uống lên. Từ Ninh Xuyên tưởng, uống sữa bò cũng không phải cái gì đại sự. Có thể chờ hạ lại uống. Bằng không ngủ trước uống cũng là có thể. Vì thế hắn nói, không đi. Hắn lôi kéo Phó Tiểu Tây không buông tay. Hào đi. Phó Tiểu Tây thật sự là không có cách. Nàng lưu luyến quên phản mà nhìn sữa bò liếc mắt một cái, sau đó từ bỏ gian lận, xoay người lại, đối với Từ Ninh Xuyên. Tiểu Xuyên ca ca, làm sao vậy? Phó Tiểu Tây dùng ôn hòa ánh mắt nhìn Từ Ninh Xuyên, kiên nhẫn mà chờ Từ Ninh Xuyên nói chuyện. Cùng Từ Ninh Xuyên ở chung lâu như vậy, nàng cũng không phải lúc ấy lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt cái kia tiểu nữ hài. Nàng hiện tại đã thật sâu hiểu được cùng Từ Ninh Xuyên ở chung yếu lĩnh. Đó chính là một cái chậm tự sỏ xuyên qua trước sau. Bất quá Tiểu Tây đôi khi là cái tính nôn nóng tiểu bằng hưu, cho nên làm nàng chậm lại, chính là có chút khó khăn. Nhưng vì Tiểu Xuyên ca ca, Phó Tiểu Tây nguyện ý từ nhỏ con thỏ biến thành tiểu rùa đen. Tiểu Xuyên ca ca, ngươi muốn nói cái gì nha? Ngươi chậm rãi nói. Phó Tiểu Tây ôn nhu ý cười làm Từ Ninh Xuyên trong khoảng thời gian ngắn có chút hoảng hốt. Hắn vốn dĩ đều tưởng nói không có việc gì, chính là tưởng tượng đến vừa mới Phó Tiểu Tây cũng là dùng như vậy biểu tình gọi điện thoại, còn đối với điện thoại nói vậy, Từ Ninh Xuyên lại sốt ruột lên. Khác Tiểu Nam Hải. Từ Ninh Xuyên nghẹn nửa ngày, rốt cuộc nghẹn ra như vậy mấy chữ. A, Phó Tiểu Tây thật là hôn mê. Cái gì Tiểu Nam Hải? Nơi nào tới Tiểu Nam Hải? Phó Tiểu Tây sờ không được đầu óc, đồng nhiên, một ý niệm tia chớp xuất hiện ở nàng trong đầu. Nàng một chút có được một cái hoàn toàn mới suy đoán. Trừ bỏ ngươi, còn có khác Tiểu Nam Hải sao? Phó Tiểu Tây càng nghĩ càng cảm thấy nàng suy đoán có đạo lý. Mụ mụ nói, ngày mai liền phải đi tiến hành cuối cùng hẹn hò. Cho nên, Lưu A Di cho ta chuẩn bị kinh hỉ, ta cũng có tân nam khách quý sao? Phó Tiểu Tây mặt đỏ lên. Ta còn là một cái tiểu hài tử nha. Nàng vặn vặn eo, có điểm ngượng ngùng. Phó Tiểu Tây nói chưa dứt lời, nàng vừa nói, Từ Ninh Xuyên liền càng sốt ruột. Tiểu Tây, kẻ lừa đảo. Từ Ninh Xuyên lên án. Tiểu Nam Hải ủy khuất nha. Hốc mắt đều hồng hồng. Nay phân đột nhiên tới lên án làm Phó Tiểu Tây quả thực cảm thấy mờ mịt. Đây là nơi nào từ trên trời giáng xuống tội danh nha. Hào đi, nàng Phó Tiểu Tây là ngẫu nhiên giải quá vài lần nói dối ngôn lạc, nhưng là tuyệt đối không có làm gì chuyện xấu nga. Bị kêu thành kẻ lừa đảo cũng thật quá đáng. Phó Tiểu Tây xoay eo, ta không phải kẻ lừa đảo. Ngươi vì cái gì nói ta là kẻ lừa đảo? Từ Ninh Xuyên như vậy một cái vốn dĩ liền không thích nói chuyện tiểu gia hỏa muốn cùng phó tiểu tây cái này một miệng lanh lợi thiên phú dị bẩm tiểu nha đầu biện luận, quả thực là khó khăn, khó càng thêm khó. Nhưng Từ Ninh Xuyên cũng sẽ không nhận thua. Chuyện này, là hắn nhất định phải bẻ xả rõ ràng. Hắn chấn định xuống dưới, loát thanh ý nghĩ, nói cho tiểu tây, ta. Hắn chỉ chính mình. Tiểu tây. Từ Ninh Xuyên cũng chỉ phó tiểu tây. Chúng ta là bằng hữu. Hắn cường điệu, tốt nhất bằng hữu. Phó tiểu tây lập tức phản bác, mới không phải đâu. Chúng ta là bằng hữu. Nhưng không có tốt nhất à. Nàng cũng là một cái đối thế giới của chính mình rất có tiêu chuẩn tiểu hài tử. Bằng hữu, bạn tốt, tốt nhất bằng hữu, kia chính là có khác biệt. Dù sao, phó tiểu tây cùng tâm nhụy ước hảo, các nàng hai cái là trên thế giới nhất tốt nhất bằng hữu. Nàng cùng tâm nhụy đều nhận thức như vậy đã lâu như vậy. Phó tiểu tây khuyên bảo Từ Ninh Xuyên. Tiểu Xuyên ca ca, chúng ta nhận thức thời gian còn không dài đâu. Ai nha, như thế nào cảm giác những lời này lại nói tiếp có một ít nho nhỏ tàn nhẫn đâu. Hôm nay Tiểu Xuyên ca ca còn cho nàng mua như vậy nhiều tiểu váy đâu. Phó tiểu tây trong lòng trầm trọng, cảm thấy như thế nào đem chuyện này nói rõ ràng, là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Dù sao chúng ta là bằng hữu, nhưng không phải tốt nhất. Từ Ninh Xuyên tiểu mày nhăn đến càng khẩn. Hắn không nghĩ ra. Hoàn toàn không nghĩ ra. Đúng vậy, bằng hữu cũng thực hảo. Nhưng bằng hữu cùng tốt nhất bằng hữu nghe tới, tổng cảm giác kém như vậy một chút ý tứ. Từ Ninh Xuyên không nghĩ như vậy. Hắn nỗ lực hồi ức phó tiểu tây cùng vừa mới gọi điện thoại cái kia tiểu nam hài nói chuyện phiếm, sau đó có một cái kỳ quái logic đang ở Từ Ninh Xuyên trong não hình thành. Hắn hỏi phó tiểu tây, đương tiểu tây lão bà, chính là tốt nhất bằng hữu. A. Phó tiểu tây đầu một hồi nghe thấy có nam hài tử đối nàng nói như vậy. Nhà trẻ chơi đóng vai gia đình thật là có rất nhiều thời điểm, phó tiểu tây ở đương lão công lạc. Không chỉ là nàng, còn có khác nữ hài tử. Đại gia nhưng thật ra không thèm để ý làm chính mình ba ba nhân vật. Chính là rất ít có nam hải tử nguyện ý làm nàng kêu lão bà ai. Cùng phó tiểu tây chơi đến tốt nam sinh, chính ba ba là nhất kiên định lão công đảng. Mỗi lần chơi trò chơi, hắn đều chỉ đương lão công, còn phi thường có nguyên tắc, chỉ để ý nhụy lão công. Liên nhi tử cũng không chịu diễn. Càng đừng nói lão bà. Hiện tại Từ Ninh Xuyên đưa ra loại này lời nói, phó tiểu tây quả thực kinh ngạc đến không được. Nàng cho rằng Từ Ninh Xuyên những lời này là một loại yêu cầu. Cũng không phải không được làm. Phó tiểu tây tự hỏi hạ. Nàng cảm thấy, tiểu xuyên ca ca loại này mạo toàn nhà trẻ nam hài tử to lớn sơ suất phản loạn tinh thần đáng giá ngợi khen. Là làm phó tiểu tây thích phẩm chất. Cho nên, ngươi kêu ta một tiếng lao công, ta suy xét nga. Nếu là Từ Ninh Xuyên bồi nàng chơi đóng vai gia đình, diễn hảo nàng lao bà, nàng có thể suy xét làm tiểu xuyên ca ca đương nàng tốt nhất bằng hữu. Dù sao đối chuyện này, phó tiểu tây là thực thận trọng. Bằng hữu, nhận định chính là cả đời bằng hữu. Tốt nhất bằng hữu cũng giống nhau. Từ Ninh Xuyên không nghĩ tới sự tình có thể đơn giản như vậy. Hắn mày giãn ra một ít, nhưng là nhìn qua vẫn là có một chút nhăn lại tới hương vị. Bất quá tổng so vừa vặn tốt nhiều. Hắn há mồm liền tới, lao công. Này một tiếng lao công kêu thật sự không có cảm tình. Cùng tâm nhụy tiểu tỷ mọi cái loại này đà đà thanh âm hoàn toàn không thể so. Phó tiểu tây rất không vừa lòng. Ngươi không thể như vậy tê ơ. Phó tiểu tây quơ chân múa tay mà họa cuộn sóng hào, liền kém đem thân mình đều vặn đi lên. Chính là đều không có giải thích rõ ràng, nàng muốn kêu pháp là loại nào kêu pháp. Cũng không biết Từ Ninh Xuyên là thật không rõ vẫn là giả không rõ. Tóm lại, hắn chỉ biết cùng người máy giống nhau kêu lao công. Phó tiểu tây hận sắt không thành thép, cuối cùng mang hoa hoa tay háo bộ tiểu tay háo một loát, quyết định cấp Từ Ninh Xuyên tới cái làm mẫu. Lao công lạc. Tiểu nữ hải kêu pháp nhưng cùng Từ Ninh Xuyên không giống nhau, trong thanh âm mang theo ngọn, hàm chứa đường, giọng nói ngữ điệu có thể nghiêng lệch vặn mẹo, hướng nhân tâm khẩu đưa đi. Từ Ninh Xuyên ngẩn người. Ngươi phải hướng như vậy kêu ta nga. Phó tiểu tây đắc ý mà nói. Từ Ninh Xuyên chớp chớp mắt, không học được. Hắn chém đinh chặt sắt mà nói, tiểu tây, lại dạy. Bụn. Phó tiểu tây trừng mắt nhìn Từ Ninh Xuyên liếc mắt một cái, sau đó há miệng thở dốc. Thanh âm và tình cảm phong phú mà cấp Từ Ninh Xuyên giảng giải như thế nào kêu, liên tiếp lại hô hắn bài thanh. Mấy cái đại gia trưởng xem diễn xem đến lần hương, chỉ có Thiệu Nam Tề vẫn là có điểm lương tâm, một ngữ nói toạc ra thiên cơ. Tiểu Tây, đừng hô. Lại kêu ca ca lỗ thai đều phải khởi kén. Phó Tiểu Tây thở ngắn than dài, tề tề ca ca, ta cũng không nghĩ kêu, chính là Tiểu Xuyên ca ca hắn học không được nha. Thiệu Nam Tề sâu kín mà nói, ngu ngốc Tiểu Tây, ngươi như thế nào không nghĩ. Hắn liền ta sẽ không khối rủ bịt đều chơi đến như vậy hảo, có thể học không được cái này sao? Ta nghe ngươi kêu, ta đều học xong như thế nào kêu. Phó Tiểu Tây nửa tin nửa ngờ, thật vậy chăng? Người kêu một tiếng. Thiệu Nam Tể vì cho chính mình nói làm chứng, hướng về phía Phó Tiểu Tây hô to một tiếng lao công. Thực hảo. Kế Thiệu Nam Tể mụ mụ phấn nghe thấy Thiệu Nam Tể kêu mẹ về sau, tượng đất phấn cũng lâm vào cuồng hoan. Một đám lòng mang ý xấu CV cẩu cũng ám chọc chọc địa chấn tâm tư. Thiệu Nam Tể sẽ không biết, chính là như vậy một tiếng lao công, vì hắn về sau ở B trạm thượng sáng lập niên độ kéo lang bờ lờ cờ tờ công trạng cống hiến nhất như bức lực lượng. Phó Tiểu Tây nghe xong, vui tươi hớn hở mà nói, tề tề ca ca, ngươi cũng không có so với ta thông minh à. Đến nỗi lừa nàng từ Ninh Xuyên. Phó Tiểu Tây quay đầu nhìn hắn một cái. Hừ hừ, nàng muốn thu thập hắn. Cho hắn biết Tiểu Tây đại nhân lợi hại. Liên tính gặp tình huống như vậy, Phó Tiểu Tây cũng không có muốn tìm đại nhân tới giải quyết vấn đề. Rốt cuộc, Tiểu Hài tử sự tình Tiểu Hài tử chính mình giải quyết. Đại nhân thiếu quản. Chương 52052. Ngay kế, mọi người đồng thời xuất phát đi nơi cắm trại. Làm này đương tổng nghệ kết thúc thiên, Lưu Nguyệt Sinh chờ một chúng tiết mục tổ chế tác đoàn đội thành viên có thể nói là thức đêm tưởng điểm tử, cuối cùng chỉnh một cái chính mình đi ra ngoài giã ngoại cắm trại, tiện thể mang theo vài phần cầu sinh tự gánh vác hương vị hẹn hò. Lần này hẹn hò dự đánh giá tốn thời gian 3 ngày 2 đêm, đã muốn cho các khách quý lãnh hội bao la hùng vĩ tự nhiên phong cảnh, lại muốn cho bọn họ tại đây loại cực hạn sinh tồn trong hoàn cảnh phát ra ra tương đối mãnh liệt tình cảm, lấy này tới hoàn thành toàn bộ tiết mục. Cho đến ngày nay, ba vị nữ khách quý cảm tình đi hướng phần lớn đều tương đối rõ ràng. Thẩm Mạn Việt nhìn dáng vẻ là tính toán cùng Hạ Vân Sơn rằng co, tới rồi này một bước, cũng không có lâm thời đổi khách quý khả năng. Chỉ là hai người trừ bỏ lúc trước ở Phó Tiểu Tây chợ công hạ đâm thủng giấy cửa sổ bắt đầu hẹn hò sau, tựa hồ cũng không có lại càng tiến thêm một bước phát triển. Thói quen nói chuyện tàng một câu đại nhân, một chút muốn trở thành thẳng cầu tuyển thủ, tựa hồ là có chút khó khăn. Mà Tống Nhã Du cùng Nghiêm Tư Niên tiếp xúc, từ đầu đến cuối đều là nhàn nhạt bộ dáng. Nàng ở phía sau thải nói cho tiết mục tổ, tới rồi nàng tuổi này, kỳ thật đã không có lại chờ mong có bao nhiêu lãng mạn câu chuyện tình yêu sẽ phát sinh. Sau này có thể sống số tuổi một bàn tay mấy cái qua lại là có thể số rõ ràng, nếu là lại tiêu tốn chút thời gian đi theo người ma hợp, đối với Tống Nhã Du tới nói là mất nhiều hơn được sự tình. Đối nàng tới nói, hiện tại đã qua vì ái nỗ lực tuổi tác. Hành là được. Không được liền không được. Đánh đổ xong việc. Chỉ là Nghiêm Tư Niên không biết ở chấp nhất cái gì, nỗ lực thay đổi bộ dáng, vẫn là có vài phần đả động Tống Nhã Du. Đôi khi, Tống Nhã Du cảm thấy, nàng cũng nên buông một ít bởi vì qua đi dựng lên thành kiến, hảo hảo xem đãi Nghiêm Tư Niên. Chỉ là chuyện này nói dễ dàng, làm lên khó. Bọn họ này một phen lão xương cốt, không chỉ là thân mình, ngay cả tính tình cùng ý tưởng, cũng phần lớn định hình. Tống Nhã Du cùng Thẩm Mạn Việt vấn đề ở chỗ muốn hay không tiếp tục, mà Phó Vân Giai vấn đề ở chỗ rốt cuộc nên tuyển ai. Trừ ra một cái đã sớm bị đá ra cục Sở Kỳ Đông, Chu Khắc cùng Đường Viễn Xu hai người kia, bại ở Phó Vân Giai trước mặt. Kỳ thật nhiều ít đều có điểm dâu ria ý tứ. Thực chi vô vị, bỏ chi đáng tiếc. Quan trọng nhất chính là, hai người kia Phó Vân Giai nhiều ít đều nhận thức, đều có quan hệ. Cùng nhận thức người ở trong tiết mục hẹn hò chuyện này làm Phó Vân Giai có điểm không được tự nhiên. Còn muốn nhị tuyển một. Này mẹ nó như thế nào tuyển? Tả hữu tuyển đều là không thích hợp. Phó Vân Giai sầu chuyện này, nhưng là cũng không biểu hiện ra ngoài. Nàng buổi sáng như cũ cho Phó Tiểu Tây thu thập quần áo, trang bị hảo nàng dương hành lý. Ở Phó Tiểu Tây mãnh liệt yêu cầu hạ, Phó Vân Giai cho Phó Tiểu Tây bị thượng một chỉnh dương sữa bò, đặt ở bọn họ tự giá muốn khai trong xe. Người cái tiểu sữa bò tinh. Phó Vân Giai duỗi tay điểm điểm Phó Tiểu Tây cái chán, sữa bò lại hảo uống, cũng không thể uống quá nhiều, biết không? Phó Tiểu Tây đem chính mình trên quần áo tiểu khóa kéo kéo lên, nàng duỗi tay đùa nghịch mặt trên chìa khóa mặt dây. Biết rồi mụ mụ. Phó Tiểu Tây nhỏ giọng nói thầm, hơn nữa, ta uống sữa bò là hữu dụng đâu. Tiểu Tây bảo bối nhưng kiêu ngạo lạc. Phó Vân Giai chê cười nàng, hữu dụng. Cái gì dùng? Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn nói lỡ miệng, Phó Tiểu Tây vội vàng che miệng, hốt hoảng mà lắc lắc đầu. Không có gì. Nàng hồ ngôn loạn ngữ, chính là một ít trường cao cao, biến xinh xinh đẹp đẹp dùng đi. Nàng uống sữa bỏ có thể có được thuật độc tâm chuyện này, nàng mới sẽ không nói cho mụ mụ đâu. Phó Vân Giai xoa xoa Tiểu Tây đầu, màu đen đầu tóc mềm mại, tinh tế, xúc cảm thực thoải mái. Liên tính lại thích sữa bò cũng không cần uống quá nhiều nga, Tiểu Tây bảo bối bụng khả năng sẽ không thoải mái. Phó Tiểu Tây che lại chính mình bụng, lại giơ tay vỗ vỗ, tiểu cái bụng bạch bạch rung động, giống như là một cái tiểu da cổ. Tiểu Tây, khỏe mạnh. Phó Tiểu Tây trấn an mụ mụ, ngươi yên tâm đi. Tiêu chảy là tuyệt đối sẽ không tiêu chảy. Lời nói là nói như vậy, chính là Phó Tiểu Tây phút cuối cùng muốn ra cửa, liền vẫn luôn hướng trong phòng vệ sinh chui. Nàng không chịu làm mụ mụ bồi nàng cùng nhau kéo xú xú, chính mình ngồi ở tiểu hài tử chuyên dụng nhi đồng tiểu trên bồn cầu, ra sức cùng bụng trong bụng xú xú giao tranh hồi lâu. Một lát sau, Phó Tiểu Tây vẻ mặt đưa đám ra tới. Thiệu Nam tề bóp cái mũi, hảo xú hảo xú. Phó Tiểu Tây thẹn thùng thảm, toàn bộ hướng chính mình mụ mụ trong lòng ngược hướng. Tống Nhã Du đều coi thường Thiệu Nam tề này tìm chết hành vi, một cái tắt chụp thượng hàn bối, làm hắn an phận điểm. Chọc ai đều chớ chọc Tống mãi mãi. Thiệu Nam tề tự giác câm miệng. Phó Tiểu Tây ăn một chút dâu tây vị tư mật đạn, rốt cuộc ổn định chính mình bụng trong bụng tiểu quái thu nhóm. Nhưng là nàng đi đường tư thế vẫn là có chút biến yếu. Tiểu thí thi đến kẹp, giống như là một con vịt con. Từ Ninh Xuyên là đi theo mãi mãi cùng nhau từ bên ngoài tới, nhìn thấy Tiểu Tây, câu đầu tiên lời nói chính là, Tiểu Tây, mông đau. Phó Tiểu Tây xấu hổ càng thêm xấu hổ, gân cổ lên hô to, không đau. Đau cái gì? Đó là cay. Hoàn toàn không phải uống sữa bỏ vấn đề nha, là bởi vì đêm qua Tiểu Tây tham ăn, một hai phải ăn mụ mụ trong tay cay vị nướng bờ bờ cờ. Kia một chuỗi cốt nhục tương liên thượng tất cả đều là mắt thường có thể thấy được ớt buột, Phó Tiểu Tây ăn một ngụm, cay đến cùng tiểu cẩu giống nhau hà hơi. Mọi người đều làm nàng đừng ăn lạp, nàng ngạnh muốn một bên uống nước đi cay vị, một bên tiếp tục ăn. Kia một bộ vì ăn tuyệt không thoái nhượng biểu tình làm Thiệu Nam tề xem thế là đủ rồi. Tiểu Tây, ngươi về sau nhất định là cái nữ trung hào kìa ta. Thiệu Nam tề giơ ngón tay cái lên. Lúc ấy Phó Tiểu Tây còn đặc biệt khinh thường mà ngẩng đầu, tỏ vẻ một cái ớt cay nhỏ cũng bất quá như vậy. Căn bản không thể ảnh hưởng một cái tiểu bằng hữu đối đồ ăn nhiệt tình yêu thương. Không nghĩ tới nhà không nghĩ tới. Ngày hôm qua ăn cay, trở thành vị này tiểu bằng hữu đau. Phó Tiểu Tây sống không bằng chết, nước mắt lưng tròng, giống như là một con đáng thương vô cùng bị thương tiểu miêu miêu, an vạ Phó Vân Giai trong lòng ngực, chết sống không đi xuống. Muốn ôm một cái. Phó Tiểu Tây bắt lấy Phó Vân Giai quần áo. Nàng trước kia ra cửa, thực tự giác, có thể chính mình đi liền chính mình đi. Đây là cùng Liễu Mi Chi trưởng kỳ sinh hoạt về sau dưỡng thành thói quen. Liễu Mi Chi nhìn giỏi giang, đôi khi phong thấp vừa lên tới, chân cẳng không có phương tiện, ôm tiểu hài tử luôn là mệt. Hùng chi người già ôm hài tử, eo lực cũng là đáng giá chấm trước. Phó Vân Giai còn đáng tiếc đâu, tiểu Tây đều không có khác tiểu hài tử dính người. Hiện tại khen ngược. Phó Tiểu Tây một có điểm sinh bệnh dấu hiệu, liền biến thành một trường đáng yêu tiểu thuốc rán, rán mụ mụ không chịu đi xuống. Thứ Ninh Xuyên còn chưa từ bỏ ý định hỏi. Tiểu Tây, không thoải mái. Phó Tiểu Tây nghe thấy hắn tiếng lòng là bởi vì lo lắng nàng cho nên mới hỏi, chính là muốn nàng như vậy trực tiếp mà nói chính mình là tiêu chạy phốc phốc. Và, nàng cái này tiểu nữ hài mặt mũi hướng nơi nào gác. Phó Tiểu Tây dứt khoát giả chết, đầu đốn éo, dựa vào Phó Vân Giai trên vai, không chịu cùng Từ Ninh Xuyên nói chuyện. Từ Ninh Xuyên thấy, cũng không có sinh Tiểu Tây khí. Hắn chỉ là có điểm điểm nho nhỏ bị thương. Tiểu Tây như vậy, là bởi vì đêm qua sự tình còn ở sinh hắn khí sao. Từ Ninh Xuyên trong lòng bách chuyển thiên hồi, trên mặt nửa phần không hiện, hắn nhìn về phía Phó Vân Giai. Phó Vân Giai sợ này tiểu hài tử còn lo lắng cho mình nữ nhi, nhỏ giọng mà đối với Từ Ninh Xuyên giải thích, không có việc gì Tiểu Xuyên, Tiểu Tây chỉ là bụng bụng có điểm không thoải mái. Từ Ninh Xuyên nghiêng nghiêng đầu, uống thuốc dược. Ăn lạp. Làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi một hồi, liền sẽ không có việc gì lạp. Từ Ninh Xuyên treo lên tới trái tim mới vững vàng rơi xuống đất. Hắn chắp tay trước ngực, túi đầu, không biết hứa nguyện cái gì. Chờ hắn bị Thẩm Mạn Việt triệu hoán đi rồi, muốn theo chân bọn họ đi ngồi một chiếc xe, chim cút nhỏ Phó Tiểu Tây mới đem đầu nâng lên tới, muộn thanh muộn khí mà chôn ở mụ mụ cổ gian, không cao hứng mà nói, mụ mụ, ngươi làm gì cùng hắn giảng. Nhân ra Tiểu Xuyên lo lắng ngươi, mụ mụ cùng hắn giải thích một chút, làm hắn đừng lo lắng. Như vậy cũng không thể sao. Phó Tiểu Tây ở Phó Vân Giai trong lòng ngực vặn vẹo thân mình, tiểu thí thí xê dịch. Ninh Ba mà nói, chính là loại chuyện này, nói ra thật là làm người cảm thấy không dễ nghe nha. Phó Tiểu Tây dù sao xấu hổ mở miệng. Phó Vân Giai trêu ghẹo, như thế nào? Chúng ta tiểu công chúa hôm nay thẹn thùng. Từ khi Phó Tiểu Tây có rất rất nhiều đẹp tiểu váy về sau, nàng liền đem xuyên váy cho rằng mỗi ngày tất làm nhiệm vụ chí nhất. Dựa theo Phó Tiểu Tây đạo lý tới nói, cái này kêu phóng nhiều lãng phí a, không mặc mới đáng tiếc. Nay không, liền tính hôm nay muốn đi ra ngoài cắm trại. Cô nàng này vẫn là chọn Sở Kỳ Đông mua kia một cái tiểu váy. Phó Vân Giai sợ đến lúc đó nơi cắm trại bên ngoài gió lớn, cố ý cho nàng bộ một kiện mỏng khoảng nhưng dễ coi tiểu áo khoác. Công chúa xứng hưu nhàn, còn có điểm hôn đáp. Tiểu công chúa Phó Tiểu Tây lắc lắc đầu, nhưng là hướng Phó Vân Giai ngược toàn động tác, liền cùng tiểu đà điểu muốn toàn hạt cắt giống nhau, há có thể không thẹn thùng. Phó Vân Giai trấn an nàng. Tiểu Tây bảo bối, kỳ thật chuyện như vậy thực thường thấy nha. ngươi không cần cảm thấy quá thẹn thùng. Bụng không thoải mái là một kiện thực bình thường sự tình. Nô, ngươi có thể tưởng tượng là ngươi bụng nhỏ có cái vương quốc. Phó Vân Giai dùng tay vớt Phó Tiểu Tây bối, ở đối ứng vị trí thượng tạm dừng, ngươi dạ dày là biển rộng. Ngươi chẳng đạo giống như là ngày hôm qua công viên giải trí dòng nước xiết dũng tiến giống nhau, ngươi trong bụng có rất nhiều đáng yêu tiểu tinh linh, nó sẽ giúp ngươi quét tước vệ sinh. Những cái đó không tốt, không sạch sẽ đồ vật, nó liền sẽ giúp ngươi làm ra tới. Tiểu Tây bụng không thoải mái, chính là tiểu tinh linh ở kháng nghị Nga, chúng nó ở trong bụng nói, tiểu Tây bảo bối ăn sai đồ vật lạp. Cho chúng nó nhiều hơn gia tăng rồi thật nhiều công tác, làm chúng nó vội vô cùng. Phó Tiểu Tây như suy tư gì, nàng thoáng ngẩng đầu lên. Nhìn về phía mụ mụ, chính là mụ mụ cũng ăn, vì cái gì mụ mụ tiểu tinh linh không kháng nghị đâu. Phó Vân Giai không nghĩ tới sẽ bị Phó Tiểu Tây như vậy một chút hỏi lại, nhất thời nghẹn lời, có điểm đáp không được. Trước hết chạy tới Sở Kỳ Đông ở một bên nghe được này đoạn đối thoại, thế Phó Vân Giai giải vây. Đó là bởi vì mụ mụ trưởng thành, tiểu tinh linh cũng trưởng thành. Lớn lên bụng tiểu tinh linh sẽ trở nên càng cường tráng, lợi hại hơn, cho nên công tác cũng càng đồng. Chờ tiểu Tây trưởng thành. Tiểu Tây cũng có thể Nga. Sở thúc thúc. Phó Tiểu Tây kinh hỉ mạc đều, ngươi tới rồi. Nàng nói thầm một câu, ta còn tưởng rằng ngươi đã bị ta mụ mụ đào thải đâu. Mỗi ngày ở chính mình khuê nữ trong mắt chính là bồi hồi ở đào thải bên cạnh Sở mẫu người cười lắc đầu. Tiểu Tây đại nhân, Tiểu Tây công chúa. Sở Kỳ Đông bất đắc dĩ, ngươi đã quên. Ta hiện tại chính là ngươi nam khách quý. Trừ bỏ ngươi, không ai có thể đào thải ta. Lời này Phó Vân Giai nghe liền cảm thấy không phải kia vị. Như thế nào liền cảm thấy quái quái. Phó Tiểu Tây vừa nghe Sở Kỳ Đông ý tứ, ánh mắt sáng lên, tưởng tượng đến mưu ma trước quỷ, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều trở nên tươi đẹp đầy đủ rất nhiều, ngay cả thẹn thùng đều đã quên. Cho nên, ta có thể đào thải ngươi. Phó Tiểu Tây dương nhanh múa bước lên, nàng lắc lư, Phó Vân Giai đến phí thật lớn sức lực mới có thể đem khuê nữ ôm, miễn cho nàng một mông cấp quăng ngã đi xuống, biến thành một cây ngã lộn nhào. Sở thúc thúc, ngươi hôm nay cần phải tiểu tâm Nga. Tiểu Tây đây là có ý tứ gì? Hừ hừ. Phó Tiểu Tây nâng đầu, ý đồ lấy tiểu lỗ mũi đối với Sở Kỳ Đông nói chuyện, nghề hà Phó Vân Giai thân cao cùng Sở Kỳ Đông chi gian tồn tại tuyệt đối chênh lệch, Phó Tiểu Tây liền tính là bị Phó Vân Giai ôm, cũng không thể đối Sở Kỳ Đông thế nào. Nàng đầu đều mau ngưỡng đến bầu trời đi, Sở Kỳ Đông khả năng đều nhìn không thấy nàng lỗ mũi. Thất sách nha. Ngươi hôm nay phải hảo hảo biểu hiện, biết không? Phó Tiểu Tây giáo dục Sở Kỳ Đông, nói cách khác, hừ hừ hừ. Sở Kỳ Đông kháp hạ nàng cái mũi nhỏ, Tiểu Tây à, ngươi có biết hay không, chỉ có Tiểu Trư mới như vậy hừ hừ đâu. Hắn một đại nam nhân, cố ý bắt chước Phó Tiểu Tây thanh âm, phát ra một ít kỳ quái hừ hừ thanh. Mau tới người A, mau tới người A. Sở thị tập đoàn công nhân nhanh lên tới chụp hình A. Các ngươi tổng tài học heo kêu lạc. Làm ơn, này đó đương ba ba nam nhân khi nào mới có thể không như vậy ấu trí A. Sở Kỳ Đông, ngươi có hay không nghĩ tới, nhân ra Tiểu Tây hừ hừ là làm nũng, mà ngươi là thật sự heo. Phó Vân Giai bị hắn như vậy thần kinh hành vi chọc cười. Phó Tiểu Tây tay cầm đào thải quyền to, hiện tại đối Sở Kỳ Đông kiếp nhưng kêu một cái vênh váo tự đắc. Ngươi học ta. Phó Tiểu Tây nói, khấu phân. Nàng nói xong câu đó, trên mặt liền lộ ra cái loại này tiểu dạng, hiện tại biết ngươi Tây tỷ lợi hại đi biểu tình. Sở Kỳ Đông bị đáng yêu đến không lời gì để nói, hắn bồi Phó Tiểu Tây diễn kịch. Nhấc tay xin tha. Đã biết. Hắn hướng tới Phó Tiểu Tây làm cái khom lưng lễ nghi, có điểm giống trong TV diễn cái loại này chấp sự quản gia động tác. Phó Tiểu Tây cũng không biết nói như thế nào, dù sao nàng chính là cảm thấy cao hứng, cười đến vui tươi hớn hở. Muốn nghe lời nói Nga. Phó Tiểu Tây nhắc nhở Sở Kỳ Đông. Am hiểu sâu bồi tiểu bằng hữu chơi liền phải tận chức tận trách diễn rốt cuộc Sở Kỳ Đông nghiêm túc gật đầu. Phó Tiểu Tây đắc ý rào rạt, kết quả vui quá hóa buồn, bụng lại không thoải mái. Thầm thì kêu lên, chính là lại không có gì phân ý, nàng đành phải cả người lại héo đắt xuống dưới, hoa ở Phó Vân Giai trong lòng ngực, từ ác ma tiểu công chúa biến thành dính người tiểu cầu cầu. Phó Vân Giai ôm nàng, cùng Sở Kỳ Đông thương lượng. Người sẽ lái xe sao? Sở Kỳ Đông vừa nghe vấn đề này liền cười. Người hỏi ta chăng? Hắn thật sự là có điểm không thể tin được. Lớn như vậy, Sở Kỳ Đông vẫn là nghe thấy có người hỏi hắn vấn đề này. Không phải hắn nói bậy, 2-3 tuổi xuyên nữ trang thời điểm. Hắn làm theo có thể mở ra xe đổ chơi áp đường cái. Phó Vân Giai cũng không nghĩ nhiều, có chuyện nói thẳng. Đương nhiên rồi. Sở tiên sinh, ta vốn là tính toán chính mình lái xe. Nhưng là ngươi cũng thấy rồi, Tiểu Tây hiện tại trạng thái không rời đi người. Phó Vân Giai bất đắc dĩ mà nhìn mắt biến thành nàng thân thể một bộ phận bảo bối nữ nhi, Chu Khắc cùng Đường Viễn Xu còn không có tới, ta liền nghĩ, hỏi trước hỏi ngươi tình huống. Ta rất ít nhìn thấy giống ngươi Phó Vân Giai thận trọng mà sửa lại khẩu, giống ngài người như vậy sẽ chính mình lái xe. Sở Kỳ Đông nghe những lời này, nhất thời cũng không biết đây là nịnh hót, vẫn là châm trọng. Phó tiểu thư, xem ra ngươi đối ta, hoặc là đối ta người như vậy, còn có một ít hiểu lầm. Sở Kỳ Đông hướng tới Phó Vân Giai duỗi tay, chìa khóa cho ta đi. Úc, đây là sẽ lái xe ý tứ. Nếu Sở Kỳ Đông đều nói hắn sẽ lái xe, Phó Vân Giai cũng không hề hỏi nhiều. Nàng tin tưởng loại chuyện này Sở Kỳ Đông là sẽ không lừa nàng, không cần thiết. Bất quá chìa khóa. Phó Vân Giai ý đồ một tay ôm Phó Tiểu Tây sau đó không ra một bàn tay đi lấy chìa khóa, nhưng là Phó Tiểu Tây hiện tại tư thế quá mức biến yếu, Phó Vân Giai căn bản không có biện pháp một tay vững vàng mà ôm lấy cái này tiểu bà bối. Nàng nhẹ nhàng khụ một tiếng, có chút ngượng ngùng mà nói, cái kia, ta hiện tại không có phương tiện. Nếu không, Sở tiên sinh chính mình lấy. Sở Kỳ Đông cũng không cảm thấy có cái gì. Ở đâu? Phó Vân Giai hơi chút xoay hạ thân tử, nghiêng đi đi, lộ ra quần áo biên túi sách. Sở Kỳ Đông dựa lại đây, hai người một chút dựa thật sự gần. Này cơ hồ là gặp lại về sau hai người lần đầu tiên như vậy gần gũi tiếp xúc. Phó Vân Giai quay đầu, muốn cấp Sở Kỳ Đông giải thích chìa khóa vị trí, nào biết vừa lúc đối thượng Sở Kỳ Đông túi đầu nghiêm túc tìm kiếm khuôn mặt, nàng nhất thời lăng nhiên. Nam nhân bộ mặt như thế rõ ràng, một chút lại làm Phó Vân Giai nhớ tới sắc mê tâm khiếu kia một ngày. Sở Kỳ Đông nhưng thật ra tự nhiên, hắn thật thật là một cái một khi nhắc tới xe, trong mắt cũng chỉ có xe người. Phó Vân Giai hô hấp đều ngừng một phách, nhạt nhẽo hơi thở dừng ở hắn gương mặt, hắn đều không có phát hiện. Hắn toàn tâm toàn ý tìm chìa khóa xe. Tìm được rồi. Sở Kỳ Đông một tay treo chìa khóa vòng, lấy ra tới thời điểm, chìa khóa va chạm ra tiếng vang. Hắn cười đến ôn hòa, nhưng là trong mắt có không được xía vào tự tin. Phó tiểu thư, ta kỹ thuật lái xe như thế nào, ngươi chờ một lát sẽ biết. Phó tiểu Tây ngẩng đầu, nhìn đi hướng xe Sở Kỳ Đông, lại nhìn còn đứng mụ mụ. Nàng nghe được mụ mụ tiếng lòng. Ai? Phó tiểu Tây rẻ dỗ mụ mụ. Mụ mụ, xem nam nhân chỉ xem mặt, không được nha. Hận sắt không thành thép A. Phó Vân Giai vội vàng hoàn hồn, lỗ thai có điểm hồng, nàng phủ nhận chính mình hành vi. Nói bậy gì đó đâu tiểu Tây. Phó tiểu Tây nhất không thích không thừa nhận chính mình tâm ý đại nhân. Cái kia đại nhân là mụ mụ cũng không thích. Ta mới không có nói bậy. Phó tiểu Tây thanh âm một chút trở nên thật lớn thành. Ngươi vừa mới rõ ràng chính là coi trọng Sở thúc thúc mặt. Phó Vân Giai xấu hổ đứng ở tại chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên làm gì phản ứng. Điểm chết người chính là, Sở Kỳ Đông nghe thấy lời này, chính đi ở xe bên khai khóa, đều quay đầu đi tới, cười xem Phó Vân Giai, trong mắt là trêu chọc. Cho nên, ngươi thích ta mặt. Phó Vân Giai rất muốn lớn tiếng nói không có. Cố tình Chu Khắc cùng Đường Viễn Xu cũng tới rồi. Chu Khắc cái này tổn hữu. Mang theo vài phần toan vị thảnh thảnh thơi thơi mà nói, đúng vậy, nàng người này nếu là thích ai, khẳng định trước hết coi trọng người khác mặt. Chu Khắc vô vô đứng ở hắn bên người tiểu huynh đệ. Cái này thường thường vô kỳ động tác vào giờ này khắc này liền có vẻ có chút ý vị sâu xa. Đường Viễn Xu cái hiểu cái không. Hắn suy đoán, sư tỷ, ngươi lúc trước nên sẽ không cũng coi trọng chính là ta mặt đi. Phó tiểu Tây cái này tiểu quỳ đầu, xem náo nhiệt không chê sự đại. Liều mạng đem chính mình thân mụ hướng xã chết trong vực sâu kéo túm. Ca ca, không cần đoán Nga. Phó tiểu Tây ngọt ngào mà nói, ngươi trưởng như vậy xoái, ta mụ mụ khẳng định cũng thích ngươi mặt. Đường Viễn Xu rộng rãi mà cười. Vậy mượn tiểu Tây cắt luôn. Hắn nhìn thoáng qua Phó Vân Giai, có thể có khuôn mặt bị tỷ tỷ thích, cũng coi như là ưu điểm, không phải sao. Lời này Chu Khắc liền không thích. Ngươi có ý tứ gì? Hắn nửa nói giỡn hỏi, hỏi xong sau lại cho chính mình tìm bãi. Ta cũng tốt xấu cùng Vân Giai nói qua 3 ngày luyến ái. Này có tính không ta cũng lớn lên đẹp. Đối mặt Chu Khắc đống nhiên tự phơi, Phó Vân Giai chỉ có thể thở dài đỡ chán. Sở Kỳ Đông hình như có thâm ý mà nói, Phó tiểu thư, không thể không nói, ngươi yêu thích thực rộng khắp. Bọn họ 3 người, cơ hồ không có cùng cái phong cách cùng cái loại hình. Phó Vân Giai hiện tại một câu đều cũng không nói ra được, ngón chân đã moi ra một tòa tiểu Tây công chúa lâu đài. Cố tình tiểu Tây công chúa còn ở thế nàng tăng giá cả. Sở thúc thúc, không thể nói như vậy. Bất đồng người có bất đồng đẹp, ta mụ mụ chỉ là giỏi về phát hiện loại này đẹp mà thôi. Phó tiểu Tây nói rất có đạo lý, Phó Vân Giai lại là xấu hổ đến khiêng không được. Tiểu Tây, nàng tao đến muốn chạy trốn, ôm Phó tiểu Tây hướng trong xe toàn. Dư lại 3 cái vừa địch vừa bạn nam nhân liếc nhau, đều cảm thấy buồn cười. Cái này hảo, toàn thế giới đều biết Phó tiểu Tây nàng mẹ là nhan khống ha ha ha ha. Khuê nữ nói thẳng, thân mụ xa chết. Chỉ có ta mới biết được Chu Khắc cùng Phó Vân Giai phía trước nói qua sao. Đã tê dần, đã tê dần. Quý tổng thật sự loạn. Để cho ta tới nhìn xem cái này trong tiết mục còn có ai không có tao quá tiểu tây độc thủ. Bốn người một chiếc xe, Phó Vân Giai ôm hài tử, tất nhiên là muốn ngồi mặt sau. Sở Kỳ Đông lái xe, ghế phụ vị trí còn không. Chu Khắc cùng Đường Viễn Xu là ai đều không muốn ngồi phía trước, hai người ở lên xe thời điểm rằng co không dưới, liền đi theo quán cơm cướp muốn mua đơn người giống nhau, ngươi tới ta đi mà rằng co. Đường sư đệ, ngươi tưởng ngồi nơi nào? Chu sư huynh, ta ngồi nơi nào đều có thể. Phó tiểu tây thật là nhìn không được. Đại nhân cũng quá dối trá. Rõ ràng đều tưởng ngồi ở nàng mụ mụ bên cạnh, hiện tại lại còn ở nơi này lại nhải dài dòng. Phải biết rằng bọn họ tiểu bằng hữu đoạt món đồ chơi thời điểm chính là tiên hạ thủ vi cường, sau xuống tay không đến chơi. Nếu không các ngươi kéo búa bao đi. Phó tiểu tây ăn vạ Phó Vân Giai trong lòng ngực, thủ chính mình chuyên trúc vị trí, đánh gậy hai vị nam sĩ khách sáo, ai thắng ai liền ngồi phía trước. Hảo gia hỏa, lời này vừa nói ra, ai đều không nghĩ thắng. Nhưng cho dù là lại có tâm cầu thua, cũng luôn có ông trời hạ mệnh thời điểm. Chu Khắc lấy mỏng manh ưu thế thắng được ngồi ở Sở Kỳ Đông bên người phó giá tỏa cơ hội. Xem diễn Sở Kỳ Đông tay cầm tay lái, nhìn trên mặt lược viết một ít không vui biểu tình Chu Khắc, trêu ghẹo mà nói, chúc mừng ngươi a. Chu Khắc bài trừ tươi cười, trên mặt hắn miễn cưỡng chọc cười Sở Kỳ Đông. Sở Kỳ Đông cười lắc đầu, nhắc nhở Chu Khắc gửi hảo đai an toàn. Thắng thua ở thiên, tiếp thu hiện thực đi. Chu Khắc bang mà một tiếng đem đai an toàn khấu hảo, trên mặt tràn ngập không vui. Cùng không cam lòng Chu Khắc không giống nhau, Đường Viễn Xu thượng ghế sau, nguyên bản liền ánh mặt trời thiếu niên, hiện tại sán lạn đến có điểm quá mức. Hi, Vân Giai. Đường Viễn Xu ngồi trên tới liền chào hỏi, hi, Tiểu Tây. Đường Viễn Xu đối mặt Phó Tiểu Tây thời điểm, kiên quyết chấp hành một cái nguyên tắc, trong túi vĩnh viễn đều có đường. Hắn lấy ra một viên đại bạch thỏ kẹo sữa. Tiểu Tây ăn đường sao? Phó Tiểu Tây nhìn thấy nàng thích xoáy ca ca ngồi ở nàng bên cạnh, cao hứng đến không được, đừng nói ăn đường, ăn người nàng đều có thể nha. Ca ca, ôm. Phó Vân Giai đều không kịp ngăn cản, nguyên bản dán ở trên người nàng Tiểu Tây bài tiểu thuốc dán liền chính mình chân dài chạy. Đường Viễn Xu một trương khai hai tay, Phó Tiểu Tây liền lanh lẹ mà lăn ở trên người hắn đi. Một ăn vạ Đường Viễn Xu trong lòng ngực, Phó Tiểu Tây liền cùng tiểu sắc nữ giống nhau, cái mũi giật giật, hai con mắt sáng long lanh, say mê mà nói, ca ca. Trên người của ngươi hương hương ai? Có quả quýt hương vị. Tự nhận đời này kỹ thuật lái xe nhất lưu, liền tính là ở cực độ nguy hiểm trên sơn đạo lái xe đều không có thoảng qua thần Sở Kỳ Đông, cư nhiên tại đây bình thản vô cùng đại đạo thượng, nhất thời loại thân. Xe đi phía trước một hướng, Sở Kỳ Đông thực mau không chế được. Xe sẽ không ra cái gì vấn đề, nhưng là đại biểu Sở Kỳ Đông người này xảy ra vấn đề. Chu Khắc hiện tại liền vui sướng khi người gặp họa. Hắn nguyên lời nói dâng trả. Thắng thua ở thiên. Tiếp thu hiện thực đi. Sớm nói lạc, làm hắn đi ngồi ghế sau, mới là trời cao đẹp nhất an bài. Rốt cuộc, hắn lớn lên không phù hợp Phó Tiểu Tây khẩu vị, Phó Tiểu Tây cũng sẽ không giống dính Đường Viễn Xu giống nhau dính hắn.